Nhất Kiếm Độc Tôn tập 97 và tập 98, Đại Thiên Ma, Thân Hóa Thiên Địa thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Giọng lão giả vừa dứt thì phía sau hắn ta đã xuất hiện mấy hắc y nhân. Mà khí tức của mấy hắc y nhân này đều cực kỳ cường đại, thần thức của bọn họ đều tụ lại trên người Diệp Huyền. Thay đổi chủ ý, vẻ mặt của Diệp Huyền trở nên hơi cổ quái, sau đó hắn nhìn Lãnh Diễm trước mặt, cười như không cười. Lãnh Diễm hơi do dự, một lát sau nàng ta đứng lên sau đó lui sang một bên. Diệp Huyền nhìn lão giả cười nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Diệp Huyền mỉm cười, Diệp Huyền. Lão giả trầm tư một lát sau đó lắc đầu, chưa từng nghe qua. Nói xong hắn ta cười nói, xem ra, cũng là hạng người vô danh, có thể yên tâm giết. Rất thẳng thắn. Diệp Huyền mỉm cười, ngay sau đó hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Xoẹt. Một đạo kiếm quang trượt lóe qua giữa sân. Xa xa, sắc mặt lão giả thay đổi, tay phải hắn ta siết chặt sau đó đánh ra một quyền. Một quyền này vừa xuất ra đã có một luồng sức mạnh linh hồn cường đại từ trong nắm đấm của hắn ta chấn động mà ra. Nhưng khi luồng sức mạnh linh hồn này tiếp xúc với kiếm của Diệp Huyền, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Lão giả hoảng hốt trong lòng, ngay sau đó, thanh kiếm xuyên qua cổ họng hắn ta. Xoẹt. Cổ họng lão giả bắn máu tung tóe, mà linh hồn của hắn ta vừa định chạy trốn lại kinh hãi phát hiện mình hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, vì thanh kiếm này của Diệp Huyền là chấn hồn kiếm. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta là trưởng lão của Thiên Hồn Tông, ngươi dám giết ta sao? Diệp Huyền gật đầu, ta dám. Lời vừa dứt, tay phải hắn vung lên, thanh chấn hồn kiếm đã hấp thu sạch sẽ linh hồn của lão giả. Diệp Huyền thu hồi chấn hồn kiếm rồi nhìn mấy cường giả còn lại, mấy người đó sợ bay màu, vội vàng lui về phía sau. Khóe miệng Diệp Huyền khẽ nhếch lên, tay phải vung lên, chấn hồn kiếm hóa thành một đạo kiếm quang rồi biến mất. Xoẹt xoẹt. Trong sân, năm cái đầu gần như bay ra ngoài cùng một lúc, chỉ còn lại Diệp Huyền và Lãnh Diễm. Diệp Huyền nhìn Lãnh Diễm, sắc mặt Lãnh Diễm biến đổi, liên tục lui về phía sau. Diệp Huyền nở nụ cười, xoay người rời đi. Thấy cảnh này, Lãnh Diễm nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nàng ta nhìn thoáng qua thi thể trong sân sau đó xoay người nhanh chóng biến mất ở xa xa. Diệp Huyền tiến vào thành, chỉ chốc lát sau hắn đã đi tới trung tâm thành. Ở trung tâm thành có một truyền tống trận, đây chính là truyền tống trận đi tới chiến trường cổ, có điều lúc này nơi này có cường giả trấn thủ. Diệp Huyền đi tới trước truyền tống trận, có một lão giả mặc áo gai xuất hiện trước mặt hắn. Lão giả nhìn hắn, có giấy thông hành không? Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, tiểu đạo cô nương kêu ta tới. Lão giả mặc áo choàng gai nhìn hắn, không biết. Người không biết à? Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Những người này không biết tiểu đạo. Tiểu đạo không khỏi quá khiêm tốn rồi đi. Lúc này lão giả lại nói, không có giấy thông hành thì nhanh chóng đi đi. Diệp Huyền hỏi, cái gọi là giấy thông hành này nên đi đâu lấy? Lão giả mặc áo choàng gai nhìn hắn, biết thì biết, không biết thì không biết, hỏi cái gì? Diệp Huyền. Lão giả nói, mau đi đi. Diệp Huyền gật đầu rồi xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau, hắn đã biến mất ở chỗ xa xa. Mà không bao lâu sau, truyền tống trận khẽ run lên, lão giả nhíu mày nhìn truyền tống trận, trong mắt có chút nghi hoặc. Lúc này Diệp Huyền đang ở trong một thông đạo truyền tống, tất nhiên hắn sẽ không đi làm giấy thông hành gì đó. Sau khi kích hoạt ác ma chi dực, tốc độ của hắn đã đạt tới một cực hạn, bởi vậy hắn nhanh chóng tiến vào trong thông đạo truyền tống mà lão giả vẫn chưa phát hiện. Chiến trường cổ. Bên trong thông đạo truyền tống, Diệp Huyền khép hờ mắt, tĩnh khí ngưng thần. Không biết qua bao lâu, hắn mở mắt ra, lúc này hắn đang ở một con sông, bốn phía là núi cao nối liền không dứt, mà cách trước mặt hắn không xa có một pho tượng sừng sững cao tới mấy chục trượng. Pho tượng có một nửa thân thể ở giữa sông, hơn nữa còn bị tàn phá không chịu nổi, một cánh tay đã mất. Diệp Huyền đánh giá pho tượng một cái, nhẹ giọng nói, đây là ác ma hay là thần linh? Thần linh. Lúc này một giọng nói đột nhiên truyền đến phía sau Diệp Huyền. Diệp Huyền xoay người nhìn lại, cách đó không xa có một nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử khoảng 20 tuổi, mặc một bộ váy dài màu trắng, trong tay cầm một thanh trường đao. Diệp Huyền đánh giá nữ tử đeo mặt nạ màu trắng, không thấy mặt thật. Hắn cười nói, cô nương là. Nữ tử nói, gọi ta là A Kỳ. Diệp Huyền gật đầu, A Kỳ cô nương, vừa rồi ngươi nói đây là thần linh sao? A Kỳ gật đầu, một vị thần linh đến từ thời cổ đại, hình như là cự thần linh, lực lớn vô cùng, có thể chống đỡ thiên địa. Cự thần linh. Diệp Huyền đi tới trước pho tượng, hắn nhẹ nhàng sờ sau đó lắc đầu, trong mắt hơi thất vọng, vật liệu này chỉ là đá bình thường, hoàn toàn không quý giá chút nào. Lúc này A Kỳ đột nhiên nói, ngươi vừa mới vào à? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, gật đầu, vừa mới vào. A Kỳ nhìn hắn, có hứng thú liên thủ không? Diệp Huyền nhìn A Kỳ, liên thủ, ý ngươi là sao? A Kỳ chỉ vào bên phải, nơi đó có một bí cảnh vừa mới xuất hiện, có hứng thú cùng nhau liên thủ không? Diệp Huyền cười nói, ngươi tin tưởng ta sao? A Kỳ nói, chỉ là hợp tác thôi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó gật đầu, được. A Kỳ nói, đi theo ta. Nói xong nàng xoay người rời đi, Diệp Huyền đi theo. Trên đường đi, hắn hỏi trong lòng, tiền bối, nữ nhân này có nguy hiểm không? Hắn không cảm giác được khí tức của A Kỳ, mà đối phương tuyệt đối không thể đạt tới trình độ của tiểu đạo. Tầng thứ 9 cười nói, ngươi đoán xem. Diệp Huyền mặt đầy vạch đen, tiền bối, đừng như vậy. Tầng thứ 9 cười hắc hắc, ta biết nơi này chỗ nào nguy hiểm nhất, nơi nào an toàn nhất, nhưng ta không nói cho ngươi biết, ha ha. Diệp Huyền. A Kỳ đột nhiên nói, các hạ là kiếm tu. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, ngươi biết sao? A Kỳ gật đầu, trên người ngươi có khí tức kiếm ý. Diệp Huyền cười nói, ngươi là đao tu. A Kỳ nhìn thoáng qua thanh đao của mình, khẽ gật đầu, phải. Diệp Huyền đánh giá nàng một cái, A Kỳ cô nương, ngươi đến từ đâu? A Kỳ im lặng. Diệp Huyền cười nói, chỉ là thuận miệng hỏi chút, không có ác ý gì. A Kỳ nói, Thiên Tông. Thiên Tông. Diệp Huyền nhíu mày, hắn chưa từng nghe chuyện này. A Kỳ liếc nhìn Diệp Huyền, chưa từng nghe qua. Diệp Huyền gật đầu, chưa từng. A Kỳ nói, ngươi đến từ đâu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, Vạn Duy Thư Viện. A Kỳ nhẹ giọng nói, thư viện mà tiên tri đã từng sáng lập sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, ngươi cũng đã nghe về vị tiên tri đó sao? A Kỳ nhìn Diệp Huyền, tiên tri là cường giả tuyệt thế năm đó, chư thiên vạn giới có ai mà không biết? Chư thiên vạn giới? Diệp Huyền trầm mặc. Thật ra đến bây giờ, hắn cũng không biết ngũ duy vũ trụ này rốt cuộc lớn bao nhiêu, giống như Thiên Tông trước mắt này hắn chưa từng nghe qua, mà Thiên Tông tuyệt đối không phải thế lực bình thường. Vì A Kỳ trước mắt rất mạnh. Lúc này A Kỳ đột nhiên nói, bây giờ Vạn Duy Thư Viện ai đang làm viện trưởng? Diệp Huyền nói, phu tử. A Kỳ khẽ gật đầu, nghe nói Vạn Duy Thư Viện có một món chí bảo, gọi là Vạn Duy Thư Ốc, hình như là ở đó. Diệp Huyền cười nói, ở trên người ta. A Kỳ liếc nhìn Diệp Huyền mà không nói gì. Hai người tiếp tục đi. Ước chừng nửa canh giờ sau, A Kỳ ngừng lại, nàng nhìn cách đó không xa, nơi đó có một ngọn núi cao, mặt đất trước núi cao có mấy pho tượng đá. A Kỳ nói, chính là nơi đó, trong lòng núi này từng có một vị thần linh, sau trận đại chiến lúc trước, vị thần linh này đã chết ở nơi này. Diệp Huyền hỏi, có nguy hiểm không? A Kỳ gật đầu, khẳng định có nguy hiểm, nơi này đã được phát hiện một thời gian nhưng không ai đi vào. Diệp Huyền nhìn bụng núi, trong lòng nói, tiền bối, có thể cảm nhận được tình trạng bên trong không? Tầng thứ 9, an toàn, không vấn đề gì, vào trong đi. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, cái quỷ gì vậy? Tên này tuyệt đối muốn lừa hắn. Lúc này A Kỳ nói, chúng ta hãy vào đi. Diệp Huyền gật đầu, hai người đi về phía lối vào bụng núi, chỉ chốc lát sau, cả hai đã tới trước núi, từ vị trí này nhìn lại. Bên trong là một mảnh đen kịt, cái gì cũng không thấy. Thần thức Diệp Huyền lan vào lòng núi, thế nhưng rất nhanh thần thức của hắn vừa tiến vào lòng núi đã biến mất vô tung vô ảnh. Thấy thế, Diệp Huyền nhíu mày. A Kỳ đột nhiên nói, vô ích, nơi này rất đặc biệt, thần thức không vào được. Diệp Huyền nhìn A Kỳ, cùng nhau đi vào đi. A Kỳ gật đầu. Hai người đi vào bên trong, sau khi tiến vào trong đó, hắn nhất thời cảm giác được một áp lực vô hình. Diệp Huyền nhíu mày, nơi này hơi không đơn giản. Lúc này A Kỳ chợt nói, ta cảm thấy có gì đó ở phía trước, đi đi. Nói xong nàng tăng tốc độ. Diệp Huyền cũng tăng tốc độ, chỉ chốc lát sau, hai người đã đi tới sâu trong lòng núi, mà cho tới bây giờ, toàn bộ sơn động vẫn tối đen không nhìn thấy gì. Có điều hai người đều là người tu luyện, màn đen này ảnh hưởng không lớn tới bọn họ. Lúc này A Kỳ đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn Diệp Huyền cười nói, sao vậy A Kỳ cô nương? A Kỳ cười nói, đều nói người thông minh, ta không thấy vậy. Diệp Huyền cười nói, A Kỳ cô nương, ý ngươi là sao? A Kỳ nhìn hắn. Nàng lui về phía sau một bước, mà lúc này bốn phía đột nhiên xuất hiện bốn sợi xích màu đen. Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng thì bốn sợi xích sắt màu đen này đã khóa toàn thân Diệp Huyền lại. Cùng lúc đó, bốn phía đột nhiên sáng lên, bốn hắc hào lão giả đứng ở bốn phía xung quanh Diệp Huyền, phía cuối bốn sợi xích sắt nằm trong tay bốn lão giả. Diệp Huyền nhìn A Kỳ, nói, A Kỳ cô nương, ngươi có ý gì vậy? A Kỳ cười nói, ngươi nói xem. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Kỳ cô nương, trước khi chết ta muốn biết một chuyện, rốt cuộc các ngươi là ai? A Kỳ mỉm cười. Phù đồ cổ tộc. Phù đồ cổ tộc. Nghe vậy, Diệp Huyền híp mắt lại, mà lúc này trong vô biên địa hạ thành xa xôi, tiểu đạo ở tiệm cầm đồ đang nằm sấp trên quầy đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng, và vào mặt ta sao? Phù đồ cổ tộc. Bên trong sơn động, Diệp Huyền trầm mặc. Hắn vốn tưởng là hộ đạo giả đang ra tay với hắn, nhưng không ngờ không phải hộ đạo giả mà là phù đồ cổ tộc. Diệp Huyền lắc đầu cười, vẫn phải đuổi cùng giết tận mới được. Đánh rắn không chết tất sẽ có hậu hoạn. A Kỳ nhìn Diệp Huyền, hối hận sao? Diệp Huyền cười nói, là hơi hối hận. A Kỳ đi tới trước mặt hắn, Diệp Huyền, phù đồ cổ tộc ta vốn không có thâm thù đại hận với ngươi mà ngươi lại dẫn tiểu đạo tới bức chết cường giả trí cao của phù đồ cổ tộc ta, ngươi làm việc cũng không phải là tuyệt tình bình thường thôi đâu. Diệp Huyền lắc đầu cười, ngươi phải nói rõ một chút, là phù đồ cổ tộc ngươi nhằm vào bằng hữu của ta trước chứ không phải Diệp Huyền ta chủ động trêu chọc các ngươi, hiểu không? Vẻ mặt A Kỳ dần dần trở nên dữ tợn, nhưng bằng hữu của ngươi vẫn còn sống nhăn răng, còn toàn bộ cường giả trí cao của phù đồ cổ tộc đều đã chết hết. Diệp Huyền cười nói, nếu thực lực của ta và bằng hữu ta không mạnh vậy người chết chính là chúng ta, mà khi đó người có thể chất vấn phủ đồ cổ tộc như bây giờ không? Không, người sẽ không. A Kỳ đột nhiên cười nói, đúng, người nói cực kỳ đúng, thế giới này, thực lực làm chủ, phủ đồ cổ tộc ta yếu cho nên chúng ta đáng bị diệt. Nhưng bây giờ thì sao? Diệp Huyền, Bây giờ ta rất muốn biết suy nghĩ của ngươi lúc này. Diệp Huyền chớp mắt, suy nghĩ của ta chính là các ngươi còn sống không tốt sao? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nghe vậy, A Kỳ híp mắt lại, nào, ngươi động thủ thử xem. Lòng bàn tay Diệp Huyền mở ra sau đó nắm chặt. Ầm ầm, một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên ngưng tụ trong tay phải hắn, mà lúc này mấy sợi xích màu đỏ trên người hắn đột nhiên rung động, từng luồng sức mạnh thần bí màu đỏ như máu không ngừng hội tụ trong thân thể hắn. Trong nháy mắt, luồng sức mạnh trên người Diệp Huyền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nhíu mày, những sợi xích sắt này cũng hơi lợi hại đấy. A Kỳ đột nhiên cười nói, đây chính là cấm linh tù trận của Thiên Tông ta, đừng nói ngươi, dù là tiểu đạo bị trận này giam cầm cũng không thể điều động bất kỳ sức mạnh nào. Diệp Huyền lắc đầu, ta phải thừa nhận ngươi quả thật không tệ, nhưng ngươi nói như vậy có hơi khoe khoang. A Kỳ đang định nói chuyện thì lúc này một nam tử trung niên đột nhiên từ xa đi tới. Thấy nam tử trung niên này, A Kỳ vội vàng thi lễ, đại trưởng lão. Người này chính là đại trưởng lão của Thiên Tông, Thiên Kỳ. Nam tử trung niên đi tới trước mặt Diệp Huyền, mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, ta nói bây giờ sao phủ đồ cổ tộc có thể dám đến nhằm vào ta, hóa ra còn có những người khác đằng sau. Thiên Kỳ mỉm cười, Diệp công tử, chúng ta muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi, vạn duy thư ốc cùng giới ngục tháp đều ở trong tay ngươi, còn chúng ta muốn hai món vật phẩm này, nhưng theo ta được biết, giới ngục tháp đã nhận ngươi làm chủ, muốn mở thư ốc ra nhất định phải có chủ nhân như ngươi phối hợp mới được, cho nên Diệp công tử có thể giúp chúng ta việc nhỏ này không? Đương nhiên, cũng không phải là giúp vô ích, sau khi có được tòa thư ốc, chúng ta có thể để cho Diệp công tử chết có thể diện một chút mà không chết thống khổ. Diệp Huyền trầm mặc. Lúc này Thiên Kỳ lại nói, nếu Diệp công tử không đồng ý, đương nhiên đề nghị của ta là Diệp công tử tốt nhất nên phối hợp với chúng ta, còn nữa, nếu như Diệp công tử muốn cầu cứu hoặc là phản kháng gì đó, vậy thật sự không cần thiết, vì giam cầm ngươi, chúng ta đã vô cùng hao tâm tổn sức, ở chỗ này, bất luận tin tức gì của ngươi đều không gửi ra được, dù là nữ tử váy trắng phía sau ngươi đến thì chúng ta cũng đã có kế sách ứng phó hoàn hảo. Diệp Huyền nhìn Thiên Kỳ, các ngươi có biết nữ tử váy trắng không? Thiên Kỳ cười nói, biết, trước khi đối phó ngươi, chúng ta dĩ nhiên cũng phải điều tra ngươi cho kỹ. Diệp Huyền cười nói, các ngươi không giận nàng ta sao? Thiên Kỳ cười khẽ, nàng ta cũng là người, chẳng qua chỉ cường đại hơn người bình thường một chút mà thôi, sợ gì? Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói rất có lý, chỉ là... Nói xong khóe miệng hắn hơi nhếch lên, các ngươi hình như đánh giá thấp ta quá rồi. Lời vừa dứt, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang vọng trong sơn động, ngay sau đó, một thanh kiếm đột nhiên bay ra từ trong cơ thể hắn. Thiên Chu kiếm! Thiên Chu kiếm! Một kiếm chém lên xích sắt. Ầm ầm, những xích sắt kia run lên dữ dội, nhưng cũng không vỡ vụn mà chỉ nứt ra một chút. Thiên Kỳ cười nói, những xích sắt này do đại trận ngưng tụ mà thành, dù kiếm của ngươi có cực phẩm hơn nữa cũng không thể nào chặt đứt được nó trong thời gian ngắn. Nói xong nụ cười trên mặt hắn ta dần dần biến mất, bây giờ, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, Diệp công tử, đừng phạm sai lầm. Diệp Huyền cười nói, nào, mau đánh ta đi. Nghe vậy, Thiên Kỳ nhất thời híp mắt lại, xem ra, Diệp công tử rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Nói xong lòng bàn tay hắn ta mở ra, một ngọn lửa màu trắng xuất hiện trong đó, Diệp công tử, ngươi có biết đây là... Diệp Huyền cười nói, đừng nói nhảm nữa, mau đánh ta đi. Thiên Kỳ nhìn hắn, sau đó hắn ta mạnh mẽ ném ngọn lửa lên người Diệp Huyền. Ầm ầm, thân thể Diệp Huyền bị thiêu đốt nhưng hắn lại không hề hấn gì. Trúc Long Giáp, rất hiển nhiên, cấp bậc của ngọn lửa này không cao bằng Trúc Long Giáp. Thấy cảnh này sắc mặt Thiên Kỳ trở nên khó coi, hắn biết Diệp Huyền mặc một món bảo giáp, chỉ là không ngờ bảo giáp này lại lợi hại đến vậy. Thiên Kỳ đang muốn nói chuyện thì lúc này Diệp Huyền đột nhiên gầm lên giận dữ. Một luồng kiếm ý cường đại tràn ra từ cơ thể hắn. Bốn sợi xích sắt quanh người hắn bị chấn nát, mà lúc này, tay phải hắn vung một cái, Thiên Chu kiếm rơi vào trong tay, sau đó mạnh mẽ chém lên người mình. Một nhát kiếm này khiến cho những xích sắt biến mất vô tung vô ảnh. Thấy cảnh này, sắc mặt Thiên Kỳ thay đổi, hắn ta đang muốn động thủ mà lúc này một đạo kiếm quang chợt lóe qua từ trong sân. Ác ma chi dực, tốc độ này cực nhanh. Thiên Kỳ cũng không thể phản ứng kịp, bị một kiếm này chém đứt đầu. Thấy cảnh này, sắc mặt A Kỳ thay đổi, nàng đang định ra tay thì kiếm của Diệp Huyền đột nhiên đặt ở cổ họng nàng, thân thể A Kỳ nhất thời cứng đờ tại chỗ, nàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện thì Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm đâm về phía trước. Xoẹt, một kiếm này xuyên qua cổ họng A Kỳ. A Kỳ trợn tròn mắt, mà lúc này Diệp Huyền đã cầm kiếm chém một cái, đầu A Kỳ bị chém văng đi. Nhân từ, đối với kẻ thù hắn chưa bao giờ nhân từ. Mấy hắc bảo lão giả còn lại muốn chạy trốn, có điều bọn hắn cũng không trốn kịp thanh kiếm của Diệp Huyền, không đến phút mốt, trong sân chỉ còn lại một mình Diệp Huyền. Hắn chậm rãi nhắm lại, lần sau ta sẽ không nhân từ thêm một chút nào nữa. Lúc trước quyết định tha cho phù đồ cổ tộc hiển nhiên là một quyết định sai lầm. Hắn nhìn thoáng qua mấy người trong sân, sau đó xoay người rời đi. Hắn cũng không đi thu bảo vật của mấy người này vì đều là một vài thứ rác rưởi, thật chướng mắt. Vô biên địa hạ thành. Một ngày này, một nam tử bịt mặt đột nhiên đi tới phù đồ cổ tộc, mà khi nam tử bịt mặt này rời đi, toàn bộ cường giả sinh tử cảnh của phù đồ cổ tộc đều chết hết, đồ của những cường giả này đều được đặt ở trong đại điện của phù đồ cổ tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cường giả ở vô biên địa hạ thành khiếp sợ. Ai đã làm chuyện đó? Tất cả đều suy nghĩ. Tiệm cầm đồ thiên đạo. Ở trong tiệm cầm đồ, tiểu đạo nằm sấp trên quầy ngủ khò khò. Lúc này, một nam tử che mặt xuất hiện ở cửa. Hắn ta hơi thi lễ với tiểu đạo. Việc này quá dễ, không tính là báo ân. Ngày khác nếu có việc cứ phân phó một tiếng là được. Nói xong hắn ta lặng lẽ biến mất. Bên trong tiệm cầm đồ, tiểu đạo vẫn đang ngủ say. Sau khi Diệp Huyền rời khỏi sơn động, hắn nhìn thoáng qua bốn phía rồi xoay người rời đi. Diệp Huyền đi thẳng về phía bên phải, đi không biết bao lâu, hắn tới trước một tòa phế tích cũ nát. Trong đống phế tích, hắn thấy một vài pho tượng đổ vỡ. Diệp Huyền đi vào trong phế tích, vừa tiến vào trong đó thì một giọng nói đột nhiên truyền đến từ trong phế tích. À, nghe vậy, Diệp Huyền dừng bước, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa, không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, tiền bối, không có phản hồi. Hắn do dự một chút sau đó đi lên, chỉ chốc lát sau, hắn đã đi tới trước một pho tượng bị tàn tạ, pho tượng chỉ còn lại cái đầu. Hắn đánh giá cái đầu một chút sau đó nói, tiền bối. Trong đầu có một giọng nói truyền đến, trên người ngươi có khí tức của ác ma. Khí tức ác ma. Nghe vậy, Diệp Huyền dùng mình, xem ra người trong cái đầu trước mắt này hẳn là thần linh. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, bây giờ đã không còn là thời cổ đại. Vị thần linh im lặng. Diệp Huyền lại nói, tiền bối, ngươi có truyền thừa không? Tầng thứ 9 đột nhiên nói, ngươi có thể kín đáo hơn một chút được không? Diệp Huyền đường hoàng nói, kín đáo cái quỷ gì, phải thẳng thắn một chút. Tầng thứ 9 nói, da mặt của ngươi còn lợi hại hơn kiếm của nữ tử váy trắng. Diệp Huyền. Lúc này thần linh đó đột nhiên nói, trên người ngươi có khí tức ác ma, nhân loại, ngươi đã từng tiếp xúc với ác ma sao? Diệp Huyền gật đầu, đã từng tiếp xúc, tiền bối, tuy rằng ta đã tiếp xúc với ác ma nhưng ta là một người tốt, rất tốt. Vị thần linh im lặng một lúc sau đó nói, ngươi đi đi. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, tiền bối, ngươi nhìn ta thật kỹ đi, ta cảm thấy ngươi sẽ không gặp được người nào tốt hơn ta, nếu ngươi có bảo vật hoặc truyền thừa gì, ta cảm thấy ta chính là lựa chọn tốt nhất. Tầng thứ 9. Thần linh nói, nhân loại, ta không có truyền thừa gì, cũng không có bảo vật gì, chỗ ta đây không thích hợp với ngươi, ngươi có thể đi nơi khác xem một chút. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, ta cảm thấy ngươi thật sự có thể cân nhắc lại, ta thật sự là một người rất không tệ, nếu ngươi cho ta bảo vật cùng truyền thừa, ta nhất định có thể làm cho nó phát dương quang đại, tái hiện lại huy hoàng của thần linh nhất tộc. Thần linh im lặng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện thì thần linh đột nhiên nói, nhân loại, ta đã nói thẳng như vậy rồi, ta không muốn truyền thừa cho ngươi, đừng làm ta khó xử. Diệp Huyền nghiêm túc nói, tiền bối, ngươi lại nhìn ta kỹ hơn sau đó lại cân nhắc đi, nếu ngươi bỏ lỡ ta, ngươi sẽ hối hận. Thần linh im lặng. Một lát sau, thần linh đột nhiên nói, hình như ngươi quả thật không tệ. Lúc này tầng 9 đột nhiên nói, mẹ nó. Nghe được lời nói của thần linh, Diệp Huyền vui vẻ trong lòng, mà lúc này thần linh lại nói, nhưng trên người ngươi có khí tức của ác ma. Khí tức ác ma. Diệp Huyền không nói gì. Tên này sao lại cố chấp như thế chứ? Hắn thấp giọng thở dài. Thôi, nếu tiền bối không muốn đem truyền thừa cho ta, vậy ta cũng không cưỡng cầu. Tiền bối, cáo từ. Nói xong hắn xoay người rời đi. Mà khi xoay người, ba thanh kiếm từ trên người hắn đột nhiên rơi xuống đất. Chính là ba thanh phàm kiếm. Diệp Huyền vội vàng nhặt ba thanh kiếm lên, lúc này thần linh đột nhiên nói, là phàm kiếm. Diệp Huyền dừng bước, xoay người nhìn pho tượng thần linh, cười nói, tiền bối biết thanh kiếm này. Thần linh trầm giọng nói, nhân loại, ngươi rất không đơn giản. Diệp Huyền vội vàng lắc đầu, đâu có, ta rất bình thường. Thần linh trầm mặc một lát sau đó nói, nhân loại, vì sao trên người ngươi lại có khí tức của ác ma? Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó lấy ác ma chi dược ra, ngày đó, ta vừa mới bước vào, khi đi ngang qua một nơi ta không biết, có một âm thanh gọi ta lại, hắn ta nói ta thiên phú dị bẩm, trăm vạn năm khó gặp sau đó đưa thứ này cho ta, mới đầu ta từ chối, nhưng ta không nhận thì hắn ta sẽ không cho ta đi, ta không có cách nào chỉ có thể chấp nhận. Thần linh im lặng. Diệp Huyền lại nói, tiền bối, ngươi không cho ta truyền thừa cũng không sao, ta có thể hỏi thăm ngươi một chuyện hay không? Thần linh nói, có chuyện gì vậy? Diệp Huyền lấy bản vẽ mà tiểu đạo đưa cho hắn ra, trên bản vẽ chính là ác linh thạch mà tiểu đạo muốn hắn tìm. Diệp Huyền nói, tiền bối, ta nên đi nơi nào tìm vật này? Thần linh nhẹ giọng nói, đây là ác linh thạch, thiện ác cùng tồn tại, có hai loại thuộc tính hoàn toàn bất đồng, ngươi không thể chiếm được nó. Nghe vậy Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Thần linh nói, đây là thánh vật chung của thần linh tộc ta và ác ma tộc, đại chiến năm đó có một phần nguyên nhân chính là vì vật này. Sắc mặt Diệp Huyền nhất thời trầm xuống. Tiểu đạo lại lừa người, vậy mà lại kêu mình tìm cái này. Thần linh lại nói, nhân loại, ác ma chi dược trong tay ngươi là đôi cánh của ác ma chi tổ, ngươi chiếm được truyền thừa của ác ma chi tổ sao? Lời vừa dứt, một áp lực vô hình xuất hiện từ bốn phía. Nghe vậy, Diệp Huyền híp mắt lại, tên này muốn giết hắn sao? Diệp Huyền cười nói, tiền bối, sao ngươi không nghĩ vì sao ác ma chi tổ lại muốn cho ta đôi cánh này? Thần linh im lặng. Diệp Huyền lại nói, hiện giờ thế đạo này đã không còn là thời cổ đại, tiền bối, ta cảm thấy thần linh nhất tộc các ngươi vẫn nên thay đổi mình một chút. Thần linh nói, ngươi muốn nói gì? Diệp Huyền cười nói, thật ra, ta cũng không đặc biệt để ý đến truyền thừa hoặc là bảo vật gì đó của tiền bối. Thần Linh cười khẽ, vậy sao? Lòng bàn tay Diệp Huyền mở ra, Thiên Chu kiếm và các thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, còn có Trúc Long giáp, tiền bối, bảo vật của ngươi có được những thứ này không? Thần Linh im lặng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Thần Linh lại nói, cũng không kém ngươi. Lòng bàn tay Diệp Huyền mở ra, Thiên Đạo bút xuất hiện trong tay hắn, cái này thì sao? Thần Linh hoàn toàn im lặng. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta thật sự không phải muốn bảo vật của ngươi, chỉ là muốn kết thiện duyên với thần linh nhất tộc ngươi mà thôi, có điều cũng không sao, cái này không cưỡng cầu. Nói xong hắn thu hồi bảo vật của mình, xoay người rời đi. Lúc này giọng tầng thứ 9 đột nhiên vang lên trong đầu hắn, ngươi cảm thấy hắn ta sẽ gọi ngươi trở lại sao? Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy sẽ. Tầng thứ 9, tại sao? Diệp Huyền nói, vì tò mò. Giọng của hắn vừa dứt, giọng thần linh lại vang lên, nhân loại. Nhưng Diệp Huyền vẫn chưa dừng lại, hắn tiếp tục đi về phía trước, hơn nữa tốc độ còn tăng nhanh. Nhân loại, thần linh lại nói. Diệp Huyền vẫn chưa dừng lại, hắn đã sắp đi ra khỏi khu vực, lúc này một luồng uy áp vô hình đột nhiên bao phủ xung quanh Diệp Huyền. Diệp Huyền dừng bước, xoay người lại, tiền bối. Vị thần nói, nhân loại, làm một giao dịch đi. Diệp Huyền cười nói, giao dịch gì? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thần linh nói, ngươi đi giúp ta phá bỏ một phong ấn, ta cho ngươi một món chí bảo tùy thân của ta, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền hỏi, phong ấn gì vậy? Thần linh nói, một phong ấn rất nhỏ. Diệp Huyền lắc đầu, hắn mới không tin lời quỷ quái của thần linh này, có điều cũng không từ chối. Diệp Huyền cười nói, tiên bối, ngươi sẽ không lừa ta chứ? Thần linh nói, lựa chọn là ở ngươi. Diệp Huyền nói, cho ta xem bảo vật của tiền bối. Thần linh trầm mặc một lát, rất nhanh trước mặt Diệp Huyền đã xuất hiện chiếc thuẫn vuông màu vàng hư ảo, thuẫn hiện màu vàng đỏ, ở trung tâm có một bàn tay màu vàng, bốn phía cạnh thuẫn có một vài dấu vết phù văn quỷ dị thời cổ đại. Diệp Huyền nói, tiền bối, đây là... Thần linh nói, tu di thuẫn, trong đó ẩn chứa rất nhiều tu di chi lực, có thể ngăn cản vô số thần thông bí kỹ, dù là thanh kiếm trong tay ngươi cũng khó có thể chém vỡ nó. Với chiếc thuẫn này, ngươi sẽ khám phá ra những gì được gọi là bất khả chiến bại. Tu di thuẫn. Diệp Huyền trầm mặc. Lúc này tầng thứ 9 đột nhiên nói, tiểu tử, ta cũng không biết nên nói như thế nào, ngươi vừa thuẫn vừa giáp, còn có một bất tử chi thân, đúng rồi, còn có thiên địa cháo mà lúc trước tiểu đạo cho ngươi, ngoại trừ những tuyệt thế cường giả ra, ta cảm thấy không ai có thể giết chết ngươi. Diệp Huyền cũng có hơi không nói nên lời. Bây giờ hắn thật sự sắp trở thành loại đánh mãi không chết rồi. Tất nhiên đây là chuyện tốt. Diệp Huyền thu hồi tu di thuẫn, sau đó nhìn thần linh trước mặt, thần linh nói, đi về phía bên phải cách nơi này 1200 dặm, nơi đó có một cái giếng khô. Trên giếng khô có phong ấn, ngươi phá giải phong ấn là được. Diệp Huyền cười nói, tiền bối không sợ ta mang theo bảo vật này chạy trốn sao? Thần linh nói, ngươi là một người thông minh. Diệp Huyền mỉm cười sau đó xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi khu phế tích, hắn ném tu di thuẫn vào trong giới ngục tháp, tiền bối giúp ta xem thuẫn này có vấn đề hay không. Tầng thứ 9 cười nói, ngươi không tin hắn ta sao? Diệp Huyền gật đầu, ở bên ngoài lòng phòng người không thể không có. Tầng thứ 9 nói, cái thuẫn này của ngươi có vấn đề. Diệp Huyền híp mắt lại, tầng thứ 9 lại nói, bên trong thuẫn này có một luồng ý chí cực kỳ cường đại, ẩn sâu trong thuẫn, cực khó phát hiện, đây chắc là đối phương sợ ngươi chạy trốn mà để lại, đương nhiên cũng có thể là có dụng tâm khác. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rồi. Tầng thứ 9 nói, tiểu tử, chỗ này hơi không đơn giản, phải cẩn thận một chút. Diệp Huyền nói, như thế nào hả? Tầng thứ 9 nói, khí tức, trong này có khí tức cực kỳ cường đại, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu nhìn lướt qua bốn phía im lặng vô cùng, một chút động tĩnh cũng không có. Nơi này quá yên tĩnh. Hắn tăng nhanh tốc độ, chỉ chốc lát sau đã đi tới cái giếng khô mà thần linh nói, cái giếng khô cũng không lớn, bốn phía giếng có khóa từng sợi xích sắt màu đen, đầu của những sợi xích này chìm vào mặt đất, mà bốn phía giếng khô còn có một ít phần còn lại của tay chân đã bị cụt. Diệp Huyền đi tới trước cái giếng khô, hắn cúi người nhìn xuống, bên trong giếng khô là một màn đen kịt, nhìn không thấy đáy. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi trên những sợi xích sắt, trên những xích sắt này có phù văn thần bí, hơn nữa còn đang lập lòe. Diệp Huyền nói trong lòng, tiền bối, có thể cảm nhận được khí tức phía dưới không? Tầng thứ 9 nói, có thể, khí tức rất cường đại, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Diệp Huyền nở nụ cười sau đó rút Thiên Chu kiếm ra chém mạnh vào trước mặt. Xoẹt, những sợi xích sắt nứt ra, Diệp Huyền lại chém một kiếm xuống. Ầm ầm, những sợi xích trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn. Mà lúc này, cái giếng khô đột nhiên rung động, dần dần có một luồng khí tức từ trong giếng khô bay ra. Khí tức này càng ngày càng mạnh, ước chừng một khắc sau, một nam tử chậm rãi bay ra từ giếng khô. Ngoại hình nam tử không chênh lệch bao nhiêu so với nhân loại, có điều, mắt của hắn ta màu xám cho. Thần linh. Diệp Huyền nhìn thần linh, lúc này thần linh đột nhiên nhìn hắn, nhân loại, ngươi không quỳ xuống sao? Nghe được những lời này, Diệp Huyền nhất thời nhíu mày. Đây là giọng nói hắn đã nghe thấy trong đống phế tích trước đó. Hiển nhiên, vị trước mắt này chính là thần linh đã cho hắn tu di thuẫn. Thần linh nhìn xuống Diệp Huyền, cười nói, Trong thời cổ đại, nhân loại là nô bộc của chúng ta. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn ta quỳ với ngươi sao? Thần linh nhìn hắn, nhân loại, thần phục thần linh tộc ta không phải là chuyện uất ức gì. Năm đó không biết có bao nhiêu người muốn trở thành nô bộc của ta, ngươi biết không? Diệp Huyền lắc đầu, ta vẫn cảm thấy ác ma tốt. Ác ma? Bây giờ xem như hắn đã phát hiện thần linh này thật có cảm giác về sự ưu việt. Có lẽ ở thời cổ đại, địa vị nhân loại còn xa mới bằng ác ma và thần linh, nhưng bây giờ bên ngoài này chính là thế giới nhân loại. Mà những thần linh này lại vẫn cao cao tại thượng, có cảm giác ưu việt. Diệp Huyền lắc đầu, các hạ, ước định của ta và ngươi đã hoàn thành, cáo từ. Nói xong hắn xoay người rời đi. Mà lúc này thần linh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hắn ta nhìn Diệp Huyền, nhân loại, thật không giấu giếm, ta nhìn chúng mấy món bảo vật lúc trước người lấy ra. Diệp Huyền bật cười, sau đó nói, ngươi có biết vì sao ta dám mang bảo vật ra trước mặt ngươi không? Thần linh nhìn Diệp Huyền, ngươi có chỗ dựa. Diệp Huyền cười nói, vốn tưởng ra ngươi là một người thông minh, nhưng bây giờ xem ra ngươi vẫn còn sống ở thời đại của các ngươi. Tay phải thần linh đột nhiên mở ra, một luồng sức mạnh cường đại mạnh mẽ đánh tới Diệp Huyền. Diệp Huyền đứng ở nơi đó bất động, luồng sức mạnh cường đại đánh lên trên người hắn. Ầm ầm, hắn lui mấy trượng nhưng không bị hề hấn gì. Thấy cảnh này, thần linh nhất thời híp mắt lại, thật là một bộ giáp tốt. Nói xong hắn ta định ra tay lần nữa, mà lúc này sau lưng Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một đôi cánh, ngay sau đó hắn biến mất tại chỗ. Mắt thần linh trượt co lại, giơ ngang cánh tay lên. Xoẹt, một thanh kiếm đâm qua cánh tay phải của hắn ta, xuyên thẳng vào giữa lông mày. Thần linh hoảng sợ trong lòng, hắn ta không lùi mà vọt về phía trước một cái, đánh một quyền vào bụng Diệp Huyền. Thân thể Diệp Huyền run lên kịch liệt nhưng lại không có việc gì. Mà dường như cùng một lúc, hắn cũng đâm một kiếm vào bụng thần linh. Có điều, thần linh phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đã lùi ra ngoài 10 trượng. Sau khi hắn ta dừng lại, tay phải mở ra, đi ra. Trong cơ thể Diệp Huyền, tu di thuẫn run lên dữ dội, muốn lao ra khỏi giới ngục tháp nhưng lại bị giới ngục tháp trấn áp. Thấy cảnh này, thần linh nhất thời híp mắt lại, sao có thể như thế? Diệp Huyền cười nói, bất ngờ sao? Thần linh trầm mặc, một lát sau, hắn ta nhìn Diệp Huyền, tiểu hữu, đây thật ra là một hiểu lầm, ta chỉ là muốn xem thực lực của ngươi sau đó giao truyền thừa cả đời cho ngươi, ta rất thật lòng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, các hạ, làm người không thể không biết xấu hổ như vậy. Giọng Diệp Huyền vừa dứt, thần linh xoay người bỏ chạy. Mà lúc này ác ma chi dực đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Huyền, ngay sau đó, Diệp Huyền biến mất không thấy đâu, xa xa, một đạo kiếm quang lặng yên xuất hiện, thần linh xoay người mạnh mẽ, đánh một quyền ra. Trên quyền có một luồng sáng vàng chấn động mà ra. Ầm ầm, đạo kiếm quang kia của Diệp Huyền bị bức dừng lại, nhưng sau đó một thanh kiếm từ trong đạo kiếm quang đâm ra. Xoẹt, một cái đâm này xé toạc luồng sáng vàng, kiếm lao thẳng vào, đánh trúng thần linh. Thấy cảnh này, đồng tử thần linh chợt co lại, hắn ta không dám mạnh mẽ tiếp một kiếm này của Diệp Huyền mà lập tức lui về phía sau tránh ra, một cú né này tránh xa trăm trượng. Thần linh nhìn Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện thì thiên chu kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên bay ra. Xoẹt, một đạo kiếm quang tựa như sấm sét xẹt qua sân, nơi nó đi qua không gian bị xé rách từng tấc. Thấy một kiếm này, thần linh biến sắc, kiếm này của Diệp Huyền quá nhanh, đến nỗi hắn ta không thể né tránh. Chân phải thần linh chợt tránh đi, hai tay chắp lại hướng lên trên một cái, chấn thương khung. Ầm ầm, một luồng sáng vàng đột nhiên chút xuống từ mây trời, trong nháy mắt đã bao trùm thần linh, mà lúc này kiếm của Diệp Huyền lại tới. Ầm ầm, một tiếng nổ vang tựa như sấm sét vang vọng trời đất. Luồng sáng vàng run lên dữ dội sau đó xuất hiện một chút vết nứt nhỏ nhưng lại không bị vỡ. Diệp Huyền dừng lại, đánh giá luồng sáng vàng, rất kiên cố. Lúc này, thần linh đột nhiên nhe răng nói, nhân loại, ngươi khinh người quá đáng. Diệp Huyền nhìn thần linh, ta khinh người quá đáng, ngươi đùa ta đấy à? Thần linh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, phàm kiếm. Hắn ta biết vì sao mình lại thua nhân loại trước mắt. Phàm kiếm. Kiếm đạo của Diệp Huyền đã nhập phàm, hơn nữa quan trọng nhất là trang bị của hắn. Một thân trang bị này quá khủng bố. Thần linh còn muốn nói gì nữa nhưng ác ma chi dực sau lưng Diệp Huyền đột nhiên vỗ một cái, ngay sau đó, một tiếng xé rách vang lên trong sân, sắc mặt thần linh thay đổi, chưa lùi ra phía sau, cùng lúc đó hai tay hắn ta chắp lại, sau đó hướng về đỉnh đầu một cái, toái diệt tinh thần. Ầm ầm, trên tay hắn là một thanh trường kiếm màu vàng hư ảo phá không mà đi, trong nháy mắt thanh trường kiếm màu vàng này xuất hiện, cả thiên địa đột nhiên biến thành hư ảo, mà lúc này thần linh đột nhiên búng tay một cái, một giọt máu màu vàng phá không mà đi, tiến vào trong thanh trường kiếm màu vàng. Trong nháy mắt khi máu tiến vào kiếm, trường kiếm màu vàng run lên dữ dội, không gian bốn phía bắt đầu biến mất. Giờ khắc này, thanh trường kiếm màu vàng trở nên cường đại hơn. Mà Diệp Huyền xa xa lại ngây ngẩn cả người. Kiếm! Hắn đã lâu không thôn vệ kiếm rồi. Diệp Huyền không phản kháng, không chỉ không phản kháng mà ngược lại còn thu hồi trúc long giáp, vì thế thanh kiếm cực kỳ dễ dàng đâm vào thân thể hắn. Ầm ầm! Thân thể Diệp Huyền run lên dữ dội, một luồng sức mạnh cường đại từ trong cơ thể hắn tràn ra, không gian bốn phía sôi trào. Thấy cảnh này thần linh xa xa ngây người. Đây là thao tác gì vậy? Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, cảm giác thôn vệ này thật sự rất đã. Hắn nhìn thần linh, còn nữa không? Thần linh nhìn chằm chằm vào hắn, Không chút do dự, hắn ta xoay người rời đi, tốc độ cực nhanh, chớp mắt cái đã biến mất ở phía xa. Hắn ta biết mình không phải là đối thủ của nhân loại trước mắt này. Chân phải Diệp Huyền dậm mạnh một cái, ác ma chi dực phía sau hắn run lên dữ dội. Ngay sau đó, phía sau thần linh xuất hiện một đạo kiếm quang. Xoẹt! Không gian phía sau thần linh bị xé rách. Thần linh thay đổi sắc mặt, mạnh mẽ xoay người, hai tay hợp lại, kẹp một thanh kiếm, nhưng sau đó, hai tay hắn ta đã bị chém. Xoẹt! Máu bắn tung tóe. Thần linh hoảng sợ trong lòng, hắn ta muốn chạy trốn nhưng kiếm của Diệp Huyền lại nhanh hơn. Xoẹt! Đầu thần linh bị một kiếm xuyên thủng. Hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhân loại chết tiệt, ngươi dám khinh nhờn thần linh. Miệng Diệp Huyền khẽ nhếch lên, sau đó một kiếm chém ra. Xoẹt! Đầu thần linh trong nháy mắt bay ra ngoài, máu phun như cột. Máu này lại là màu vàng nhạt, không giống với nhân loại. Diệp Huyền đánh giá thần linh này một cái, sau đó thu hồi kiếm, nhẹ giọng nói, tiền bối, thực lực của ta bây giờ đạt tới mức nào? Tầng thứ 9 nói, ta cũng không biết ngươi đạt tới mức nào vì thần trang của ngươi quá nhiều. Nếu như không tính thần vật, cảnh giới của ngươi chính là phàm kiếm, đương nhiên cái này cũng không đơn giản, có điều ví dụ như vừa rồi, nếu như không tính những thần vật mà muốn dễ dàng giết tên ngu xuẩn như vậy là hoàn toàn không làm được, nhưng có những thần vật này thì tên ngu xuẩn đó hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Nói xong hắn ta dừng một chút, lại nói, cộng thêm những thần vật này, thực lực của bây giờ ngươi có thể nói, ngoại trừ một vài cường giả đỉnh cấp ra, rất khó giết chết ngươi. Diệp Huyền nói, là cường giả đỉnh cấp nào? Tầng thứ 9 nói, giống như A-la. A-la. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện thì tầng thứ 9 nói, A-la có thể dễ dàng chém giết ngươi, mà còn có một số người, tỉ như ác ma mà ngươi gặp lúc trước khẳng định cũng có thể giết ngươi. Đương nhiên, dù hắn ta có thể giết ngươi nhưng chắc cũng phải trả một cái giá lớn. Đơn giản mà nói, nếu không thêm thần vật thì người có thể giết người rất nhiều, có thêm thần vật thì người có thể giết người rất ít. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rồi. Nói xong lòng bàn tay hắn mở ra, tu di thuẫn xuất hiện trong tay. Sau khi thần linh chết đi, ý chí của hắn ta bên trong tu di thuẫn đã biến mất. Diệp Huyền nhỏ một giọt máu vào trong tu di thuẫn, rất nhanh hắn đã thành lập chút liên hệ với tu di thuẫn. Một lát sau, Diệp Huyền đánh giá tu di thuẫn trong tay một cái, miệng khẽ nhếch lên, độ cứng rắn của tu di thuẫn không kém chiếc gang giáp của hắn chút nào. Thần vật. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Bây giờ có tu di thuẫn cộng thêm trúc long giáp, còn có bất tử chi thân, hắn thật sự muốn chết cũng khó. Thân thể đến giới hạn, Diệp Huyền thu hồi tu di thuẫn, nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt hắn rơi vào cái giếng khô, hắn do dự một chút sau đó nhảy vào trong giếng khô, ước chừng nửa canh giờ sau, hắn mới cảm giác rơi xuống đất, mà trong giếng khô này còn có động thiên khác. Đáy giếng khô có một lối đi nhỏ, Diệp Huyền đi dọc theo lối nhỏ thẳng về phía trước, ước chừng nửa khắc sau, hắn đã đi tới trước một động phủ. Cửa động phủ đóng chặt, trên cửa có tồn tại phù văn phong ấn. Diệp Huyền cẩn thận đánh giá phù văn phong ấn một lát, lát sau hắn bắt đầu vẽ bùa chú. Hắn không lựa chọn cứng rắn phá bỏ mà chọn dùng phù phá phù, dù sao hắn tốt xấu gì cũng là một thần phù sư. Cứ như vậy ước chừng một canh giờ sau, phù văn đại trận trên cửa động phủ đột nhiên rung động, rất nhanh cánh cửa chậm rãi rời sang hai bên. Sau khi cửa mở ra, Diệp Huyền vừa đi vào, một tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ bên trong. Hắn nhíu mày nhìn sâu bên trong, chỉ có một mảng đen kịt, không nhìn thấy gì. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, tiền bối, không có phản hồi. Diệp Huyền nói trong lòng, tiền bối, có thể cảm giác được không? Không có phản hồi. Diệp Huyền nhíu mày, sau đó hắn vội vàng đem tâm thần chìm vào trong cơ thể, nhưng lại phát hiện giới ngục tháp đã đóng lại rồi. Hắn không chút do dự mà xoay người rời đi. Lúc này cánh cửa trước mặt hắn đột nhiên đóng lại. Diệp Huyền dừng bước, có chuyện gì đó đang xảy ra. Hắn trầm mặc, mà lúc này tiếng bước chân phía sau hắn càng ngày càng gần. Diệp Huyền xoay người, lấy một viên nguyệt quang thạch ra. Rất nhanh một luồng ánh sáng đã tản ra bốn phía, mà lúc này trước mặt hắn cách không xa có một nữ tử, dáng người nữ tử cao gầy, mặc một cái quần da bó sát màu đen, điều này khiến cho dáng người nàng thoạt nhìn càng thêm nóng bỏng, mà tóc nàng thì tùy ý xõa trên vai, hơi lộn xộn nhưng không ảnh hưởng đến dung nhan tuyệt thế của nàng. Đẹp quá! Nữ tử trước mắt này là nữ nhân có dáng người đẹp nhất mà hắn từng gặp, cũng là người có dung nhan xinh đẹp nhất. Vẻ đẹp của nàng như thể là tác phẩm nổi bật nhất trên đời, khiến mọi người không chê vào đâu được. Mà khóe mắt nàng có một nốt ruồi nhỏ màu đen khiến cho nàng thoạt nhìn hơi tà. Ác ma. Cảm giác đầu tiên của Diệp Huyền là khẳng định đối phương không phải thần linh, hẳn là ác ma thời cổ đại. Nữ tử đánh giá Diệp Huyền một cái, cười nói, nhân loại. Diệp Huyền gật đầu, nhân loại, tiền bối là ác ma. Nữ tử gật đầu, phải. Diệp Huyền hỏi, xưng hô thế nào? Nữ tử nhìn Diệp Huyền, nhạn. Diệp Huyền ngẩn người sau đó nói, một chữ. Nữ tử nói, ác ma nhạn. Ác ma nhạn. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, vậy chúng ta là người một nhà. Nữ tử đánh giá Diệp Huyền một cái, người một nhà. Diệp Huyền gật đầu sau đó nói, tiền bối, thật ra ta đã từng đạt được truyền thừa của ác ma chi tổ các ngươi. Nữ tử nhìn Diệp Huyền, truyền thừa của ác ma chi tổ. Diệp Huyền gật đầu, nghiêm túc nói, ta từng gặp ác ma chi tổ các ngươi. Lão nhân gia sau khi thấy ta, cảm thấy ta thiên phú dị bẩm, là tuyệt thế yêu nghiệt trăm vạn năm khó gặp, cho nên lão nhân gia nhất định muốn nhận ta làm đồ đệ. Nghiêm túc mà nói, ngay từ đầu ta đã từ chối nhưng hắn ta cứ khăng khăng muốn nhận ta làm đồ đệ, ta không đồng ý thì hắn ta không cho ta đi, bất đắc dĩ, ta cũng chỉ có thể khó sự đồng ý. Nói xong hắn nhìn nữ tử, cho nên, nghiêm túc mà nói chúng ta là người một nhà. Nữ tử nhìn Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, tiên bối, ngươi không tin ta sao? Nữ tử gật đầu, không tin. Rất thẳng thắn. Diệp Huyền cười nói, ta biết tiền bối sẽ không tin ta, tuy nhiên ta có bằng chứng. Nói xong hắn vừa động tâm niệm, ác ma chi dực đã xuất hiện sau lưng. Khi đôi cánh xuất hiện, ác ma nhạn nhìn thoáng qua đôi đó nhưng nàng không nói gì. Diệp Huyền nhìn ác ma nhạn, cười nói, bây giờ tiền bối tin rồi chứ? Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyền, ngươi xác định ngươi là truyền nhân của ác ma chi tổ? Diệp Huyền gật đầu, chắc chắn, thật như vàng. Lòng bàn tay ác ma nhạn đột nhiên mở ra, ác ma chi dực sau lưng Diệp Huyền đột nhiên rung động, ngay sau đó đôi cánh đột nhiên rời khỏi Diệp Huyền, sau đó vững vàng rơi vào trên tay ác ma nhạn rồi rung động dữ dội. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn ác ma nhạn, cái này. Ác ma nhạn nhìn hắn, ta vẫn không tin. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có thể thề, ta thật sự là truyền nhân của ác ma chi tổ. Ác ma nhạn đột nhiên nói, ta chính là ác ma chi tổ. Diệp Huyền. Ác ma nhạn nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn, ngươi thề đi, ta nghe đây, nếu ngươi không phát thề, ta khinh thường ngươi. Diệp Huyền. Ác ma chi tổ. Không thể không nói lúc này Diệp Huyền hơi xấu hổ, hắn thật không ngờ nữ nhân trước mắt này lại chính là ác ma chi tổ trong truyền thuyết. Chuyện này không phải là quá trùng hợp sao? Mình tùy tiện đi vào trong một cái giếng khô đã quen biết ác ma chi tổ trong truyền thuyết. Lúc này, ác ma chi tổ đột nhiên nói, vì sao không thề? Diệp Huyền mỉm cười rồi nói, tiền bối thật sự là ác ma chi tổ. Ác ma nhạn nhìn hắn, không tin sao? Diệp Huyền vội vàng nói, tin, dĩ nhiên là tin, chỉ là tiền bối, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Ác ma nhạn lạnh nhạt nói, ngủ, ngủ. Diệp Huyền chớp mắt sau đó nói, tiền bối đang ngủ ở đây. Ác ma nhạn lạnh nhạt nói, không được sao? Diệp Huyền cười nói, được, dĩ nhiên là được. Hắn đương nhiên không tin, ngủ ở đây, ngủ cái quỷ ấy. Ác ma nhạn này rõ ràng là bị nhốt ở nơi này, chỉ là ai đã nhốt nàng ở đây? Lúc này ác ma nhạn đột nhiên đưa ác ma chi dực cho Diệp Huyền, cái này cho ngươi. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, đây là đồ của tiền bối, nếu đã thấy tiền bối, vậy vật về nguyên chủ đi. Ác ma nhạn lắc đầu, ta đã không cần. Diệp Huyền còn muốn nói gì, ác ma nhạn cười nói, nhân loại, hỏi ngươi một vấn đề nhỏ. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối xin cứ nói. Ác ma nhạn cười nói, trên người ngươi có một cây bút, thiên đạo bút. Nghe vậy, Diệp Huyền dùng mình trong lòng, đối phương nhất định đã phát hiện ra thiên đạo bút. Ác ma nhạn mỉm cười, đừng khẩn trương, ta chỉ là tò mò, cho nên hỏi một câu, thì ra, thiên đạo bút lại thật sự ở trong tay ngươi, ta ngược lại hơi nghi hoặc, theo ta được biết, thiên đạo đã ngủ say trong dòng sông dài của lịch sử, làm sao ngươi có thể có bút của nàng ta? À, không phải ngươi là truyền nhân của nàng ta, phải không? Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền nhất thời biến đổi. Tuy rằng ác ma nhạn tươi cười đầy mặt nhưng hắn lại cảm nhận được hàn ý lạnh thấu xương. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới tiểu đạo đã từng nói với hắn, ác ma nhất tộc và thần linh nhất tộc đều là bị thiên đạo hành. Ác ma nhạn trước mắt chẳng lẽ là bị thiên đạo nhốt ở chỗ này? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền cười nói, tiền bối, sao ta có thể là truyền nhân của thiên đạo? Ngươi xem, ta cũng không phải là thiên tuyển chi tử. Ác ma nhạn đánh giá Diệp Huyền một cái, gật đầu, ngươi quả thật không phải là thiên tuyển chi tử, nhưng trên người ngươi có thiên đạo bút. Diệp Huyền hỏi, tiền bối có biết tiểu đạo không? Tiểu đạo. Ác ma nhạn híp mắt lại, nữ nhân đó. Trong lòng Diệp Huyền nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thì ra ác ma nhạn có quen biết. Bây giờ hắn hiểu rồi. Người bình thường căn bản không biết tiểu đạo, cũng chỉ có cường giả đỉnh cấp, nhân vật viễn cổ như thế này mới biết nàng. Ác ma nhạn nhẹ giọng nói, là nàng ta cho ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu. Ác ma nhạn khẽ gật đầu, thì ra là như thế. Diệp Huyền hỏi, tiền bối biết nàng ta à? Ác ma nhạn lắc đầu, không biết, có điều đã từng nghe đến nàng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, rốt cuộc nàng ta là ai? Thật ra, tuy hắn quen biết tiểu đạo rất lâu nhưng đối với thân phận chân thật của tiểu đạo thì hắn vẫn rất tò mò. Nữ tử này là ai? Rất nhiều lúc hắn cũng hoài nghi nữ nhân này chính là thiên đạo chí cao. Nhưng rõ ràng là không. Ác ma nhạn cười nói, ngươi cũng không biết thì sao ta biết được. Diệp Huyền trầm mặc. Ác ma nhạn đột nhiên nói, ta ngược lại hơi bất ngờ, vậy mà nàng ta lại cho ngươi thiên đạo bút, vật này chính là thần vật, có tác dụng lớn. Diệp Huyền hỏi, tác dụng lớn gì? Ác ma nhạn chớp chớp mắt, ví dụ như cởi bỏ phong ấn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ác ma nhạn, không nói lời nào. Ác ma nhạn nhìn hắn, cười tùng tìm nói, ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Diệp Huyền lúc này gật đầu, sẽ, không thể chối từ. Ác ma nhạn nghiêm túc nói, ta cũng không uy hiếp ngươi, nếu ngươi không muốn giúp đỡ thì có thể từ chối, thực sự ác ma chúng ta cũng nói lý lẽ. Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, nói lý lẽ, không uy hiếp, ta tin ngươi cái quỷ. Hắn do dự một chút sau đó nói, tiền bối, ta nên làm thế nào để giúp ngươi? Ác ma nhạn chớp mắt, ngươi thật sự bằng lòng giúp ta sao? Diệp Huyền gật đầu, bằng lòng. Ác ma nhạn nói, đây chính là ngươi tự nguyện, hơn nữa chủ động, ta không nợ ngươi nhân tình nha. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyền hơi giật, mẹ nó, sao nữ tử này lại như vậy? Diệp Huyền muốn chuồn đi, nhưng hắn không chắc chắn, một chút nắm chắc cũng không có, thực lực của nữ nhân này thật sự sâu không lường được, dù hắn dùng thiên địa cháo mà tiểu đạo cho cũng không nắm chắc. Lúc này ác ma nhạn đột nhiên nói, có phải ngươi muốn chạy trốn hay không? Diệp Huyền nhìn ác ma nhạn cười nói, ngươi không cần chạy, nếu ngươi muốn đi, ngươi có thể đi ngay bây giờ, ta chắc chắn sẽ không ngăn cản ngươi, chỉ là, mặt đất nơi này rất trơn trượt, lúc ngươi chạy trốn phải cẩn thận một chút, bằng không rất dễ ngã chết. Ngã chết? Mí mắt Diệp Huyền lại giật, nữ tử này. Ác ma nhạn nhìn hắn, không nói gì, trên mặt nàng còn mang theo nụ cười sáng lạn khiến cho người ta cảm giác rất thoải mái. Nhưng lúc này Diệp Huyền lại cảm thấy lạnh lẽo. Hắn do dự một chút sau đó nói, tiền bối, ta đi thẳng vào vấn đề, ta có hai yêu cầu nho nhỏ, đối với tiền bối mà nói, hẳn là không khó. Thứ nhất là muốn vài giọt máu của tiền bối để có thể cường hóa ác ma chi dực, thứ hai là muốn tiền bối nói cho ta biết ác linh thạch ở nơi nào, chỉ có hai chuyện nhỏ này, được chứ? Ác ma nhạn gật đầu, có thể. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiền bối, ta nên giúp ngươi như thế nào? Ác ma nhạn cười nói, lấy cây bút ra được rồi. Lòng bàn tay Diệp Huyền mở ra, thiên đạo bút xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn thoáng qua thiên đạo bút sau đó nói, tiền bối, bây giờ nên như thế nào? Ác ma nhạn nói, ngươi kích hoạt cây bút này sau đó nói một tiếng giải là được. Diệp Huyền do dự một chút sau đó gật đầu, huyền khí của hắn tràn vào trong thiên đạo bút, rất nhanh thiên đạo bút rung động dữ dội. Một lát sau, Diệp Huyền cầm bút hướng về phía trước khẽ hô một chút, giải. Ầm ầm. Cả động phủ đột nhiên rung chuyển kịch liệt, rất nhanh Diệp Huyền đã phát hiện xung quanh mình tựa hồ có thứ gì đó đang biến mất. Hắn nhìn ác ma nhạn chậm rãi nhắm mắt lại. Không gian bốn phía rung chuyển từng đợt, ước chừng một lúc sau, ác ma nhạn mở mắt ra, nàng nhìn Diệp Huyền, thành công rồi. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, với thực lực của tiền bối, muốn phá bỏ phong ấn này hẳn là một chuyện rất đơn giản, vì sao? Ác ma nhạn cười nói, ta có thể phá, nhưng không thể phá. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Ác ma nhạn cười nói, không nói cho ngươi biết. Diệp Huyền. Lúc nào, lòng bàn tay ác ma nhạn mở ra, ác ma chi dực xuất hiện trong tay nàng, hai tay nàng nắm cánh. Một luồng sức mạnh thần bí từ trong lòng bàn tay nàng thẩm thấu vào trong ác ma chi dực, ước chừng một khắc sau, ác ma chi dực đột nhiên rung động, ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của Diệp Huyền, ác ma chi dực càng ngày càng lớn, không chỉ như thế, nó lại sinh ra thêm một đôi cánh. Bốn cánh. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn ác ma nhạn, cái này. Ác ma nhạn cười nói, bốn cánh, chứng tỏ ngươi là ác ma cấp cao. Ác ma cao cấp. Diệp Huyền hỏi, nhiều nhất là bao nhiêu cánh? Ác ma nhạn cười nói, 12 cánh. 12. Diệp Huyền ngẩn người sau đó nói, ta mới bốn cánh. Ác ma nhạn nhìn hắn, bốn cánh của ngươi là cánh ác ma của ta, có thể tương đương với tám cánh của ác ma bình thường, được coi là ác ma cao cấp. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, ngươi có thể thăng cấp cho ta một chút được không? Ác ma nhạn trước mắt, có thể, có điều ngươi phải đổi tiểu tháp trong cơ thể ngươi cho ta, chúng ta đổi lại. Tiểu tháp? Diệp Huyền dùng mình, nữ nhân này đã biết tồn tại của giới ngục tháp. Ác ma nhạn cười nói, không muốn. Diệp Huyền cười nói, tiền bối nói đùa. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Ác ma nhạn gật đầu, vậy chúng ta đi đi. Chúng ta. Diệp Huyền chớp mắt, tiền bối, chúng ta không đi cùng ngươi. Ác ma nhạn nói, không phải ngươi muốn tìm ác linh thạch sao, ta sẽ đưa ngươi đi. Diệp Huyền hơi do dự. Hắn không quá tin nữ nhân này giống như ác ma, không đúng, nàng chính là ác ma. Ác ma nhạn cười nói, nếu ngươi không muốn đi, vậy cũng không tính là ta nuốt lời. Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, nữ nhân này thật là giảo hoạt. Ác ma nhạn đột nhiên nói, đi không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó gật đầu, đi. Ác ma nhạn cười cười sau đó nói, vậy đi thôi. Nói xong tay phải nàng nắm lấy bả vai Diệp Huyền, ngay sau đó, hai người đã xuất hiện trên mặt đất. Trên mặt đất, ác ma nhạn nhìn thoáng qua thiên địa, miệng khẽ nhếch lên, ta lại trở về. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, tiền bối, kế tiếp có tính toán gì không? Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyền, ngươi đoán xem. Diệp Huyền lắc đầu, ta không đoán. Nói xong hắn do dự một chút sau đó nói, tiền bối, ngươi có biết hộ đạo giả không? Ác ma nhạn cười nói, chính là tùy tùng của thiên đạo. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Ác ma nhạn lắc đầu, có điều chỉ là một vài kẻ đáng thương. Diệp Huyền nhíu mày, đáng thương. Ác ma nhạn cười nói, vị thiên đạo chí cao của chúng ta cũng không phải lợi hại bình thường. Sau này nếu ngươi gặp được nàng ta phải thật cẩn thận, bằng không ngươi sẽ bị nàng ta hành đến cọng lông cũng không còn. Hành ngươi. Diệp Huyền nói, hành lắm sao? Ác ma nhạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không thấy kết cục của chúng ta sao? Diệp Huyền nói, ngươi có báo thù không? Ác ma nhạn lắc đầu, không, vì lúc trước là chúng ta tự mình làm, là chúng ta đi tính kế người ta trước, chỉ là không ngờ ngược lại bị người ta tính kế, tự gây nghiệt. Diệp Huyền nói, tiền bối vừa rồi nói vị thiên đạo kia đã ngủ say. Ác ma nhạn cười nói, ai biết được, có lẽ nàng ta đang gạt người. Diệp Huyền trầm mặc. Thiên đạo, Hãy nhớ kỹ. Chỉ chốc lát sau, ác ma nhạn đã dẫn Diệp Huyền đi tới một tòa thành cực kỳ to lớn. Trước tòa cự thành sừng sững một pho tượng nam tử cực kỳ cao lớn, tay trái nam tử cầm một thanh đoản kiếm, tay phải cầm một chiếc hiên vuông màu vàng, đôi mắt màu xám cho sầm. Ác ma nhạn nhìn pho tượng, cười nói, thần đế, ta đã ra rồi, có người muốn ác linh thạch của ngươi, hắn nói nếu ngươi không cho, hắn sẽ cho thần linh nhất tộc các ngươi triệt để biến mất ở thế gian này. Diệp Huyền, hại ta như thế sao? Sắc mặt Diệp Huyền hơi khó coi, nữ tử này đã đưa hắn vào chỗ chết. Diệp Huyền nhìn ác ma nhạn mỉm cười, đùa một chút đừng coi là thật. Diệp Huyền nói, ngộ nhỡ người ta tưởng thật thì sao? Ác ma nhạn chớp chớp mắt, vậy đánh chết bọn họ, sợ gì chứ? Diệp Huyền không nói gì. Lúc này pho tượng đột nhiên nứt ra, rất nhanh một nam tử trung niên đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền cùng ác ma nhạn. Thần đế, vị trước mắt này chính là thần đế của thần linh nhất tộc. Thần đế nhìn ác ma nhạn, xem ra ngươi đã khôi phục rất tốt. Ác ma nhạn cười nói, sao hả, ngươi rất thất vọng sao? Thần đế lắc đầu, ác ma nhạn, ác ma nhất tộc ngươi và thần linh nhất tộc ta rơi vào kết cục như bây giờ, ta và ngươi đều biết là vì cái gì. Ác ma nhạn cười nói, sau đó thì sao? Thần đế nhẹ giọng nói, hiện giờ thời đại này đã không còn là thời đại lúc trước của chúng ta, bất kể là ác ma nhất tộc ngươi hay là thần linh nhất tộc ta, bây giờ cần nhất là sinh tồn, đúng không? Ác ma nhạn gật đầu, ngươi nói cực kỳ có lý, có điều có một số việc cũng không thể tính toán như vậy. Thần đế cười nói, nếu ngươi cố ý muốn đánh, thần linh tộc ta cũng tiếp thôi, có điều ác ma nhạn, hẳn là ngươi cũng biết ngũ duy kiếp sắp tới rồi. Ngũ duy kiếp? Ác ma nhạn nhìn thần đế mà không nói gì. Thần đế cười nói, ác ma nhất tộc ngươi sống sót hẳn là không ít, nếu bây giờ chúng ta đánh nhau, ta dám cam đoan, thần linh tộc ta sẽ biến mất trên đời này, nhưng ác ma nhất tộc ngươi cũng sẽ như thế. Ác ma nhạn nói, ý của ngươi là không muốn đánh. Thần đế nói, ta không muốn đánh, đương nhiên chuyện này tùy ngươi. Ác ma nhạn mỉm cười sau đó nói, thần đế, thật ra ngươi đã xem nhẹ một việc. Thần đế nhìn ác ma nhạn, việc gì? Ác ma nhạn cười nói, nàng ta sẽ không để ác ma nhất tộc và thần linh tộc bình an vô sự. Thần đế lắc đầu, năm đó là lỗi của chúng ta, tính kế nàng ta trước, mà hiện giờ hai tộc chúng ta đã như vậy, nàng ta còn không buông tha sao? Ác ma nhạn mỉm cười, nếu chúng ta vẫn tranh đấu, nàng ta khẳng định sẽ không quản, nhưng nếu chúng ta liên thủ, ngươi có tin hay không, nàng ta sẽ chơi chết chúng ta. Thần đế trầm mặc. Ác ma nhạn cười nói, vị thiên đạo đó của chúng ta, chứ người cũng không phải lợi hại bình thường thôi đâu. Thần đế nói, ngươi có kế sách tốt sao? Ác ma nhạn quay đầu nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng nói, đừng đừng, ta đánh không lại thiên đạo gì đó đâu, thật sự ngươi đừng đánh chủ ý với ta. Đánh thiên đạo chí cao sao? Hắn đâu có điên. Nữ nhân đó chơi ác ma tộc và thần linh tộc thành ra như vậy, mình đi đối địch với nàng không phải là muốn chết sao? Thần đế cũng nhìn Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền, thần đế nhíu mày, hắn. Ác ma nhạn gật đầu, ngươi có cảm nhận được không? Thần đế gật đầu, cảm nhận được. Ác ma nhạn cười nói, ngươi nghĩ sao? Thần đế trầm mặc. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên nói, hai vị tiền bối, chuyện của hai người và thiên đạo không liên quan đến ta. Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyền tỏ vẻ đáng thương, ngươi cũng biết, nếu thiên đạo nhằm vào chúng ta lần nữa, chúng ta sẽ bị nàng ta chơi chết, ngươi nhẫn tâm nhìn chúng ta bị chơi chết sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, các người đều sợ bị nàng ta chơi chết, chẳng lẽ ta không sợ sao? Ác ma nhạn chớp mắt, ngươi sẽ không? Diệp Huyền nhíu mày, chẳng lẽ thiên đạo thích mỹ nam tử? Ác ma nhạn cười ha ha, tiểu tử ngươi thật thú vị, dám đùa giỡn thiên đạo, lá gan của ngươi cũng không phải to bình thường. Diệp Huyền đường hoàng nói, tiền bối, ta không muốn tham gia vào chuyện của các ngươi. Ác ma nhạn chớp mắt, chúng ta cũng không kêu người tham gia. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện thì lúc này ác ma nhạn đột nhiên nói, không phải ngươi muốn ác linh thạch sao? Nói xong nàng quay đầu nhìn thần đế, lấy ra đi. Thần đế do dự nhìn xuống sau đó búng tay một cái, một viên đá đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, chính là ác linh thạch. Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyền, cười nói, ngươi cầm đi. Diệp Huyền trầm mặc, cầm đi. Làm sao cầm? Thứ này nóng bỏng tay. Nữ tử này chắc chắn đang muốn tính kế mình. Ác ma nhạn cười nói, không phải ngươi không dám lấy chứ? Diệp Huyền nghiêm túc nói, tiền bối, chúng ta không thù không oán, ngươi cũng đừng tính kế ta. Ác ma nhạn thu hồi ác linh thạch, nếu ngươi đã không cần, vậy cho ta đi. Thần đế. Ác ma nhạn đánh giá Diệp Huyền một cái, thân thể ngươi không tệ. Theo ta được biết, thần linh tộc có một phương pháp tu luyện đặc biệt, gọi là kim cương linh thể. Không chỉ thần tộc mà ác ma tộc ta cũng có một phương pháp tu luyện nhục thân, gọi là ác linh tử thể. Có thể nói hai bí pháp tu luyện nhục thân này xem như đứng đầu ở thời cổ đại. Thế nào, ngươi có hứng thú không? Đúng rồi, ta có thể nói cho ngươi biết, chưa từng có người nào đồng thời tu luyện ác linh tử thể và kim cương linh thể, nhưng chỉ cần ngươi muốn, lập tức có thể thực hiện, chúng ta sẽ trợ giúp ngươi. Nói xong nàng nhìn thần đế, đúng không? Thần đế gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ác ma nhạn tiền bối, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi cho ta một câu nói thật được không? Ác ma nhạn đường hoàng nói, ta thấy thiên phú dị bẩm của ngươi trăm vạn năm khó gặp, cho nên ta muốn giao truyền thừa của ác ma nhất tộc cho ngươi, cùng ngươi kết mối thiện duyên. Thần đế bên cạnh đột nhiên cũng nói, ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, hai vị tiền bối, lời này các ngươi có tin không? Ác Ma Nhạn cười nói, ta rất tin. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, các người cũng thấy được thực lực của ta rồi đấy, các người nhìn xem, ta chỉ thế này thôi, ta rất tò mò các người dựa vào cái gì cho rằng ta có thể giúp các người đối kháng thiên đạo. Ác Ma Nhạn chỉ cười, không nói lời nào. Diệp Huyền lắc đầu, ta thấy Ác Ma Nhạn tiền bối nói đúng là có lợi ích, nhưng ta không ngu, có lợi ích có thể lấy mà cũng có lợi ích tuyệt đối không thể lấy, cho nên xin cáo từ hai vị tiền bối. Nói xong hắn xoay người rời đi. Con người có thể có tham vọng, nhưng không được quá tham. Ác Ma Nhạn đột nhiên nói, nhân loại, ngươi có một nhân quả tuyến không rõ. Diệp Huyền dừng bước, hắn xoay người nhìn Ác Ma Nhạn, nhân quả tuyến không rõ. Ác Ma Nhạn gật đầu, theo lý mà nói, tất cả nhân quả trên thế gian đều ở trong thiên đạo này, nhưng nhân quả của ngươi lại độc lập bên ngoài, không liên quan đến thiên đạo. Suy nghĩ của chúng ta rất đơn giản, sử dụng nhân quả của ngươi để chống lại thiên đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta cảm thấy chuyện này không thực tế. Ác Ma Nhạn cười nói, ngươi chỉ là một trong số rất nhiều cách của chúng ta, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, hiểu rồi. Ác Ma Nhạn cười cười nói, chúng ta nhìn chúng nhân quả không xác định của ngươi nhưng chúng ta sẽ không ngây thơ cho rằng ngươi có thể đối kháng thiên đạo, nữ nhân đó quá giả hoạt, cũng quá biết tính toán, chút khôn lỏi đó của ngươi chỉ là một trò cười trước mặt nàng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta cũng không tệ như vậy chứ. Ác Ma Nhạn lắc đầu, ngươi chưa từng tiếp xúc với nàng ta, người khác là tính người, còn nàng ta là tính tâm, lúc trước ác ma tộc và thần linh tộc ta đã bị nàng ta thiếu chút nữa diệt tộc. Diệp Huyền trầm mặc. Hắn từng nghe tiểu đạo nói về thiên đạo, tiểu đạo nói thiên đạo rất thông minh, rất biết tính kế, ngay cả tiểu đạo cũng nói như vậy, vậy thiên đạo nhất định là cực kỳ khủng bố. Lúc này Ác Ma Nhạn đột nhiên cười nói, ngươi là một người đặc biệt, trên người ngươi có nhiều nhân quả như vậy, theo lý mà nói, với thực lực của ngươi chắc chắn không thể nào sống lâu như vậy, nhưng bây giờ ngươi vẫn còn sống tốt, chỉ có một lời giải thích rằng ngươi có chỗ dựa, hơn nữa, chỗ dựa này khẳng định cực kỳ cường đại, là tiểu đạo cô nương sao? Diệp Huyền lắc đầu thở dài, các ngươi chỉ thấy ta có chỗ dựa vững chắc, lại không thấy nỗ lực của ta, ta đi được đến ngày hôm nay cũng đã nếm trải vô vàn cay đắng. Ác Ma Nhạn cười nói, không, ta cảm thấy ngươi có thể đi tới ngày hôm nay, không chỉ vì ngươi có chỗ dựa vững chắc, cũng không phải vì ngươi rất cố gắng, mà là vì da mặt ngươi quá dày, da mặt ngươi quả nhiên là vô địch thiên hạ, ngay cả thiên đạo chí cao sợ là cũng phải khuất phục trước da mặt ngươi. Diệp Huyền. Ác Ma Nhạn lại nói, nhân loại, chúng ta sẽ không yêu cầu ngươi đi đối kháng thiên đạo với chúng ta, cũng không muốn hãm hại gì ngươi, dù sao lợi ích đều ở chỗ này, nếu ngươi muốn thì lấy, nếu không muốn chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu ngươi. Ta phải nhắc nhở ngươi một chút, nếu ngươi tu luyện bí pháp chí cao của hai tộc chúng ta, nhục thân của ngươi sẽ đạt tới bất hủ trong truyền thuyết. Bất hủ? Diệp Huyền trầm mặc. Hắn biết tầng thứ 9 chính là bất hủ nhục thân. Ác Ma Nhạn cười nói, thế nào, làm hay không? Diệp Huyền mỉm cười sau đó thu hồi ác linh thạch, vậy để ta và hai vị kết thiện duyên đi, có điều ta có nói trước, ta cũng sẽ không đi đối kháng với thiên đạo gì đó vì ta đánh không lại. Ác Ma Nhạn gật đầu, yên tâm, chúng ta sẽ không để ngươi đi đối kháng thiên đạo. Nói xong nàng búng ngón tay một cái, một tia ánh sáng đen chui vào giữa lông mày Diệp Huyền. Ầm ầm, trong nháy mắt vô số thông tin đã tiến vào trong đầu Diệp Huyền. Phương pháp tu luyện ác linh tử thể. Một lát sau, vẻ mặt Diệp Huyền dần dần trở nên nặng nề. Nhục thân của hắn rất cường hãn, vì đã là kiếm thể có thể miễn dịch với hết thảy kiếm, nhưng lại không thể miễn dịch cái khác, còn hắn cũng chưa từng có phương pháp tu luyện nhục thân gì. Nhục thân cường đại của hắn đều dựa vào các loại cơ duyên chồng lên nhau. Về phần bất tử chi thân, cái này khẳng định mạnh hơn bất hủ nhưng có thời gian giới hạn. Bây giờ ác linh tử thể vừa vặn bù đắp khuyết điểm này của hắn. Đương nhiên còn muốn kim cương linh thể nữa. Diệp Huyền nhìn thần đế hơi trầm ngâm sau đó búng tay một cái, một luồng sáng vàng xâm nhập vào giữa lông mày Diệp Huyền. Rất nhanh phương pháp tu luyện kim cương linh thể đã tiến vào trong đầu hắn. Ác Ma Nhạn nhìn Diệp Huyền, trên mặt mang theo ý cười. Thần đế đột nhiên truyền âm cho Ác Ma Nhạn, ngươi muốn lợi dụng hắn để đối kháng thiên đạo sao? Ác Ma Nhạn khẽ nhếch miệng lên, ta muốn chơi xỏ thiên đạo một chút, ta muốn nhìn xem, nàng ta có giết được nhân loại thân mang truyền thừa của ác ma và thần linh này hay không? Thần đế nói, hắn không chống lại được thiên đạo. Ác Ma Nhạn chậm rãi nhắm mắt lại, hắn không chống lại được nhưng người phía sau hắn thì được. Thần đế nhíu mày, người phía sau hắn, đó có phải là tiểu đạo không? Ác Ma Nhạn lắc đầu, không phải, là một nam tử. Kim cương linh thể, ác linh tử thể, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền hiểu được toàn bộ hai môn bí pháp tu luyện nhục thân này, mà bây giờ hắn muốn tu luyện, nhưng lại không có điều kiện này. Diệp Huyền nhìn Ác Ma Nhạn và thần đế. Ác Ma Nhạn cười nói, trước tiên tu luyện kim cương thể. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Ác Ma Nhạn cười sau đó xoay người nhìn thần đế đột nhiên nói, đi theo ta. Diệp Huyền đi theo thần đế đến một cánh đồng hoang, trên đồng hoang, lòng bàn tay thần đế mở ra, một ấn ký xuất hiện trong tay hắn ta, mắt hắn ta chậm rãi tập trung, lẩm bẩm vài câu. Rất nhanh ấn trong tay đột nhiên rung lên dữ dội, ngay sau đó, chân trời đột nhiên chấn động, Rất nhanh một luồng uy áp cường đại đã lan tràn ra khắp thiên địa. Vẻ mặt Diệp Huyền dần dần nặng nề. Lúc này thần đế chỉ lên trời. Ầm ầm. Phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ, một đạo lôi điện lặng lẽ ngưng tụ. Diệp Huyền nhìn thần đế, tiền bối muốn dùng lôi điện này sao? Thần đế gật đầu, lôi này không phải là lôi bình thường mà tên là Thiên Lôi, là do thần linh tộc ta nuôi. Trước đây lôi này đại diện cho một loại kiếp trừng phạt nhân gian, uy lực cực kỳ cường đại. Về sau ngươi sẽ vận dụng lôi điện này để luyện thể, không dùng bất kỳ dị vật nào để chống cự, chỉ dùng nhục thân của mình mà thôi. Diệp Huyền nói, ta có thể đối kháng không? Thần đế nhìn Diệp Huyền, xem bản thân ngươi đã, nếu có thể chống đỡ được thì dục hỏa trọng sinh, nếu chịu không nổi thì thần hồn câu diệt. Diệp Huyền trầm mặc. Thần đế nói, bây giờ đổi ý còn kịp. Diệp Huyền cười nói, đổi ý gì? Đến đi. Thần đế gật đầu, hắn ta lui sang một bên, ngay sau đó, đạo lôi điện kia hạ xuống. Phía dưới, Diệp Huyền khép hờ mắt, thân thể hắn đang rung động vì uy lực của thần lôi quá mạnh. Giờ khắc này, hắn hơi hoài nghi về nhục thân của mình. Mình có thể chịu đựng được không? Giờ khắc này, hắn thật sự hơi hoảng hốt. Có điều, hắn không có cách rút lui. Nếu mình không liều mạng, chẳng lẽ cả đời đều dựa vào người khác sao? Nghĩ đến đây, hắn chợt mở mắt ra, gầm lên, đến đi. Ầm ầm. Thần lôi rơi xuống đỉnh đầu hắn, trong nháy mắt toàn thân Diệp Huyền nứt ra, máu bắn tung tóe, mà lúc này lại thêm một đạo thần lôi nữa giáng xuống, thân thể Diệp Huyền nổ tung. Có điều lúc này thần đế đột nhiên búng ngón tay, một đạo lục quang bao vây lấy Diệp Huyền, cơ thể Diệp Huyền trong nháy mắt đã được chữa trị, mà lúc này lại thêm một đạo lôi điện hạ xuống. Ầm ầm. Thân thể Diệp Huyền lại nổ tung. Cách đó không xa, ác ma nhạn cười nói, ngươi sẽ không chơi chết hắn chứ? Thần đế nhẹ giọng nói, một khối sắt vụn không trải qua nhiều lần rèn giũa thì làm sao có thể trở thành một thanh kiếm sắc bén, đây chỉ mới bắt đầu. Cứ như vậy, thân thể Diệp Huyền hết lần này đến lần khác bị thiên lôi đánh, mà trong quá trình này, mỗi một lần như thế thần đế đều chữa trị nhục thân cho hắn, mặc dù như thế cũng thật sự rất đau đớn. Rất đau đớn. Giờ khắc này, Diệp Huyền mới phát hiện không có trúc long giáp và bất tử chi thân của mình, thân thể của mình yếu ớt biết bao nhiêu. Kiếm thể chỉ miễn dịch với kiếm, nhưng ở phương diện khác thật sự cơ hơi kém. Thiên lôi thối thể. Không thể không nói, thiên lôi này có lực sát thương đối với nhục thân thật sự quá mạnh. Đừng nói chỉ riêng nhục thân, dù hắn dùng trúc long giáp cũng chưa chắc đã có thể hoàn toàn chống đỡ được, sức mạnh của thiên lôi này quá cường đại. Cứ như vậy, thân thể Diệp Huyền lần lượt bị đánh nát sau đó lại được chữa trị. Xa xa, thần đế đột nhiên nói, ác ma nhạn, ngươi nói xem, thiên đạo thật sự ngủ say sao? Ác ma nhạn cười nói, ngươi tin sao? Thần đế trầm mặc. Ác ma nhạn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói, ngươi nói xem ngũ duy kiếp này có phải là nàng ta làm ra hay không? Thần đế lắc đầu, không biết. Ác ma nhạn trầm giọng nói, ta hỏi thăm tình huống bên ngoài một chút, hiện giờ bên ngoài cường giả ở các thời đại đã tề tụ, đây không phải là điều tốt. Thần đế nhíu mày, là nàng ta làm sao? Ác ma nhạn lắc đầu, không biết. Thần đế trầm mặc. Một lát sau, ác ma nhạn nhìn Diệp Huyền xa xa còn đang bị thiên lôi thối thể, cười nói, tiểu gia hỏa này cũng không đơn giản, ba thanh kiếm trong cơ thể đều là phàm kiếm đỉnh phong, thực lực của chủ nhân ba thanh kiếm này sợ là sâu không lường được, mà huyết mạch của người này cực kỳ quỷ dị, sợ là phàm nhân huyết mạch trong truyền thuyết, trừ chuyện đó ra, hắn còn quen biết với nữ nhân ở tiệm cầm đồ. Tiểu đạo. Thần đế nói, tiểu đạo, nàng ta còn sống chứ? Nói đến tiểu đạo, nụ cười trên mặt ác ma nhạn cũng dần dần biến mất. Tiểu đạo, không ai biết nữ tử này đã sống bao lâu. Một lát sau, ác ma nhạn cười nói, thật ra, rất nhiều lúc ta đều hoài nghi nữ nhân đó là thiên đạo, nhưng hiển nhiên nàng ta cũng không phải. Thần đế nhẹ giọng nói, kế tiếp ngươi có dự tính gì không? Ác ma nhạn nói, sống thật tốt, sống thật tốt. Thần đế trầm mặc. Ở thời đại này, dù là siêu cường giả đỉnh cấp như bọn họ cũng không có cảm giác an toàn. Thứ nhất là ngũ duy kiếp, thứ hai là thiên đạo. Hơn nữa, bây giờ bên ngoài có siêu cấp cường giả ở các thời đại, ở một thời đại như vậy, dù là thiên đạo sợ là cũng sống không an tâm. Thần đế quay đầu nhìn Diệp Huyền, có thể nói cho ta biết ý đồ chân chính của ngươi không? Ác ma nhạn nhẹ giọng nói, ý đồ của ta rất đơn giản, kết một mối thiện duyên, có lẽ sau này sẽ có một kết quả tốt, tất nhiên, bây giờ hắn vẫn còn rất yếu. Thần đế trầm giọng nói, người này quả thật không đơn giản, nhưng bản về thực lực đặt trong toàn bộ lịch sử, hắn thật sự không tính là gì, ta cảm thấy thiên đạo sợ là sẽ không chú ý đến hắn. Ác ma nhạn cười nói, ngươi lầm to rồi đó, thật ra, lúc trước nếu không phải thiên đạo nhúng tay vào thì thần linh tộc ngươi khẳng định đấu không lại ác ma tộc ta, ha ha. Thần đế trầm mặc. Ác ma nhạn chỉ vào Diệp Huyền, thiên đạo đã chú ý hắn từ lâu rồi, không chỉ quan tâm mà còn rất coi trọng. Thần đế nhíu mày, như nghĩ đến gì đó, hắn trầm giọng nói, thiên đạo bút. Ác ma nhạn gật đầu, hắn không phải là thiên tuyển chi tử nhưng lại có thể dùng món này, ngươi còn chưa rõ sao? Nghe vậy, thần đế hoàn toàn hiểu được. Thiên đạo bút chính là bút của thiên đạo chí cao. Nếu như nói tiểu đạo có thể dùng vậy hắn ta còn có thể lý giải, dù sao, mức độ thần bí của nữ nhân đó cũng không thấp hơn thiên đạo, nhưng mà Diệp Huyền cũng có thể dùng, chuyện này rất không bình thường. Thần đế nhìn Diệp Huyền, vì sao thiên đạo lại coi trọng hắn? Ác ma nhạn cười nói, có lẽ vì nam tử đó hoặc có lẽ vì cái khác, dù sao, mặc kệ là vì cái gì, chúng ta đầu tư vào hắn nhất định là đúng. Thần đế nhẹ giọng nói, quả thật là thế. Cứ như vậy, ước chừng nửa tháng sau, nhục thân của Diệp Huyền đã có thể chống đỡ được thiên lôi đánh, mà lúc này nhục thân của hắn cũng đã biến đổi. Bấy giờ, thần đế xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, Diệp Huyền hưng phấn nói, thành công rồi sao? Thần đế lắc đầu, bây giờ thân thể ngươi đã đạt tiêu chuẩn, có thể chân chính tu luyện kim cương linh thể rồi. Diệp Huyền nhíu mày, ta còn chưa luyện thành sao? Thần đế nói, không dễ luyện thành như vậy, ngươi đi với ta. Nói xong hắn ta dẫn Diệp Huyền đi vào trong một đại điện bỏ hoang. Trong đại điện, lòng bàn tay thần đế mở ra, trong tay xuất hiện một thứ quả màu vàng. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, đây là... Thần đế nói, thần linh quả, đây là thần vật của thần tộc ta. Quả này có năng lượng cực kỳ tinh thuần, có thể tăng cường nhục thân của ngươi thật lớn. Đợi lát nữa ngươi dựa theo chỉ ấn của ta vận chuyển tâm pháp kim cương thể. Diệp Huyền gật đầu, được. Thần đế đưa thần linh quả tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền đang muốn nhận thì thần đế lại rụt trở về sau đó nói, quả này cực kỳ quý giá, cực kỳ. Diệp Huyền trước mắt sau đó đường hoàng nói, đại ân của thần linh tộc, Diệp Huyền ta ghi nhớ trong lòng. Thần đế khẽ gật đầu rồi đưa thần linh quả cho Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không khách khí mà cầm lấy ăn. Thần linh quả vừa mới nhập thể, một luồng năng lượng cực kỳ tinh thuần đã từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Diệp Huyền choáng váng, vì năng lượng này thật sự quá khủng bố, tựa như thủy triều quay cuồng trong cơ thể hắn. Lúc này thần đế đột nhiên nói, vận chuyển tâm pháp của kim cương thể, đem tất cả năng lượng thấm vào kinh mạch quanh thân. Diệp Huyền vội vàng vận chuyển tâm pháp của kim cương thể, rất nhanh năng lượng chậm rãi được hắn dẫn vào trong kinh mạch quanh thân, dần dần thân thể hắn bắt đầu xuất hiện màu vàng nhạt. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một canh giờ, trong cơ thể Diệp Huyền đột nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh cường đại. Ầm ầm, thân thể Diệp Huyền đột nhiên biến thành màu vàng đỏ. Kim cương thể. Giờ khắc này, thân thể Diệp Huyền đạt tới một đỉnh cao mới. Diệp Huyền mở mắt ra, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, một luồng sức mạnh cường đại tụ tập từ trong nắm tay hắn. Luồng sức mạnh này khủng khiếp đến mức khiến hắn kinh ngạc. Mạnh mẽ như vậy sao? Lúc này thần đế đột nhiên nói, đây là kim cương chi lực, thân thể ngươi bây giờ không chỉ vạn pháp bất xâm mà còn có kim cương lực, có thể nói, thân thể ngươi bây giờ cách bất hủ chỉ kém nửa bước, một khi tiến vào bất hủ, thần vật bình thường đối với thân thể ngươi căn bản không có tác dụng gì. Diệp Huyền gật đầu, hơi hưng phấn, đừng nói tiến vào bất hủ, chính là bây giờ nếu hắn thêm chút long giáp, thế gian này người có thể giết hắn sợ là thật sự chỉ có cường giả cấp bậc như A-la mà thôi. Lúc này ác ma nhạn đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nàng đánh giá hắn một cái, cười nói, lợi hại, có muốn ta thử xem không? Diệp Huyền chớp mắt, thử thế nào? Ác ma nhạn khẽ nhếch miệng lên, ngươi muốn thử sao? Diệp Huyền đường hoàng nói, tiền bối, ta không phải người tùy tiện. Ác ma nhạn đi tới trước mặt hắn, ngón tay ngọc của nàng nhẹ nhàng nâng cầm Diệp Huyền lên, cười nói, ta cũng không phải người tùy tiện, có điều ta cũng không phải là người. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện thì ác ma nhạn đột nhiên chỉ vào ngực hắn. Ầm ầm, trong nháy mắt toàn thân Diệp Huyền nứt ra, máu bắn tung tóe. Kim cương thể vừa mới tu luyện thành trong nháy mắt đã bị phá, hơn nữa còn bị trọng thương. Miệng Diệp Huyền trào máu. Ác ma nhạn đánh giá Diệp Huyền một cái, lắc đầu, không mạnh như vậy, nhưng không sao, có thể chịu được hai phần lực của ta, miễn cưỡng tạm được. Đi thôi, theo ta đi tu luyện ác linh tử thể. Nói xong nàng bắt lấy Diệp Huyền trọng thương đi ra ngoài. Thần đế đột nhiên nói, hay là chữa thương một chút đi. Ác ma nhạn cũng không quay đầu lại, chữa thương gì, dù sao đợi lát nữa vẫn bị đánh tàn phế. Diệp Huyền. Chỉ chốc lát sau, ác ma nhạn đã dẫn Diệp Huyền đi tới một đoạn núi. Diệp Huyền nhìn ác ma nhạn, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Thực lực của nữ nhân này tuyệt đối không dưới A-la. Ác ma chi tổ. Vừa rồi hắn có trực giác, chính là dù mình kích hoạt bất tử chi thân cũng tuyệt đối không ngăn được một kích của ác ma nhạn. Dường như biết hắn nghĩ gì, ác ma nhạn cười nói, đừng sợ, ta tốt xấu gì cũng sống ít nhất trăm vạn năm. Nếu ngay cả tiểu tử mới mọc lông như ngươi cũng đánh không thắng, vậy chẳng phải là sống như kiếp heo hay sao? Trăm vạn năm. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, các người sống lâu như vậy không nhàm chán sao? Ác ma nhạn cười nói, thứ nhất, phần lớn chúng ta đều đang ngủ say trên thế gian, vì vậy, chúng ta không có nhiều khái niệm về thời gian. Thứ hai, bây giờ ngươi có vô số bảo vật, nhưng ngươi cũng hy vọng đạt được bảo vật tốt hơn, có đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đây là thật, tham vọng và mong muốn của con người là vô tận. Ác ma nhạn khẽ gật đầu, chúng ta sống trăm vạn năm nhưng đối với chúng ta mà nói, chúng ta vẫn muốn sống thêm mấy trăm vạn năm, thậm chí là vĩnh viễn, vĩnh viễn. Diệp Huyền khẽ nói, đây hẳn là mục tiêu cuối cùng của hai người chứ. Ác ma nhạn lắc đầu, trường sinh đâu đủ, phải có thực lực cường đại mới có thể sống tiêu dao tự tại. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyền, biết cái gì là ác linh tử thể không? Diệp Huyền lắc đầu. Ác ma nhạn cười nói, cái gọi là ác linh tử thể chính là dùng ác linh để cường hóa thân thể của ngươi. Nếu như là lúc trước, ngươi không cách nào ngăn cản được ác linh chi lực, có điều bây giờ thân thể của ngươi đã đạt tới kim cương thể, cho nên có thể chống đỡ được ác linh chi lực. Diệp Huyền nói, tiền bối, bắt đầu đi. Ác ma nhạn mỉm cười, tay phải nàng đột nhiên vung lên. Ầm ầm, không gian trước mặt ác ma nhạn nổ tung. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng không biết im lặng đọc cái gì, cứ như vậy ước chừng một lát sau, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên truyền ra từ không gian đen kịt. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, sức mạnh này là gì? Lúc này, một gương mặt quỷ mặt dữ tợn đột nhiên thò ra, ngay sau đó gương mặt quỷ này vọt về phía Diệp Huyền. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyền biến đổi, hắn muốn trốn mà lúc này, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên giữ chặt hắn lại khiến hắn không cách nào động đậy. Ác ma nhạn mỉm cười, từ từ hưởng thụ đi. Nàng vừa dứt lời, khuôn mặt quỷ đã xâm nhập vào trong thân thể Diệp Huyền. Ầm ầm, Diệp Huyền nhất thời trợn tròn mắt, bên trong thân thể hắn có một luồng sức mạnh cường đại tựa như sóng chiều bao trùm, mà lúc này trong khe nứt không gian đen kịt lại có mấy con ác linh nhào ra. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Ác ma nhạn bên cạnh mỉm cười nhìn hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Cứ như vậy ước chừng qua 3 ngày sau, Diệp Huyền không biết đã cắn nuốt bao nhiêu ác linh chi lực, thân thể bây giờ của hắn lại bắt đầu dần dần lột xác. Lúc này giọng ác ma nhạn đột nhiên vang lên trong đầu hắn, ác linh tử thể bốc mấu chốt nhất chính là để thân thể biến thành tử thể, tử khí trong cơ thể ngươi ẩn chứa vô cùng vô tận tử khí, quả thực chính là hoàn mỹ, đến đây, kích hoạt tử khí sau đó lợi dụng chúng. Diệp Huyền gật đầu sau đó kích hoạt tử nhân kinh, cứ như vậy, tử khí trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát. Ầm ầm, thân thể Diệp Huyền run lên dữ dội, một tử khí cường đại tựa như vòng xoáy bao phủ toàn thân hắn. Ác ma nhạn đánh giá tử khí quanh người Diệp Huyền một cái, nhẹ giọng nói, tử khí nồng đậm thật. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, tử khí quanh thân Diệp Huyền bắt đầu dần dần biến mất, mà lúc này ác ma nhạn phong ấn không gian hắc động. Một canh giờ sau, Diệp Huyền mở mắt ra, hắn chậm rãi đứng lên, lòng bàn tay mở ra, ở trên tay có một quầng sáng màu đen nhạt bao trùm. Ác ma nhạn cười nói, chúc mừng, thân thể ngươi bây giờ đã bất hủ, vạn pháp khó xâm nhập. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, nhục thân bất hủ này có ý nghĩa gì? Miệng ác ma nhạn khẽ nhếch lên, ý nghĩa là ngươi rất có thể kháng đòn. Diệp Huyền. Lúc này ác ma nhạn cười nói, nhục thân bất hủ có nghĩa là dù ngươi chết thì nhục thân của ngươi vẫn có thể bất hủ. Hơn nữa, với nhục thân của ngươi hiện tại, thần thông và bí pháp bình thường khó làm ngươi bị thương, quan trọng nhất là, cho dù là ta của bây giờ muốn giết ngươi, sợ là cũng phải xuất ra 3 phần lực mới được. 3 phần lực. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, tiền bối, ngươi đang đả kích ta sao? Ác ma nhạn cười nói, bị ta đả kích không tính là mất mặt. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, trên nhục thân bất hủ là gì? Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyền, trên bất hủ chính là bất diệt kim thân, cái gọi là bất diệt kim thân chính là thật sự bất diệt, dù là thiên đạo cũng khó có thể phá hủy nó. Có điều theo ta được biết từ trước đến nay người đã đạt tới trình độ này cũng chỉ có 2-3 người, hơn nữa trong đó có 2 người còn không phải là nhân loại, 2 người đó là ma tộc Chi Tổ cùng với lão đại của cổ yêu tộc. Nói xong nàng mỉm cười, thật ra ngươi có khả năng trở thành người thứ tư. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, nếu như ta đạt tới bất diệt kim thân, có thể chống đỡ được sức mạnh của ngươi không? Ác ma nhạn chớp mắt, có thể, có điều ngươi chỉ có thể bị đánh chứ không thể đánh trả. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Ác ma nhạn cười nói, vì ý thức chiến đấu của ngươi cùng kiếm đạo của ngươi vẫn chưa đạt tới cấp bậc này của ta, cho nên dù nhục thân của ngươi đạt tới bất diệt kim thân nhưng đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là có thể bị đánh mà thôi, hiểu chưa? Diệp Huyền gật gật đầu, ta hiểu rồi. Ác ma nhạn mở lòng bàn tay ra, ngươi cho ta mượn xem thiên đạo bút của ngươi đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn búng ngón tay một cái, thiên đạo bút xuất hiện trước mặt ác ma nhạn. Sau khi nàng đánh giá thiên đạo bút một chút lại nhẹ giọng nói, năm đó cây bút này ở trong tay thiên đạo thật sự danh như hủy thiên diệt địa. Nói xong nàng đặt thiên đạo bút trước mặt Diệp Huyền, ta cũng không bắt nạt ngươi, chúng ta giúp ngươi là có mưu đồ khác, đương nhiên cũng sẽ không kêu ngươi đi giúp chúng ta đối kháng thiên đạo, dù sao ngươi không cần giúp chúng ta làm bất cứ chuyện gì cả. Diệp Huyền lại lắc đầu, đại ân của tiền bối và thần đế tiền bối ta xin ghi nhớ trong lòng, ngày sau nếu hai vị tiền bối có việc gì, nếu trong khả năng của mình, Diệp Huyền ta tuyệt đối không từ chối. Ác ma nhạn cười nói, hay cho một câu trong khả năng của mình, ngươi là một tên láo cá. Diệp Huyền cười bảo, tiền bối, ta chỉ có thể làm chuyện trong khả năng của mình, vượt qua năng lực của ta cũng không có cách gì. Ác ma nhạn gật đầu, có thể hiểu được. Nói xong nàng quay đầu nhìn chân trời, nhẹ giọng nói, bây giờ trong thân thể ngươi có 2 loại truyền thừa của ác ma và thần linh, sau này có thời gian có thể trở về chơi, nếu gặp phải uy hiếp gì, trong phạm vi khả năng, ta cũng không ngại tận lực giúp ngươi. Diệp Huyền cứng đờ. Ác ma nhạn chớp mắt, cười dí dỏm, được rồi, ngươi có thể đi ngay bây giờ. Diệp Huyền do dự một chút sau đó gật đầu, hắn đang định rời đi mà lúc này dường như nghĩ đến gì đó mà lại dừng bước, hỏi, tiền bối, hỏi ngươi một chuyện. Ác ma nhạn nói đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, hộ đạo giả muốn giết ta, ngươi có biết đại bản doanh của bọn họ ở nơi nào không? Ác ma nhạn nhìn hắn, ta khuyên ngươi bỏ ý định trong đầu này đi, thế lực đó không kém thần linh tộc chúng ta đâu, thậm chí có thể ở trên chúng ta nữa. Nói đến đây, lông mày nàng đột nhiên nhíu lại, vì sao bọn họ lại nhắm vào ngươi? Không có lý do gì cả, với thực lực của ngươi, căn bản không thể nào ngăn cản ngũ duy kiếp, không đúng. Nói xong, nàng đè mạnh lên vai Diệp Huyền, nhìn hắn chằm chằm, rất không đúng. Diệp Huyền hơi khó hiểu, tiền bối. Ác ma nhạn nhìn hắn một lát sau đó buông bả vai hắn ra, nhẹ giọng nói, ta hiểu rồi. Diệp Huyền đang muốn hỏi thì ác ma nhạn đột nhiên cười nói, tiểu tử, ngươi đang gặp phiền toái rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi có thể giúp ta giải quyết phiền toái này không? Ác ma nhạn lắc đầu, ta không thể, đương nhiên ta cũng không sợ bọn họ, chỉ là ta cũng không cần phải trở thành tử địch với bọn họ. Diệp Huyền trầm mặc. Ác ma nhạn nhẹ nhàng vỗ vai hắn, sống thật tốt, tin vào chính mình, ngươi có thể. Diệp Huyền. Lúc này ác ma nhạn đi tới bên cạnh, nàng nhìn xuống phía dưới, cười nói, bây giờ thế giới bên ngoài thật loạn, xem ra tạm thời không thể ra ngoài. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, lại hỏi ngươi một chuyện, trước thời cổ đại của các ngươi là thời gì? Ác ma nhạn nhìn hắn, có hai người biết, ngươi có thể đi hỏi các nàng, thứ nhất là thiên đạo chí cao, thứ hai là tiểu đạo, đi hỏi các nàng đi. Diệp Huyền do dự một chút sau đó gật đầu, tiền bối, cáo từ. Nói xong hắn xoay người, ngự kiếm biến mất ở phía chân trời mênh mông. Diệp Huyền vừa đi thì bầu trước mặt ác ma nhạn đột nhiên xuất hiện một hư ảnh nhìn xuống nàng, ác ma chi tổ. Ác ma nhạn cười nói, ngươi là hộ đạo giả. Hư ảnh gật đầu, các hạ, đạo chủ đã từng dặn dò, chúng ta không có bất kỳ ác ý gì đối với ác ma nhất tộc, mà chuyện của chúng ta và thiếu niên đó cũng hy vọng các hạ chớ có nhúng tay vào. Ác ma nhạn mỉm cười, ta rất tò mò, các ngươi thật sự cho rằng hắn có thể ngăn cản ngũ duy kiếp sao? Hư ảnh trầm mặc. Ác ma nhạn cười nói, các ngươi yên tâm, chúng ta chỉ kết một mối thiện duyên cùng hắn, không còn gì hơn thế. Hư ảnh hơi thi lễ, là chúng ta lo lắng nhiều rồi. Nói xong hắn ta dần dần biến ảo. Mà lúc này ác ma nhạn đột nhiên nói, ta còn tưởng rằng đạo chủ của các ngươi đã chết. Hư ảnh nói, đạo chủ vẫn luôn ở đây. Ác ma nhạn cười nói, thiếu niên đó cũng không đơn giản, các ngươi đừng lật thuyền trong mương nhé. Hư ảnh nói, chúng ta biết hắn không đơn giản, có điều vậy thì đã sao? Ác ma nhạn giơ ngón tay cái lên với hư ảnh, có tự tin, vậy ta chúc các ngươi mở cờ thắng lợi. Hư ảnh không nói gì nữa mà dần dần biến mất. Sau khi hư ảnh biến mất, ác ma nhạn quay đầu nhìn bên phải, ánh mắt nàng xuyên thấu tinh không, cuối cùng tới hư vô duy độ. Mà lúc này, ở sâu trong nghĩa địa, một lão nhân đang quét dọn mộ đột nhiên dừng lại, hắn ta quay đầu nhìn lại, đối diện với ánh mắt của ác ma nhạn. Ác ma nhạn cười nói, xưng hô thế nào? Thủ mộ lão nhân nói, ác ma chi tổ, ngươi cũng ra ngoài rồi. Ác ma nhạn lại hỏi, ta có thể tới xem nơi này một chút được không? Thủ mộ lão nhân lắc đầu, không được. Ác ma nhạn híp mắt lại, ta nhất định cứ đến thì sao? Thủ mộ lão nhân nói, thử xem, thử xem. Lời của thủ mộ lão nhân vừa dứt, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Ác ma nhạn nhìn thủ mộ lão nhân một lát, miệng khẽ nhếch lên, thử một chút xem sao. Giọng vừa dứt, người nàng đã biến mất. Ước chừng nửa canh giờ sau, ác ma nhạn lại xuất hiện ở vị trí ban đầu, lúc này trên mặt nàng lộ ra vẻ nặng nề hiếm có. Diệp Huyền rời khỏi chiến trường cổ, chỗ này đối với hắn mà nói đã không còn gì đáng để thăm dò, vì hắn đã đạt được truyền thừa cao nhất của ác ma tộc và thần linh tộc. Sau khi rời khỏi chiến trường cổ, hắn đang muốn trở lại vô biên địa hạ thành nhưng lúc này, một bạch y nam tử xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Chính là bạch y nam tử hộ đạo giả kia. Bạch y nam tử nhìn Diệp Huyền, cười nói, lần này tới là nói lời tạm biệt với ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, hộ đạo giả các ngươi đổi người sang đối phó với ta sao? Bạch y nam tử gật đầu, đúng vậy, bây giờ phía trên tự phái tới một đạo sứ đến đối phó ngươi, nhắc nhở ngươi một chút, chúng ta chỉ có ba đạo sứ, thực lực chỉ kém đạo quân và đạo chủ, mà đạo sứ này vì đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn, ngươi có thể có gặp phiền toái lớn. Diệp Huyền trầm mặc. Bạch y nam tử lại nói, ta tiếp xúc với ngươi nhiều nhất, ngươi khiến cho ta cảm thấy sợ hãi, có điều càng là như thế thì ngươi càng nguy hiểm. Đương nhiên, bây giờ nơi này đã ngoài tầm kiểm soát của ta, ngươi chỉ có thể tự lo thân mình. Nói xong hắn ta xoay người biến mất ở chân trời. Đạo sứ. Diệp Huyền trầm mặc hồi lâu rồi xoay người rời đi. Hắn trở lại vô biên địa hạ thành, bước vào trong tiệm cầm đồ nhưng tiểu đạo không có ở đây. Diệp Huyền đợi một lát sau đó rời đi. Hắn trở về Phù Văn Tông, đứng trên đỉnh núi nhìn Phù Văn Tông phía dưới, trong mắt lại có chút ưu sầu. Lúc này Thẩm Tinh Hà đi tới trước mặt hắn, nói, sao vậy? Diệp Huyền khẽ nói, chúng ta có thể gặp rắc rối lớn. Thẩm Tinh Hà trầm mặc. Diệp Huyền nói, Tiểu An, Tiểu Thất và Vạn Lý, các nàng thế nào rồi? Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà cười nói, các nàng đã đột phá rồi. Diệp Huyền hỏi, nhân quả? Thẩm Tinh Hà gật đầu, đều đã đạt tới nhân quả cảnh. Diệp Huyền cười nói, trong dự liệu. Trầm Tinh Hà nhìn thoáng qua hắn, trong mắt có chút phức tạp, Diệp Huyền trước mắt đã khiến cho hắn ta nhìn không thấu. Một lát sau Thẩm Tinh Hà nói, bây giờ bên ngoài rất loạn đúng không? Diệp Huyền gật đầu, cực kỳ loạn, cường giả Bạch Á Kỳ, Kỳ Cam Di, thời cổ đại đều tề tụ ở thời đại này, đây không phải là loạn bình thường thôi đâu. Trầm Tinh Hà trầm giọng nói, ngươi lo lắng có người đối phó chúng ta sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, một thế lực tên là Hộ Đạo Giả, bọn họ đang nhắm vào ta sợ bọn họ đến đối phó các ngươi. Thẩm Tinh Hà đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, hãy bảo đám người Tiểu An cẩn thận một chút. Nói xong hắn xoay người biến mất. Trên núi, mắt Thẩm Tinh Hà tràn đầy vẻ lo lắng. Diệp Huyền đi tới Vạn Duy thư viện, trong viện, Diệp Huyền, Trương Văn Tú còn có nữ phu tử ngồi quanh bàn. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyền, ngươi định thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta muốn đưa thư ốc đi. Đưa đi. Không thể không nói, thư ốc ở trên người hắn khiến hắn càng cảm thấy bất an, vì hắn cảm giác có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Trương Văn Tú nói, đưa đến chỗ nữ tử váy trắng. Diệp Huyền gật đầu, cũng chỉ có nàng ta mới có thể ngăn cản những người đó. Trương Văn Tú trầm giọng nói, ngươi tự đi đưa. Diệp Huyền cười nói, chỉ có thể tự đi. Để người ngoài đi thì hắn không yên tâm, mà để đám người Trương Văn Tú đi thì hắn càng lo lắng, bởi vậy hắn chỉ có thể tự đi. Trương Văn Tú nhìn hắn, bọn họ sẽ không để ngươi mang theo bảo vật tới Tứ Duy. Diệp Huyền lắc đầu, nếu ta muốn đi, bọn họ không ngăn được ta sợ họ nhắm vào các ngươi kia. Trương Văn Tú trầm mặc. Nữ phu tử đột nhiên nói, ngươi đưa vật đến Tứ Duy thì chuyện sẽ được giải quyết sao? Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Một lát sau, hắn lắc đầu cười, xem ta thật ngu xuẩn, ta hiểu rồi. Nói xong, hắn đứng dậy, các ngươi cố gắng bảo trọng, kế tiếp, phiền toái của chúng ta có thể rất nhiều. Nói xong hắn xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Trong sân, nữ phu tử nói, ngươi đoán xem hắn sẽ làm gì. Trương Văn Tú không nói gì, ánh mắt nàng có chút lo lắng. Nàng hiểu tính cách của Diệp Huyền, tên này chắc chắn sẽ làm chuyện gì đó không hay. Diệp Huyền lại trở lại Vô Biên Địa Hạ Thành lần nữa, trong tiệm cầm đồ, Tiểu Đạo đã trở về. Hắn tới trước mặt Tiểu Đạo, lấy ác linh thạch ra đặt trên quầy, Tiểu Đạo thu hồi ác linh thạch, lúc này Diệp Huyền nói, hỏi thăm một chuyện. Tiểu Đạo cười nói. Diệp Huyền nói, theo ta được biết, hộ đạo giả có một vị đạo sứ tới tìm ta. Tiểu Đạo nhìn hắn, ngươi định làm gì? Diệp Huyền mỉm cười, ta không muốn bị động chịu đánh nữa. Tiểu Đạo lắc đầu, bây giờ thực lực của ngươi còn chưa đủ để đối kháng bọn họ. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Đạo cô nương, ngươi sai rồi, không phải là ta sẽ đối kháng bọn họ mà là bọn họ sẽ đến tìm ta. Tiểu Đạo nhìn hắn, cho nên ngươi phải lợi dụng khoảng thời gian bọn họ còn chưa ra tay với ngươi mà phát triển thật tốt, hiểu chưa? Diệp Huyền lắc đầu, ta không muốn bị động như vậy. Nói xong, hắn lấy 30 sợi từ khí ra đặt ở trên quầy. Tiểu Đạo cô nương, bây giờ chúng ta không phải bằng hữu, ngươi coi ta là một khách nhân, ngươi thấy thế nào? Tiểu Đạo nhìn hắn, một lát sau nói, thực lực của tên đạo sứ của hộ đạo già kém hơn A-la, có điều với thực lực của hắn ta, hẳn là có thể đánh trăm chiêu với A-la, nếu A-la nghiêm túc, vậy thì 70 chiêu, nếu A-la liều mạng thì nhiều nhất là một chiêu. Nghe vậy Diệp Huyền trầm mặc, liều mạng và không liều mạng chênh lệch lớn như vậy sao? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Tiểu Đạo lại nói, ngươi tới không chỉ có một vị đạo sứ, xem ra, bọn họ đối với thư ốc của ngươi là tình thế bắt buộc. Lòng bàn tay Diệp Huyền mở ra, vạn duy thư ốc xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn Tiểu Đạo cô nương, thứ này ta có thể cầm cố được không? Miệng Tiểu Đạo khẽ giật, tên này muốn hãm hại nàng hả? Diệp Huyền đang muốn hỏi, Tiểu Đạo lại cười nói, chỉ cần ngươi dám cầm đồ thì ta dám nhận, có điều ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi đừng hối hận, mà ta có trách nhiệm nói cho ngươi biết, nếu ngươi cầm nó, ngày sau ngươi nhất định sẽ hối hận. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Tiểu Đạo lắc đầu, không thể nói với ngươi, tòa thư ốc này không đơn giản như vậy, tiên tri mạnh hơn ngươi nghĩ, tòa thư ốc này nằm trong tay ngươi, ta chỉ có thể nói, đây thực sự là thiên ý. Diệp Huyền nói, tiên tri đang tính kế ta sao? Tiểu Đạo im lặng. Diệp Huyền đang muốn lấy tử khí thì lúc này Tiểu Đạo cười nói, quên đi, quen biết với ngươi lâu như vậy, ngươi ngoại trừ ra mà dày ra thì hình như cũng không có gì khiến cho ta chán ghét, ta sẽ tiết lộ một chút miễn phí với ngươi vậy. Thứ nhất, tiên tri tính kế rất nhiều người, nhưng trong những người này không bao gồm ngươi. Thứ hai, hắn ta làm những việc này thật ra không phải chuyện xấu, cũng không có bất kỳ tư tâm gì cả. Có thể nói, hắn ta chí công vô tư chân chính, ở một phương diện nào đó, hắn ta là một người khiến cho ta kính nể. Thứ ba, nói đến đây, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền. Thứ ba, tiên tri đã vĩnh viễn biến mất, hắn ta không thể xuất hiện lần nữa. Diệp Huyền nhíu mày, có ý gì? Tiểu Đạo cười nói, ý chính là, vì hắn ta đã làm một số việc mà lựa chọn hy sinh bản thân mình, mà sự hy sinh này khiến cho hắn ta vĩnh viễn biến mất, dù xuất hiện cũng chẳng qua là dùng một phương thức khác. Nghiêm túc mà nói, tiên tri đã chết, đây chính là chỗ ta kính nể hắn ta, vì lý tưởng của mình mà bằng lòng liều mạng, dù người chết đạo mất cũng không hối tiếc. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn ta thật sự đã chết rồi sao? Tiểu Đạo mỉm cười, không thể nói chết, chỉ có thể nói hắn ta quả thật không còn ở đây. Diệp Huyền lại nói, mục đích của hắn ta là gì? Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyền, triệt để diệt sạch ngũ suy kiếp, để ngũ suy kiếp không còn xuất hiện ở vũ trụ này nữa. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Đạo tiền bối, rốt cuộc ngũ suy kiếp là kiếp gì? Đây là nhân tạo hay thiên ý, hay là người và thế lực nào khác làm ra? Tiểu Đạo im lặng. Diệp Huyền nói, không thể nói sao? Tiểu Đạo cười nói, cũng không có gì không thể nói. Ngũ suy kiếp này chính là nhân tâm kết. Diệp Huyền, ngươi có tin nhân quả báo ứng không? Diệp Huyền gật đầu, tin. Tiểu Đạo tựa vào ghế, trong mắt nàng thoáng dao động, dường như nhớ lại chuyện cũ. Ngươi có biết hình dạng ban đầu của vũ trụ này không? Diệp Huyền hỏi, ban đầu trông như thế nào? Tiểu Đạo cười nói, chính là lúc vũ trụ vừa mới sinh ra. Diệp Huyền lắc đầu, ta không biết. Tiểu Đạo nhìn hắn, ta biết, khi đó vũ trụ vừa mới sinh ra, vạn vật sinh trưởng, linh khí nồng đậm hơn bây giờ ít nhất ngàn lần. Gấp ngàn lần. Nghe vậy, Vẻ mặt Diệp Huyền nhất thời trở nên nặng nề, gấp ngàn lần. Tiểu đạo gật đầu, đừng tưởng rằng ta phóng đại, nhưng không phóng đại chút nào đâu. Khi đó vũ trụ vừa mới sinh ra, không có tu luyện giả, không có kẻ cướp bóc, vũ trụ sinh trưởng tự nhiên, cực kỳ tốt đẹp, mà khi đó thiên đạo cũng đơn thuần, cực kỳ đơn thuần, không biết nhân gian hiểm ác. Nhưng về sau, vũ trụ này dần dần xuất hiện các loại sinh linh, lúc đầu vẫn còn tốt, vũ trụ trở nên rất náo nhiệt, thiên đạo cũng rất vui vẻ, nhưng sau đó mọi thứ dần trở nên tồi tệ. Diệp Huyền nói, tranh đấu. Tiểu đạo khẽ gật đầu, đúng vậy, sau đó bắt đầu có tranh đấu, bắt đầu cướp bóc, điên cuồng cướp bóc vũ trụ, đặc biệt là nhân loại. Sau khi thế giới này xuất hiện nhân loại, càng ngày càng không tốt, rất nhiều nhân loại lúc đó không chỉ thích tranh giành mà còn thích cướp đoạt linh khí. Đương nhiên không chỉ có nhân loại mà còn có một vài chủng tộc khác. Dù sao, sau khi những sinh linh này xuất hiện, linh khí của vũ trụ này bắt đầu càng ngày càng ít. Nói tới đây, nàng nhìn Diệp Huyền, ngũ duy kiếp thật ra chính là chúng sinh kiếp, đây là kiếp nạn của tất cả chúng sinh, không thể nói vô tội, chỉ có thể nói tất cả đều là nhân quả báo ứng. Diệp Huyền trầm giọng nói, kiếp nạn này vẫn luôn ở đây đúng không? Tiểu đạo gật đầu, luôn luôn ở đây, tiên tri muốn loại bỏ kiếp nạn này khó lắm, nhưng không phải là không có hy vọng, ít nhất cho đến nay vẫn còn một chút hy vọng. Đương nhiên, nữ tử mặc váy trắng cũng có ý mới được, có điều, trước mắt, xem ra mức độ nguy hiểm của nữ nhân này hoàn toàn không kém ngũ duy kiếp, ta cảm thấy tiên tri đang đùa với lửa, một khi chơi không tốt, cũng không cần chờ ngũ duy kiếp, nữ tử đó mà phát điên lên thì mọi người sẽ được trải qua ngũ duy kiếp sớm. Diệp Huyền. Trong tiệm cầm đồ, tiểu đạo lấy một quyển sổ nhỏ ra lật xem một chút sau đó nói, chứ không nói ngũ duy kiếp mà nói đến những ngộ đạo giả này quả thật không đơn giản, có điều cũng không sao, bây giờ bọn họ không đặt toàn bộ lực chú ý lên người ngươi, bằng không ngươi. Nói đến đây, nàng lắc đầu, cũng không đúng, dù toàn bộ bọn họ nhằm vào ngươi thì cũng chưa chắc đã có thể giết được ngươi. Không nói cái khác, chỉ cần một A-la cũng đủ khiến ngộ đạo giả nghẹt thở rồi. Mà người cường đại bên cạnh Diệp Huyền cũng không chỉ có một mình A-la. Diệp Huyền nói, mặc kệ như thế nào, ta cũng không muốn ngồi chờ chết. Tiểu đạo gật đầu, ý nghĩ này có thể có, phòng ngự bị động đúng là ngồi chờ chết. Nói xong nàng búng ngón tay một cái, một tia sáng trắng tiến vào giữa lông mày Diệp Huyền. Đây là một vài tin tức của hộ đạo giả mà ta biết, cho ngươi miễn phí. Diệp Huyền ôm quyền, đa tạ. Tiểu đạo cười nói một chút về ác ma nhạn và thần đế đi. Diệp Huyền nói, bọn họ đã truyền thừa cho ta, hơn nữa, hình như bọn họ đã bắt tay hòa hợp. Tiểu đạo gật đầu, bọn họ cũng học hôn rồi. Diệp Huyền hỏi, bọn họ sẽ tìm thiên đạo báo thù sao? Tiểu đạo lắc đầu, bọn họ không dám. Nói xong nàng nhìn Diệp Huyền, thiên đạo không có ác ý đối với ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ không đang yên đang lành không có việc gì mà đi tìm thiên đạo gây phiền toái, ta không phải một tên ngốc. Tiểu đạo cười nói, ác ma nhạn và thần đế cho ngươi truyền thừa, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, bọn họ cũng sẽ không có ác ý với ngươi, dù sao thì ngươi cũng đã được hưởng lợi rồi, về phần nhân quả do mà lợi ích này mang lại thì đừng sợ, phước báo của ngươi đủ để có thể hưởng những lợi ích này. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, ngươi nói ngươi đã từng thấy hình dạng của ngũ duy vũ trụ thời ban đầu, nhưng ngươi cũng không phải thiên đạo, vậy ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu đạo chớp mắt, vấn đề này phải thu tiền. Diệp Huyền không nói gì. Tiểu đạo cười nói, đối với ngũ duy vũ trụ của các ngươi mà nói, ta là khách nhân. Diệp Huyền nhíu mày, có ý gì? Tiểu đạo lắc đầu, không có ý gì, ngươi lo chuyện của mình trước đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó gật đầu, tiểu đạo tiền bối, ta đi đây. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền, đừng ra khỏi cửa này. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời híp mắt lại. Đừng ra khỏi cửa này. Hắn quay đầu nhìn lại, ngoài cửa không có bất kỳ người nào. Diệp Huyền nhìn tiểu đạo nói, tiểu đạo cô nương có ý gì? Tiểu đạo chỉ cười, không nói lời nào. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết sự việc có chỗ không đơn giản. Diệp Huyền đứng dậy, lúc này tiểu đạo đột nhiên nói, nghĩ kỹ đi. Diệp Huyền gật đầu, ta có thể ở đây mãi được không? Tiểu đạo im lặng. Diệp Huyền cười sau đó nói, nếu bọn họ đã tới rồi thì hãy cho ta mở mang kiến thức một chút đi. Nói xong hắn bước ra khỏi cửa. Vừa mới ra khỏi cửa, cảnh tượng chung quanh đã đột nhiên biến ảo, chỉ chốc lát sau, hắn đã xuất hiện ở trong một không gian không biết tên. Giữa hai lông mày của Diệp Huyền, không gian đạo tắc ngưng tụ lại nhưng hắn phát hiện không gian chung quanh không có một chút dao động nào. Không thể kiểm soát, đừng uổng phí sức lực nữa. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ phía sau Diệp Huyền. Hắn xoay người nhìn lại, cách trước mặt hắn không xa có một nam tử trung niên đang đứng. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào rộng lớn, hai tay giấu ở trong tay áo, khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Diệp Huyền cười nói, đạo sứ. Nam tử trung niên lắc đầu cười, ta không phải đạo sứ, người của hiện tại vẫn chưa tới trình độ để đạo sứ ra tay. Diệp Huyền suy nghĩ một chút rồi gật đầu, ra tay. Lòng bàn tay nam tử trung niên mở ra, một thanh trường thương màu đen lặng lẽ xuất hiện, hắn ta chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay sau đó, Diệp Huyền ở đằng xa chợt thay đổi sắc mặt, hắn lập tức bạo lui mấy chục trượng. Sau khi dừng lại, hắn nhìn trước ngực mình, trúc long giáp trước ngực đã xuất hiện một vết lõm. Thật là một thương rất mạnh. Diệp Huyền nhìn nam tử trung niên, lực đạo của thương này không được, ngay cả bộ giáp tồi tàn này của ta mà cũng đâm không thủng. Nam tử trung niên cười nói, hay cho một trúc long giáp, đến đây, để ta xem bộ giáp này có thể đỡ bao nhiêu thương của ta. Nói xong hắn ta đột nhiên biến mất, nhanh đến cực hạn. Diệp Huyền híp mắt lại, đâm ra một kiếm. Trong nháy mắt khi kiếm của hắn vừa đâm ra, bụng hắn nhất thời cảm giác được một luồng sức mạnh cường đại. Luồng sức mạnh cường đại này lập tức đẩy lui hắn mấy chục trượng, mà hắn còn chưa dừng lại thì một thanh trường thương đã đột nhiên đâm tới cổ họng hắn. Chân phải Diệp Huyền dậm mạnh một cái, ầm ầm, một luồng sức mạnh thần bí trong nháy mắt chấn áp kiếm vực. Trong nháy mắt khi kiếm vực xuất hiện, thanh trường thương đột nhiên ngừng lại, mà lúc này Diệp Huyền lại đâm một kiếm nữa ra. Xoẹt, một kiếm này đâm ra lại hụt, chân phải nam tử trung niên lui về sau mấy chục trượng. Diệp Huyền nhìn nam tử trung niên, miệng nam tử trung niên khẽ nhếch lên, lại đến. Giọng nói vừa dứt, người đã đột nhiên biến mất. Mà lúc này, ác ma chi dực sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện. Ầm ầm, Diệp Huyền cũng biến mất. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, Diệp Huyền và nam tử trung niên quay trở lại vị trí ban đầu. Trên khuôn mặt của nam tử trung niên có một vết kiếm, nhưng Diệp Huyền lại không hề hấn gì. Nam tử trung niên nhìn hắn, ác ma chi dực của ác ma chi tổ, xem ra cơ duyên của ngươi cũng không phải tốt bình thường. Tuy nhiên ngươi đã quá phụ thuộc vào các vật ngoài thân. Diệp Huyền cười nói, ngươi sống bao nhiêu năm rồi? Nam tử trung niên nói, rất nhiều năm, ta không thể nhớ nổi. Diệp Huyền cười nói, ta mới sống hơn 20 năm, ngươi nói xem, ta đánh nhau với ngươi, ta không cần ngoại vật thì ta dùng cái gì? Nam tử trung niên suy nghĩ một chút sau đó gật đầu, nói cũng đúng, đến đây, cho ta xem bảo vật của ngươi có thể bảo vệ mạng sống của ngươi được không? Nói xong hắn ta đột nhiên tiến về phía trước một bước, trường thương trong tay bất chợt đâm ra. Một cú đâm này khiến cho không gian trước mặt Diệp Huyền nổ tung, trường thương phá không mà đến. Một thương này tựa như từ viễn cổ mà tới, mang theo khí tức hoang cổ, luồng sức mạnh cường đại đó khiến cho không gian bốn phía trở nên hư ảo. Lúc này, tay trái Diệp Huyền lật một cái thuẫn vuông màu vàng xuất hiện trong tay hắn. Tu Di Thuẫn. Diệp Huyền tay trái cầm thuẫn hướng về phía trước. Ầm ầm. Tu Di Thuẫn run lên dữ dội, một luồng sức mạnh cường đại từ trong Tu Di Thuẫn chấn động xuất ra, mà nam tử trung niên lập tức bị đánh lui ra ngoài trăm trượng. Hắn ta vừa mới dừng lại, thương trong tay đã rung động dữ dội. Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, Tu Di Thuẫn này của ngươi. Diệp Huyền cười nói, vừa mới lấy được, lúc trước còn không biết uy lực nhưng bây giờ đã biết, có vẻ rất tốt đấy chứ. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm vào hắn, Diệp Huyền, bảo vật của ngươi thật không ít, nếu giết ngươi sẽ kiếm được rất nhiều thứ. Diệp Huyền cười nói, nào, thử xem. Nam tử trung niên mở lòng bàn tay ra, trường thương trong tay hắn ta đột nhiên biến thành một thanh ngân thương, trên mũi thương có thanh long chi hồn màu bạc. Nam tử trung niên cười nói, nào, để ta xem thanh thương này có thể phá được thuẫn của ngươi hay không. Nói xong, hắn ta đột nhiên biến mất, trong nháy mắt hắn ta biến mất, trường thương của hắn ta đã đâm vào Tu Di Thuẫn của Diệp Huyền. Ầm ầm, Diệp Huyền lập tức bạo lui, nhưng mà Tu Di Thuẫn lại không tổn hại chút nào. Sau khi Diệp Huyền dừng lại, nam tử trung niên đột nhiên cầm thương quét ngang một cái lên Tu Di Thuẫn. Ầm ầm, Diệp Huyền lập tức thối lui trăm trượng. Hắn vừa dừng lại, không gian phía sau đã nứt ra. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn nam tử trung niên, mà lúc này một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, một luồng sức mạnh cường đại đập thẳng vào mặt. Diệp Huyền nhếch miệng cười, giơ thuẫn lên phía trước. Lúc này đây, hai tay hắn giơ thuẫn mà không dùng kiếm. Ầm ầm, một tiếng nổ vang vọng như sấm sét. Diệp Huyền lui mấy trượng, mà nam tử trung niên lại bị chấn ra ngoài trăm trượng. Hắn ta bị luồng sức mạnh của mình đẩy lùi. Diệp Huyền nhìn nam tử trung niên, cười nói, "Nào, tiếp tục đi." Nam tử trung niên nhìn chằm chằm vào hắn, "Thuẫn này của ngươi cũng không phải bình thường." Diệp Huyền cười nói, "Quá khen, thật ra thương của ngươi cũng tốt, chẳng qua là sức mạnh của ngươi không đủ." Nam tử trung niên lắc đầu cười, "Diệp Huyền, ta phải thừa nhận, ta..." Lúc này Diệp Huyền đột nhiên khoát tay, "Đừng nói với ta những thứ vô dụng nữa, đến đây giết ta đi, năn nỉ đấy." Nam tử trung niên híp mắt lại, tay phải hắn ta nắm chặt ngân thương trong tay, một luồng sức mạnh cường đại tập trung trong cơ thể hắn ta. Cùng lúc đó, ngân long trên trường thương trong tay hắn ta đột nhiên gầm thét. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa. Nụ cười trên mặt Diệp Huyền dần dần biến mất, nam tử trung niên này muốn chơi thật rồi. Lúc này nam tử trung niên đột nhiên tung người nhảy lên, trên không trung hắn ta đâm một thương ra, trên mũi thương có một con ngân long bay ra, mang theo vô số thương mang, đâm thẳng vào Diệp Huyền. Trong nháy mắt Diệp Huyền cảm nhận được một luồng uy áp to lớn. Miệng hắn cười dữ tợn, hai tay giơ thuẫn lên mạnh mẽ đẩy lên trên một cái, ta chắn. Thương mang vào ngân long chi hồn đâm thẳng vào Tu Di Thuẫn. Ầm ầm. Trong lúc bất chợt, không gian xung quanh Diệp Huyền tựa như sóng chiều kích động, từng luồng sức mạnh cường đại điên cuồng chấn động ra khắp bốn phía, mà hai tay Diệp Huyền chống Tu Di Thuẫn, tùy ý để luồng sức mạnh cường đại đó tấn công. Cứ như vậy ước chừng một khắc sau, thuẫn của Diệp Huyền lại cứng rắn chống đỡ được, có điều cũng bởi vì vậy mà hắn lui ra xa trăm trượng. Sắc mặt hắn hơi trắng bệch, tuy rằng hắn đã đỡ được một thương này nhưng cũng không dễ dàng. Mà xa xa, sắc mặt của nam tử trung niên lại hơi âm trầm, hắn ta thật không ngờ Tu Di Thuẫn này lại cường đại như thế, ngay cả thương này của hắn ta mà cũng đỡ được. Mà dĩ nhiên hắn vẫn không quên Diệp Huyền còn có một bộ trúc long giáp. Làm sao đánh? Trong lòng nam tử trung niên dâng lên một cảm giác bất đắc dĩ. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta cũng cảm thấy đánh nhau như vậy không có ý nghĩa, không bằng đổi cách khác, ta không dùng tu di thuẫn này, cũng không cần trúc long giáp nữa, chúng ta dựa vào bản lĩnh thật sự đánh một hiệp. Nam tử trung niên nhìn hắn, vậy ngươi muốn ta làm gì? Diệp Huyền cười nói, rất đơn giản, dùng linh hồn của ngươi đánh với ta, chúng ta dùng phương thức linh hồn đánh một trận công bằng, ngươi thấy thế nào? Nam tử trung niên híp mắt lại, ngươi chắc chắn? Diệp Huyền gật đầu, ta cũng muốn xem thực lực của ta rốt cuộc như thế nào, dùng ngoại vật ta nhìn không ra. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi chắc chắn mình không cần trúc long giáp và tu di thuận chứ? Diệp Huyền nói, ta lấy danh nghĩa của kiếm tu thề với trời, đợi lát nữa đánh một trận, ta tuyệt đối không dùng trúc long giáp cùng tu di thuận. Trong hư không, nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, cười nói, xem ra, ngươi không sợ hãi, có điều cũng không sao cả, ta cũng muốn thấy con át chủ bài của ngươi. Giọng vừa dứt, linh hồn của hắn ta đột nhiên rời đi. Khoảnh khắc linh hồn xuất hiện, linh hồn Diệp Huyền cũng đột nhiên đi ra. Mà lúc này, nam tử trung niên đột nhiên cầm thương xông về phía hắn. Hiển nhiên là sợ Diệp Huyền đổi ý. Xa xa, Diệp Huyền híp mắt lại, hắn nắm chặt thiên chu kiếm trong tay. Khi nam tử trung niên đi tới trước mặt hắn còn cách hơn 10 trượng, hắn đột nhiên tung người nhảy tới trước mặt đối phương. Mà lúc này thiên chu kiếm trong tay hắn đã biến thành chấn hồn kiếm. Trong nháy mắt khi chấn hồn kiếm xuất hiện, sắc mặt nam tử trung niên trong nháy mắt thay đổi. Giờ khắc này, hắn ta đã biết vì sao Diệp Huyền lại muốn thoát hồn đánh tay đôi với mình. Âm mưu. Tuy rằng hắn ta đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng lại không ngờ Diệp Huyền lại lôi chấn hồn kiếm ra. Lúc này tuy rằng trong lòng nam tử trung niên kinh hãi muốn chết nhưng không cách nào thu chiêu vì Diệp Huyền đã tới trước mặt rồi. Nam tử trung niên giống giận, đâm một thương ra. Một thương này là hắn xuất toàn lực. Một thương này xuất ra không phải sinh thì là tử. Mà lúc này kiếm của Diệp Huyền đã tới. Ầm ầm. Trên trời bốn phía du lên dữ dội, một luồng sức mạnh linh hồn cường đại tựa như sóng nước chấn động ra bốn phía, mà linh hồn của nam tử trung niên cũng dừng tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Nhất kiếm định hồn. Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện thì chấn hồn kiếm đột nhiên bổ xuống đầu hắn ta. Ầm. Linh hồn nam tử trung niên biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền phất tay phải, chấn hồn kiếm rơi vào trong tay hắn, nó rung động dữ dội. Tiểu hồn hơi hưng phấn nói, tiểu chủ, đại bổ. Diệp Huyền cười ha ha, vậy thì từ từ bồi bổ đi. Tiểu hồn nói, tiểu chủ, linh hồn như vậy có thể có nhiều hơn không? Diệp Huyền lắc đầu cười, tiểu gia hỏa này. Tiểu hồn cười hì hì, không nói gì nữa. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nàng quan sát hắn một cái, cười nói, bọn họ vẫn đánh giá thấp thực lực của ngươi. Diệp Huyền khẽ nói, từ bây giờ hẳn là sẽ không. Tiểu đạo cười nói, hẳn là sẽ không, ngươi có biết nơi hộ đạo giả bọn họ đang ở không? Cũng chính là tổng bộ của bọn họ. Diệp Huyền lắc đầu. Tiểu đạo chớp mắt, ngươi cho ta tử khí, ta nói cho ngươi biết. Diệp Huyền đen mặt, tiểu đạo cô nương, chúng ta chính là bằng hữu. Tiểu đạo lạnh nhạt nói, giảm giá, giảm hẳn 20% cho ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn ta đi xào huyệt của hộ đạo giả sao? Tiểu đạo cười nói, không phải ta muốn ngươi đi mà là xem ngươi có muốn đi hay không. Diệp Huyền nói, nếu ta dẫn theo A-La thì có thể tiêu diệt những hộ đạo giả đó không? Tiểu đạo lắc đầu, không thể, ngươi đưa nàng ta đi, nàng ta có thể sống sót trở lại, nhưng ngươi thì không bao giờ có thể. Nếu ngươi muốn triệt để tiêu diệt hộ đạo giả thì chỉ có đi gọi nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng? Diệp Huyền lắc đầu. Bây giờ hắn thậm chí còn không biết nàng đang ở đâu. Đương nhiên với thực lực bây giờ của hắn, nhất định có thể tìm được nàng, nhưng vấn đề là mình đi tìm nàng làm gì? Ở bên cạnh nàng chắc chắn an toàn nhưng hắn càng muốn dựa vào thực lực của mình hơn. Không biết từ khi nào mà hắn đối với nữ tử váy trắng đã có một thứ tình cảm đặc biệt, hắn không muốn dựa vào nàng cả đời, càng không muốn trở thành gánh nặng của nàng. Lúc này tiểu đạo đột nhiên lại nói, ngươi có biết vì sao hộ đạo giả chỉ phái một đạo sứ đến tìm ngươi không? Diệp Huyền nói, bọn họ khinh thường ta. Tiểu đạo cười cười, có một phần nguyên nhân này, có điều, nguyên nhân chủ yếu là vì bây giờ bọn họ đang có địch nhân cường đại hơn. Diệp Huyền nhíu mày, địch nhân cường đại hơn. Tiểu đạo gật đầu, bọn họ bị kiềm chế. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, rốt cuộc ngũ duy vũ trụ này lớn đến mức nào, rốt cuộc có bao nhiêu thế lực cường đại. Tiểu đạo chớp chớp mắt, đưa tiền. Diệp Huyền. Tiểu đạo cười nói, thôi, nể mặt ngươi đã tìm ác linh thạch cho ta sẽ miễn phí nói cho ngươi biết một chút. Thứ nhất, ngũ duy vũ trụ nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Vì sao lại nói như vậy? Đối với một số người mà nói, nơi họ có thể đi là hữu hạn, do đó đối với họ mà nói, ngũ duy vũ trụ rất nhỏ, nhưng đối với một vài người cường đại mà nói, ví dụ như ta thì ngũ duy vũ trụ rất lớn, ít nhất, xét từ hiện tại thì nó không có biên giới, có điều đại đa số địa phương đều là hư vô, mà còn có một vài nơi là do một vài thế lực mạnh mẽ mở ra để trú ngụ, bao gồm cả vô biên địa hạ thành này. Diệp Huyền hỏi, tiểu đạo cô nương, vô biên địa hạ thành này là do ai tạo ra? Tiểu đạo cười nói, còn nhớ độc cước nữ từ ngày đó ngươi gặp ở bờ sông không? Diệp Huyền gật đầu, nhớ kỹ, là do nàng ta tạo ra sao? Tiểu đạo gật đầu, chính là nàng ta, có điều, ngươi biết vô biên địa hạ thành này là do nàng ta sáng tạo, hiện giờ chỉ còn lại có hai người. Diệp Huyền hỏi, ngươi và ai? Tiểu đạo chớp mắt, cười nói, ngay trước mặt ta. Diệp Huyền ngẩn người sau đó nói, chỉ có ngươi và ta, tiểu đạo cô nương, rốt cuộc nàng ta là ai? Tiểu đạo cười nói, cũng là một nhân vật vô cùng khó lường, ta có thể nói cho ngươi biết, ngày đó nếu không có ta thì ngươi có thể đã bị nàng ta giết rồi. Diệp Huyền còn muốn hỏi gì nhưng tiểu đạo lại nói, ngươi cũng không cần hỏi, ta không thể nói với ngươi thân phận thật sự của nàng ta. Còn nữa, về phần những thế lực lớn của ngũ duy vũ trụ bây giờ, thật ra ngươi cũng đã tiếp xúc không ít. Ta cũng không phân chia với ngươi những thế lực này ai mạnh ai yếu nhưng có thể nói cho ngươi biết, trong những thế lực này, trước mắt xem ra hư vô duy độ xếp thứ hai. Hư vô duy độ, Diệp Huyền trầm giọng nói, thứ nhất thì sao? Tiểu đạo lắc đầu, không thể nói với ngươi, có điều thế lực mạnh nhất này, nghiêm túc mà nói có thể sẽ không xuất hiện trên thế gian, cho nên ngươi có thể lý giải thành hư vô duy độ chính là thế lực mạnh nhất. Diệp Huyền truy vấn, vì sao thế lực mạnh nhất lại không xuất hiện trên thế gian này, vì sao lại như thế? Khóe mắt tiểu đạo khẽ nhảy lên, lòng hiếu kỳ của ngươi sao lại mạnh như vậy? Diệp Huyền. Tiểu đạo lại nói, dù sao, bây giờ ngươi cũng có thể hiểu thành hư vô duy độ chính là thế lực mạnh nhất, về phần hư vô duy độ, ta cũng không thể nói nhiều với ngươi, chỗ đó rất không đơn giản, ngươi tốt nhất đừng đi, ta nghĩ rằng vận may của ngươi có thể sẽ mất đi hiệu lực ở đó. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, hư vô duy độ và đại hoang quốc của A-la ai mạnh hơn? Tiểu đạo không chút do dự trả lời, hư vô duy độ. Diệp Huyền nhíu mày, thêm A-la nữa thì sao? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền, vẫn là hư vô duy độ. Nghe vậy, Diệp Huyền lại hỏi, còn nữ tử mặc váy trắng thì sao? Bốp! Tiểu đạo đột nhiên gầm lên giận dữ sau đó vung một cái tát ra. Không hề báo trước, Diệp Huyền bị cái tát này đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, khi hắn dừng lại, một ngụm máu từ miệng hắn phun ra. Cái tát vừa rồi làm nội tạng của hắn bị thương nặng. Khủng khiếp! Lúc này tiểu đạo đột nhiên búng ngón tay một cái, một giọt suối sinh mệnh siêu cấp rơi xuống trước mặt Diệp Huyền, thật ngại quá, không nhịn được mà động thủ. Diệp Huyền! Thấy vẻ mặt ấm ức của hắn, tiểu đạo lắc đầu thở dài, nói thật có những lúc ngươi thật sự rất thiếu đòn, ngươi có biết không, có đôi khi ta có cảm giác muốn đánh chết ngươi. Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, nữ tử này lại muốn đánh chết hắn. Mẹ nó, thật là đáng sợ. Tiểu đạo đột nhiên nói, sao hả, bị thương không nghiêm trọng sao? Nói xong, nàng định cất suối sinh mệnh siêu cấp đi. Thay thế, Diệp Huyền vội vàng cầm lấy giọt suối sinh mệnh uống vào, rất nhanh toàn thân hắn đã lấy một tốc độ cực nhanh khôi phục. Tiểu đạo nhìn hắn, lần sau đừng hỏi ta vấn đề như thế nữa, nếu không ta sẽ còn đánh ngươi. Diệp Huyền do dự một chút sau đó ngại ngùng cười, ta chỉ tò mò. Tiểu đạo lắc đầu, nàng là một người không ở trong quy tắc, ngươi hiểu không? Diệp Huyền vừa định nói gì đó, tiểu đạo lại cười nói, không thảo luận với ngươi nữa. Đúng rồi, ngươi có muốn biết tổng bộ của hộ đạo giả không? Diệp Huyền nói, miễn phí sao? Tiểu đạo lắc đầu, xem như ta chưa nói. Nói xong nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền. Lúc này tiểu đạo lại dừng lại, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyền, cẩn thận vị đạo sứ đó, hắn ta cũng không yếu đuối như người vừa rồi. Nói xong người nàng đã biến mất. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nhìn chấn hồn kiếm trong tay, tiểu hồn, ngươi còn cần bao nhiêu linh hồn nữa mới có thể thăng cấp lần nữa? Tiểu hồn nói, không biết đâu, dù sao càng nhiều càng tốt. Diệp Huyền cười sau đó nói, được, đến lúc đó nhất định sẽ tìm cho ngươi nhiều hơn. Tiểu hồn cười hì hì, cảm ơn tiểu chủ. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, không gian bốn phía đột nhiên vỡ vụn, rất nhanh hắn đã xuất hiện ở cửa tiệm cầm đồ Thiên Đạo. Diệp Huyền đi vào tiệm cầm đồ, tiểu đạo nhìn thoáng qua hắn, có việc gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, ta muốn biết vị trí của hộ đạo giả. Tiểu đạo chớp chớp mắt, 100 sợi tử khí. Diệp Huyền cũng không mặc cả, lập tức búng tay một cái, 100 sợi tử khí xuất hiện trước mặt tiểu đạo. Sau khi thu hồi tử khí, một luồng sáng trắng tiến vào giữa lông mày Diệp Huyền. Rất nhanh trong đầu hắn đã xuất hiện vô số tin tức. Thiên đạo tinh vực. Hộ đạo giả đang ở một mảnh cực kỳ xa xôi tên là Thiên đạo tinh vực, cách hắn bây giờ ít nhất 100 tinh vực. Cực kỳ xa. Một lát sau, tiểu đạo cười nói, bọn họ đang ở Thiên đạo tinh vực. Văn minh võ đạo ở nơi đó cũng cực kỳ phồn thịnh. Nếu như ngươi muốn đi, ta đây có thể cung cấp truyền tống trận. Nếu như ngươi ở bên ngoài xuyên qua tinh hà thì cũng mất ít nhất 10 năm, nhưng ở chỗ ta thì chỉ cần nửa canh giờ. Không chỉ như thế, ta còn có thể đón ngươi trở về, mà tất cả chỉ cần 200 sợi tử khí. 200 sợi tử khí không thiệt đâu, cũng không bị lừa. Ở chỗ ta lại có thể dùng tốc độ nhanh nhất đưa ngươi đến Thiên đạo tinh vực. Sao hả? Diệp Huyền xa sầm mặt mũi. Tiểu đạo, gần đây ngươi có thiếu tiền phải không? Tiểu đạo chớp mắt sau đó cười nói. Thật ra chính là thiếu chút tử khí, thứ này rất hữu dụng đối với ta. Diệp Huyền búng tay, 400 sợi tử khí xuất hiện trước mặt tiểu đạo, dư 200 sợi tử khí coi như ta tặng ngươi, có điều về sau cũng không thể cùng tiểu đạo cô nương làm ăn nữa, vì ta cũng không còn bao nhiêu tử khí. Tiểu đạo do dự một chút sau đó thu hồi 400 sợi tử khí. Diệp Huyền xoay người rời đi, lúc này tiểu đạo đột nhiên nói, cũng không thể lấy lợi ích của ngươi miễn phí được, ta cũng sẽ tặng cho ngươi một thứ. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyền hơi giật, lúc này tầng thứ 9 đột nhiên nói, thật thủ đoạn nha. Khi nghe được lời nói của tiểu đạo, tuy rằng trong lòng Diệp Huyền vui mừng vạn phần nhưng sắc mặt lại cực kỳ bình tĩnh, hắn xoay người, đường hoàng nói, tiểu đạo cô nương, ngươi thật sự quá khách sáo. Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyền, cười nói, đừng giờ cho láo cá trước mặt ta nữa. Nói xong, nàng lấy một cái hộp vuông đưa cho hắn. Diệp Huyền hơi khó hiểu, đây là... Tiểu Đạo cười nói, đây là một món đồ chơi nhỏ. Diệp Huyền mở hộp vuông ra, bên trong hộp đựng một tiểu mộc nhân. Tiểu mộc nhân trông rất sống động như thật, mà hình dáng của nó chính là hình dáng của Tiểu Đạo. Diệp Huyền chớp mắt, Tiểu Đạo cô nương, cái này là sao? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Tiểu Đạo cười nói, ta đang suy nghĩ, với tình bạn của chúng ta, tặng thần vật thần khí gì cũng thật sự quá tục, cho nên ta tặng ngươi một cái đồ chơi nhỏ mà ta điêu khắc. Cái này do chính tay ta điêu khắc, tuy rằng không phải là thần vật thần khí gì, nhưng nó đại diện cho tâm ý của ta. Ha ha, lúc này tầng thứ 9 đột nhiên phá lên cười. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Đạo chớp mắt, ngươi sẽ không ghét bỏ chứ? Diệp Huyền lắc đầu cười, hắn cất tiểu mộc nhân đi, sao có thể chứ? Tiểu Đạo cười ha ha, thích là được rồi, đi đi, thượng lộ bình an. Nói xong, nàng búng ngón tay một cái, một truyền tống trận xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, Tiểu Đạo cô nương, ngươi giúp ta tính xem lần này ta đi là phúc hay họa. Tiểu Đạo chớp mắt, là phúc thì không phải không họa, là họa thì trốn không thoát. Diệp Huyền im lặng, hắn không nói gì nữa mà tiến vào trong truyền tống trận, rất nhanh đã hoàn toàn biến mất. Sau khi Diệp Huyền biến mất, Tiểu Đạo lắc đầu cười, tiểu gia hỏa láo cá này. Lúc này, một nữ tử xuất hiện bên phải cách Tiểu Đạo không xa, người tới chính là Độc Cước nữ tử. Độc Cước nữ tử nhìn Tiểu Đạo mà không nói lời nào. Tiểu Đạo khẽ cười nói, ta đã để hắn đi rồi, về sau hắn cũng chỉ ngẫu nhiên đến một lần, sẽ không tới nhiều nữa. Độc Cước nữ tử vẫn không nói lời nào, cứ như vậy nhìn Tiểu Đạo. Tiểu Đạo đi đến trước mặt Độc Cước nữ tử, cười nói, có lẽ là thiện duyên. Độc Cước nữ tử lắc đầu, bớt lại. Nói xong nàng xoay người biến mất. Tiểu Đạo lắc đầu cười, cũng xoay người rời đi. Thiên Đạo tinh vực. Đây là một tinh vực cổ xưa, mà tinh vực này đã từng là nơi Thiên Đạo ở, Thiên Đạo sinh hoạt ở nơi này vô số năm, chỉ là cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì mà biến mất. Mà Thiên Đạo biến mất không lâu thì Ngũ Suy Kiếp xuất hiện. Vì vậy có vô số người nghĩ rằng Ngũ Suy Kiếp là do Thiên Đạo gây ra. Thiên Đạo tinh vực có thể nói là một trong vô số tinh vực lâu đời nhất chư thiên vạn giới. Sau khi Thiên Đạo biến mất, một thế lực mới đã xuất hiện ở chỗ này. Hộ Đạo Giả. Đối với thế lực này, người ngoài biết bọn họ rất ít vì bọn họ không thường xuyên lộ diện. Có điều, bây giờ Diệp Huyền vì Tiểu Đạo mà đã hiểu rất rõ Hộ Đạo Giả, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn dám đến Thiên Đạo tinh vực. Nếu không hiểu Hộ Đạo Giả một chút nào vậy hắn sẽ không tùy tiện tới đây. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền xuất hiện trên một ngọn núi lớn, trong nháy mắt khi rơi xuống đất, hắn ngây ngẩn cả người. Linh khí nơi này thật sự quá nồng đậm, so với Phù Văn Tông còn nồng đậm hơn ít nhất gấp 10 lần. Một nơi tuyệt vời. Hắn có hơi thán phục. Nơi này không hổ là nơi mà Thiên Đạo chí cao từng ở nha. Lúc này tầng thứ 9 đột nhiên nói, đi sang phải, bên kia có một tòa thành. Đi bên phải. Diệp Huyền nhìn bên phải, sao tiền bối biết bên kia có một tòa thành, tiền bối không phải là người ở Thiên Đạo tinh vực đấy chứ? Tầng thứ 9 nói, ta cảm nhận được. Diệp Huyền cười sau đó ngự kiếm biến mất ở chân trời. Chỉ chốc lát sau, hắn đã tới trước một tòa thành cổ, thành dựa vào núi mà xây dựng, bốn phía là một con sông lớn, có thể nói là có núi có sông. Diệp Huyền nhìn trên cửa thành, Thiên Đạo thành. Diệp Huyền nói, tiền bối, ngươi đã từng gặp Thiên Đạo trong truyền thuyết chưa? Tầng thứ 9 nói, ngươi có nghĩ là ta đã từng gặp không? Diệp Huyền cười nói, ngược lại ta rất tò mò về nàng ta, rất muốn gặp, chỉ là không biết nàng ta có phải là người háu ăn hay không. Tầng thứ 9 thấp giọng thở dài, tiểu tử, Thiên Đạo tuyệt đối không đơn giản, ngươi tốt nhất đừng đi đánh chủ ý với nàng ta, bằng không, sợ là ngươi sẽ bị người ta chơi đến ngay cả một cọng lông cũng không còn. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ không đi tìm nàng ta. Tầng thứ 9 lại thở dài, nhưng ta có trực giác là ngươi có thể gặp được nàng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, trực giác của ngươi có chuẩn không? Tầng thứ 9 nói, cơ bản không làm ta thất vọng. Diệp Huyền trầm mặc một lát, cười nói, gặp thì gặp đi. Nói xong hắn đi vào trong thành. Trong thành người đi đường phần lớn là một vài người tu luyện, tuy rằng cường đại nhưng cũng không đến mức thái quá. Diệp Huyền nói, tiền bối, ngươi cảm thấy Hộ Đạo Giả có thể nhận ra ta hay không? Tầng thứ 9 nói, từ nơi này đến Vạn Duy Thư Viện dưới tình huống bình thường cũng phải mất 10 năm, mà thế gian này chỉ có hai truyền tống trận. Thứ nhất chính là truyền tống trận mà Hộ Đạo Giả bọn họ tự thành lập, thứ hai chính là của Tiểu Đạo, cho nên dưới tình huống bình thường, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho rằng ngươi có thể đi tới nơi này. Diệp Huyền cười nói, như thế là tốt nhất. Tầng thứ 9 nói, ngươi muốn làm gì? Miệng Diệp Huyền khẽ nhếch lên, không có, ta chẳng muốn làm gì cả, ha ha. Nói xong hắn đi về phía xa. Bây giờ việc hắn cần phải làm là hiểu rõ Thiên Đạo thành này. Vì thế, hắn mất chừng 3 canh giờ rốt cuộc cũng tìm hiểu được đại khái về Thiên Đạo thành. Trong Thiên Đạo thành có 3 thế lực lớn. Trong đó mạnh nhất dĩ nhiên chính là Hộ Đạo Giả, có điều Hộ Đạo Giả cũng không ở trong thành, cho nên nghiêm túc mà nói, trong thành này cũng chỉ có 2 thế lực lớn, đó là Thiên Tộc và Đạo Tộc. Điều thú vị chính là 2 tộc này đều tự xưng là truyền nhân của Thiên Đạo, mà ở Thiên Đạo tinh vực, bọn họ cũng có địch nhân, đó chính là ngoại vực Thiên Ma. Bình thường tam đại thế lực ít nhiều đều có tranh đấu, nhưng một khi đối mặt với ngoại vực Thiên Ma, tam đại thế lực sẽ cực kỳ đoàn kết. Đối với ngoại vực thiên ma, Diệp Huyền nghe được rất ít, hắn chuẩn bị trở về hỏi tiểu đạo một chút, nữ nhân này khẳng định biết rất nhiều chuyện. Lúc này tầng thứ 9 đột nhiên nói, ngươi muốn trà trộn vào hộ đạo giả sao? Diệp Huyền chớp chớp mắt, tiền bối có cách gì không? Tầng thứ 9 nói, không có cách nào, ta chỉ muốn cho ngươi hết hy vọng, hộ đạo giả canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, đối với người gia nhập bọn họ sẽ có 3 khảo nghiệm, có thể nói ngươi sẽ không qua được một khảo nghiệm nào hết vì ngươi nhất định sẽ bại lộ thân phận, vì vậy đừng có ý tưởng này, hộ đạo giả không ngu xuẩn như ngươi nghĩ. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, hình như ngươi rất hiểu về hộ đạo giả. Tầng thứ 9 hiểu biết một chút. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, ngươi có phải người của thiên đạo tinh vực đi ra ngoài không đó? Tầng 9 cười nói, ngươi đoán xem. Diệp Huyền lạnh nhạt nói, không đoán. Tầng thứ 9 cười ha ha, tiểu tử, ngươi đừng để ý ta là ai, dù sao ta cũng sẽ không làm hại ngươi, ngươi nói có đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một tiếng chuông, Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, đúng lúc này, sắc mặt những người đi đường trong thành chợt thay đổi, nhao nhao chạy ra bốn phía. Diệp Huyền nhíu mày, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bấy giờ, chân trời ở ngoại vực đột nhiên nứt ra một khe hở thật lớn, cùng với khe hở mở ra, một luồng khí tức cường đại và tà ác đột nhiên quét tới. Diệp Huyền nhíu mày, đây là gì vậy? Tầng thứ 9 nói, ngoại vực thiên ma. Diệp Huyền nói, mạnh lắm sao? Tầng thứ 9 nói, đối với ngươi mà nói, ngoại trừ mấy vị cao cấp nhất ra, còn lại đều không mạnh, có điều, ta đề nghị ngươi ở chỗ này ít dùng bảo vật của ngươi đi, quá bắt mắt. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rồi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong thành, tất cả mọi người, chống địch. Giọng vừa dứt, vô số cường giả trong thành đã nhao nhao nhảy lên tường thành, Diệp Huyền do dự một chút sau đó cũng nhảy lên tường thành. Trên tường thành, hắn ngẩng đầu nhìn không gian nứt ra, trong không gian đột nhiên xuất hiện vô số bóng đen, trong nháy mắt cả tòa thành đã tối sầm lại. Diệp Huyền nhíu mày, đây là ngoại vực thiên ma. Diệp Huyền trong lòng hỏi, tiền bối, rốt cuộc ngoại vực thiên ma là gì? Tầng thứ 9 nói, một vài người sống sót ở ngoại vực. Diệp Huyền nhíu mày, ngoại vực. Tầng thứ 9 nói, phải. Lúc này những cường giả trong thành nhao nhao phóng lên trời, vọt tới những ngoại vực thiên ma, rất nhanh trận đại chiến đã nổ ra. Ngoại vực thiên ma rất nhiều, nhưng người cũng không ít, hơn nữa trong thành càng ngày càng có nhiều người xông lên tường thành nghênh chiến với những ngoại vực thiên ma này. Lúc này một thiên ma đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, hắn ta nhào về phía đối phương. Diệp Huyền đang muốn ra tay thì lúc này một nữ tử xuất hiện trước mặt hắn, nữ tử cầm kiếm chém một cái. Xoẹt! Đầu thiên ma bay ra ngoài, máu phun như cột. Sau khi nữ tử dùng một kiếm chém chết thiên ma, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mọi người đều đang tử chiến, vì sao ngươi lại đứng ở nơi này bất động? Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, ta sợ. Sợ? Nữ tử nhíu mày, ngươi sợ gì? Diệp Huyền chính triệt nói, ta sợ chết. Nữ tử nhìn hắn, nam nhi tốt sao có thể sợ chết? Nói xong nàng đặt kiếm vào trong tay Diệp Huyền, đi, theo ta đi đánh trận. Diệp Huyền nhìn kiếm trước mặt lại hơi do dự, lúc này nữ tử đột nhiên giận dữ nói, sao, ngay cả dũng khí cầm kiếm cũng không có. Diệp Huyền không nói gì, tại sao nữ tử này lại tìm đến mình? Lúc này, lại là một thiên ma nhào tới chỗ hắn và nữ tử nhìn hắn, giết hắn ta. Diệp Huyền. Thiên ma càng ngày càng gần nhưng nữ tử không có ý định ra tay, nàng cứ nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, cầm lấy kiếm. Nam nhi có thể chết nhưng không thể hèn nhát, đừng làm kẻ hèn nhát. Cầm thanh kiếm lên và giết hắn ta cho ta. Diệp Huyền không nói gì, cũng không ra tay. Nữ tử tức giận nói, cầm lấy kiếm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên run giọng nói, cô nương, ta không biết dùng kiếm đâu, ta không biết, ta thực sự không biết. Lúc này thiên ma đã đi tới phía sau nữ tử. Nữ tử cầm kiếm trở tay đâm một cái. Xoẹt! Một kiếm này đâm xuống, đầu thiên ma còn chưa kịp phản ứng đã bay ra ngoài. Nữ tử quay đầu lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyền sau đó xoay người biến mất ở chân trời. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn chân trời, không thể không nói, thực lực của nữ nhân này rất mạnh, kiếm của đối phương còn chưa hoàn toàn nhập phàm nhưng đã có dấu hiệu nhập phàm, có thể nói là bán bộ nhập phàm. Vừa rồi hắn cũng không tiếp kiếm chính là sợ lộ ra chân tướng. Bây giờ hắn đã là phàm kiếm, một khi cầm kiếm thì rất khó che giấu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía sau đó xoay người rời đi. Đối với việc đối kháng thiên ma, hắn khẳng định là không có hứng thú. Hắn tìm một nơi yên tĩnh trong thành ngồi xếp bằng trên mặt đất, mục đích lần này của hắn rất đơn giản, chính là nhằm vào hộ đạo giả. Mà bây giờ nhắm vào hộ đạo giả như thế nào chính là một vấn đề. Lúc này, nóc nhà trên đỉnh đầu hắn đột nhiên nổ tung, một thiên ma đột nhiên vọt xuống, ngoại hình của thiên ma không khác nhân loại bao nhiêu. Có điều, da của mấy thiên ma này màu tím đậm, hai mắt cũng không phải màu đen, mà là màu nâu. Trừ chuyện đó ra, bọn họ có nhiều hơn nhân loại một cặp sừng, toàn thân tản ra một khí tức tà ác khó ngửi. Thiên ma nhìn chăm chăm Diệp Huyền, ngay sau đó, hắn ta vọt tới. Diệp Huyền mặt không đổi sắc, ngay khi hắn muốn ra tay thì một thanh phi kiếm đột nhiên từ ngoài cửa bay tới. Ngay sau đó, giữa lông mày thiên ma bị thanh kiếm này xuyên thủng. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, khi thấy người xuất kiếm, miệng hắn khẽ giật, lại là nữ tử đó. Chính là nữ nhân lúc trước ở trên tường thành bắt hắn cầm kiếm. Mà lúc này, bên cạnh nữ tử còn có một nam một nữ đi theo, hai người này cũng đều dùng kiếm, hơn nữa trên người tản ra kiếm ý cực kỳ sắc bén, hiển nhiên ba người đều là kiếm tu. Nữ tử cầm kiếm đi tới trước mặt Diệp Huyền, nàng đánh giá hắn một cái, ngươi trốn ở chỗ này à? Diệp Huyền do dự một chút sau đó gật đầu. Đối phương dĩ nhiên không cảm nhận được khí tức của hắn, vì hắn đã giấu toàn bộ khí tức của mình, hơn nữa còn dùng giới ngục tháp che giấu, có thể nói người bình thường căn bản không phát hiện được cảnh giới và thực lực chân chính của hắn. Thấy Diệp Huyền gật đầu, nữ tử khẽ nhíu mày, ngươi sợ chết như vậy sao? Diệp Huyền nhìn nữ tử, cười nói, vị cô nương này, đây hình như là chuyện của ta. Nữ tử nhìn hắn, ngươi muốn nói ta xen vào việc của người khác. Diệp Huyền gật đầu rất thành thật. Thấy cảnh này, nam tử bên cạnh nữ tử tức giận nói, ý ngươi là sao? Diệp Huyền không để ý tới nam tử, mà nhìn nữ tử, cô nương, xưng hô như thế nào? Nữ tử nói, Thiên Hàm. Diệp Huyền cười nói, Thiên cô nương, ta còn có việc, xin cáo từ trước. Nói xong hắn đứng dậy rời đi. Lúc này Thiên Hàm đột nhiên ngăn Diệp Huyền lại, nàng nhìn hắn, ta cũng không muốn xen vào việc của người khác, chỉ là tình huống của ngươi không khác gì với ta từng trải qua, cho nên ta mới nói nhiều thêm vài câu, người không thể bị đánh bại bởi nỗi sợ hãi của chính mình, hiểu không? Diệp Huyền gật đầu, đa tạ cô nương đã dạy bảo. Thiên Hàm lắc đầu, ta biết ngươi không nghe lọt tai, cũng được, tùy ngươi đi. Nói xong nàng xoay người rời đi. Khi đi tới cửa, nàng đột nhiên xoay người nhìn hắn, thiên ma đã bị đánh lui, chúng ta phải phản kích, có muốn cùng chúng ta đi đến chiến trường ngoại vực hay không? Chiến trường ngoại vực. Diệp Huyền đang muốn từ chối thì lúc này tầng thứ 9 đột nhiên nói, đi, hộ đạo giả trấn thủ ở nơi đó, ngươi đi nơi đó có thể gặp được hộ đạo giả. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức gật đầu, đi. Nam tử bên cạnh Thiên Hàm đột nhiên nói, Thiên Hàm, dẫn theo hắn quả thực chính là. Thiên Hàm lắc đầu, không sao, thiên ma đã bại lui, dẫn theo hắn đi rèn luyện một chút sẽ không có chuyện gì. Nói xong nàng nhìn Diệp Huyền, đi theo chúng ta. Diệp Huyền gật đầu sau đó vội vàng đi theo. Sau khi đi ra ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời. Ở phía chân trời có một vết nứt đen kịt, Thiên Hàm nói, đi, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nói xong, nàng cùng nam tử và nữ tử bên cạnh ngự kiếm mà lên, Diệp Huyền không ngự kiếm mà là ngự không bay lên, chính là thuật phi hành đơn giản. Hắn phát hiện bốn phía có vô số người đều đang bay về phía khe nứt không gian. Phản công, rất nhanh bốn người đã tiến vào trong khe nứt không gian. Trong thông đạo không gian, Thiên Hàm bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, người tên gì? Diệp Huyền nhìn Thiên Hàm, cười nói, Huyền Diệp. Huyền Diệp. Thiên Hàm đánh giá Diệp Huyền một cái, trên người ngươi không có linh khí dao động, ngươi đang che giấu khí tức của mình hay là bản thân ngươi chỉ là một thể tu? Diệp Huyền vội vàng gật đầu, ta là thể tu. Thể tu. Nghe Diệp Huyền nói, mắt nam tử nhất thời lộ vẻ khinh miệt. Trong mắt Thiên Hàm lại xuất hiện chút tội nghiệp. Diệp Huyền nhìn nam tử, thể tu rất mất mặt sao? Nam tử lạnh nhạt nói, chỉ có loại bình dân mới lựa chọn đi con đường nhỏ này, có thiên phú và có năng lực chân chính thì ai sẽ đi chọn thể tu? Diệp Huyền nhíu mày, thể tu ở nơi này có đãi ngộ kém như vậy sao? Lúc này Thiên Hàm đột nhiên nói, Lý Kỳ, cũng không thể nói như thế, thể tu cường đại chân chính cũng cực kỳ mạnh, nghe đồn thời cổ đại có cường giả tu luyện nhục thân đến cảnh giới bất diệt kim thân, cường giả như thế này, nhục thân có thể chấn động thiên địa, vạn cổ bất diệt. Nam tử tên là Lý Kỳ lắc đầu, Thiên Hàm, cường giả như thế chỉ thuộc về truyền thuyết, ngươi cũng không phải không biết, ở chỗ chúng ta, nhục thân cường đại cũng chỉ có thể bị đánh thêm vài cái mà thôi, không có tác dụng gì cả. Nói xong hắn ta nhìn Diệp Huyền, Huyền Diệp, ngươi tu luyện nhục thân có phải vì thiên phú không tốt hay không, hoặc là nói trong nhà quá nghèo không tu luyện nổi thần thông bí thuật? Diệp Huyền gật đầu, ta rất nghèo, thiên phú cũng không tốt, cho nên chỉ có thể chọn tu luyện nhục thân. Lý Kỳ cười nói, Thiên Hàm, ngươi xem đi, ta nói không sai mà. Thiên Hàm tới trước mặt Diệp Huyền, tu luyện nhục thân cũng không có gì không tốt, ngươi cố gắng một chút, đến lúc đó ta tặng ngươi một môn tâm pháp tu luyện, ngươi có thể luyện khí. Diệp Huyền do dự nhìn xuống sau đó nói, thể tu thật sự rất yếu sao? Thiên Hàm khẽ gật đầu, sức mạnh bình thường ở chức thần thông bí kỹ chỉ là tạm được, có điều, chuyện này cũng không có nghĩa là thể tu thật sự rất yếu, tóm lại ngươi cứ tu luyện đàng hoàng là được rồi. Diệp Huyền gật đầu. Lý Kỳ bên cạnh cười nói, tu luyện nhục thân thật sự không có tiền đồ. Nói xong hắn ta nhìn nữ tử bên cạnh, Thiên Nhạn, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử tên là Thiên Nhạn lạnh nhạt nói, Lý Kỳ, ngươi nhiều lời như vậy làm gì, hắn đi theo chúng ta cũng không cần ngươi bảo vệ. Lý Kỳ hừ lạnh một tiếng, chiến trường ngoại vực cũng không đơn giản, thêm một người vô dụng đến lúc đó đừng liên lụy chúng ta. Nghe vậy, Thiên Hàm nhíu mày, Lý Kỳ, tâm nhãn của ngươi sao lại nhỏ như vậy? Lý Kỳ trầm giọng nói, Thiên Hàm, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là thích xen vào việc của người khác. Thiên Hàm đang muốn nói chuyện thì lúc này trước thông đạo không gian trước mặt ba người xuất hiện một luồng sáng trắng. Ngay sau đó, ba người xuất hiện trên một chiến trường. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, xung quanh đều là thiên ma và cường giả nhân loại, tiếng chém giết không ngừng vang vọng chấn động trời đất. Lúc này, một thiên ma đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nhào tới bốn người Diệp Huyền. Thiên Hàm cầm đầu giơ tay vung kiếm. Vù! Cùng với một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm quang sáng như tuyết xẹt qua không trung, chém xuống thiên ma. Thiên Hàm nhìn ba người Diệp Huyền, các người tự cẩn thận một chút. Nói xong, nàng xoay người xông ra ngoài. Lý Kỳ bên cạnh Diệp Huyền liếc nhìn hắn, cười khà khà, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong hắn ta xoay người biến mất cách đó không xa. Thiên Nhạn bên cạnh Diệp Huyền liếc nhìn hắn, ngươi đang giả vờ. Diệp Huyền chớp chớp mắt, giả vờ cái gì? Thiên Nhạn cười lạnh, thấy chung quanh nhiều thi thể và thiên ma như vậy, trong mắt ngươi không có chút sợ hãi nào, chỉ có một khả năng, ngươi có chỗ dựa, đúng không? Diệp Huyền cười nói, coi như là vậy đi. Thiên Nhạn không nói gì nữa mà xoay người biến mất cách đó không xa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Nhạn, nha đầu này tâm tư thật tỉ mỉ. Hắn thu hồi suy nghĩ mà nhìn lướt qua bốn phía, trong lòng nói, tiền bối, hộ đạo giả trấn thủ ở nơi nào? Tầng thứ 9 nói, bên kia đạo sơn đều là hộ đạo giả, có điều ngươi không thể đi qua như vậy, ngươi đi qua như vậy nhất định sẽ bị ngăn lại, còn nữa, nơi đó có cường giả trấn thủ, ta có thể cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm. Diệp Huyền gật gật đầu, hiểu rồi. Lúc này, một thiên ma đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, tốc độ của thiên ma cực nhanh, hắn ta đánh một quyền vào ngực Diệp Huyền. Diệp Huyền đứng yên, mà thiên ma trong nháy mắt lại lùi xa 10 trượng, không chỉ như thế, cả cánh tay phải của hắn ta đều nứt ra. Thiên ma thì ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền nhìn thiên ma nhìn tay mình một chút, sau đó hắn ta lại xông ra, tốc độ của hắn ta cực nhanh, chớp mắt cái đã vọt tới trước mặt Diệp Huyền, sau đó hắn ta đánh một quyền vào đầu đối phương. Ầm ầm, thiên ma lùi hơn 10 trượng, sau khi hắn ta rơi xuống đất, mặt đất dưới chân nổ tung, mà bản thân hắn ta cũng phun ra mấy ngụm máu. Diệp Huyền nhìn thiên ma, ngươi đang làm gì vậy? Thiên ma nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thể tu. Diệp Huyền chớp mắt, ngươi không đánh ta, vậy ta đây có thể đi rồi. Nói xong hắn xoay người rời đi. Lúc này thiên ma đột nhiên gầm lên giận dữ, hắn ta nhặt một thanh trường đao trên mặt đất lên sau đó chém mạnh vào Diệp Huyền. Diệp Huyền dừng bước, hắn xoay người, lúc này thanh đao chém vào đầu hắn. Ầm ầm, thanh đao nổ tung, mà thiên ma lại càng bay xa ra ngoài. Lúc này sau khi hắn ta rơi xuống đất đã không thể đứng lên, vì ngũ tạng của hắn ta đều đã bị đánh nát. Diệp Huyền liếc nhìn thiên ma, chân phải nhẹ nhàng dậm một cái. Ầm ầm, thiên ma nổ tung. Diệp Huyền xoay người rời đi, mà lúc này hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, ở phía chân trời, Thiên Hàm đang bị mấy thiên ma vây công. Hắn không ra tay vì Thiên Hàm không gặp nguy hiểm mà nhìn ngọn núi, bước chân cũng nhanh hơn. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên bộc phát một tiếng nổ kinh thiên, ngay sau đó, một luồng khí tức cường đại đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên phía trên trời xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Cùng với vòng xoáy màu đen xuất hiện, ánh mắt của vô số nhân loại đều dồn tới. Diệp Huyền nhíu mày, tiên bối, đó là gì vậy? Tầng thứ 9 nói, hẳn là có thiên ma cường đại tới rồi. Cường đại? Diệp Huyền nhìn đến vòng xoáy, lúc này trong vòng xoáy hiện ra một bóng đen này vừa xuất hiện đã có một uy lực vô hình đột nhiên từ chân trời lan ra. Không gian bốn phía vào giờ khắc này chấn động. Diệp Huyền nhíu mày, hơi mạnh nhỉ? Tầng thứ 9 nói, không phải là hơi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn bóng đen, trong bóng đen là một nam tử, sau lưng nam tử có một đôi cánh, trên đầu có một cái sừng. Tầng thứ 9 nói, đây là đại thiên ma, thực lực rất mạnh. Diệp Huyền hỏi, đại thiên ma? Tầng thứ 9 nói, trong thiên ma cũng phân đẳng cấp, theo thứ tự là tiểu thiên ma, đại thiên ma, thánh ma, cổ ma. Cổ ma trên cơ bản chưa từng thấy qua, chỉ thuộc về truyền thuyết, thánh ma trong thiên ma cũng hiếm thấy. Bây giờ trong thiên ma nhất tộc, thánh ma cũng chỉ có 2-3 người, cho nên một vị đại thiên ma xem như là người có sức nặng trong thiên ma tộc. Xem ra, lần này có chuyện không nhỏ rồi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện thì lúc này chân trời đột nhiên rung động dữ dội. Ngay sau đó, từng hư ảnh đột nhiên bay ra từ trong vòng xoáy màu đen. Vì vậy, khi Ngạo Mạn uy hiếp tính mạng Lâm Huyền đã nghĩ ra một cách để giết chết Ngạo Mạn, dạy ông ta công thức mà Lưu Lộ đã hoàn thành. Để Ngạo Mạn thông qua công thức này, tự tính ra 42. Bản thân cần nghĩ cách đánh lạc hướng nhân viên trong phòng quan sát. Nếu không, sau khi bọn họ phát hiện ra điều bất thường, có thể sẽ áp dụng các biện pháp điều trị khẩn cấp để cấp cứu cho Ngạo Mạn. Chỉ cần qua được thời gian tử vong, để Ngạo Mạn chết ở đây, vậy thì ngay cả thần có đến cũng không cứu sống ông ta được. Mặc dù trong phòng trò chuyện của luật sư không có máy ghi âm, nhưng lại có video giám sát, nên ta có thể dễ dàng thoát khỏi sự tình nghi. Không ai lại hoài nghi một công thức toán học nhỏ bé có thể giết người, dựa theo kế hoạch tinh vi của Lâm Huyền. Kế hoạch 42 giết người này đã thuận lợi tiến hành đến giai đoạn thứ 4, lúc này Lâm Huyền không biết chuyện gì đang xảy ra với Ngạo Mạn. Nhưng hắn suy đoán, nếu không phải là bị liệt tim, thì là bị bóp chặt cổ họng không thể hô hấp. Thần làm việc rất hiệu quả. Thần biết rất rõ, cách nhanh nhất để giết một người, chính là làm ngạt thở. Cho dù là liệt tim, hay là bóp chặt cổ họng, bản chất đều là làm não thiếu oxy. Bóp chặt cổ rất dễ lý giải, nó sẽ khiến người ta không thể hô hấp, trực tiếp cắt đứt oxy, mà liệt tim thì càng nguy hiểm hơn, nó sẽ khiến tim lập tức ngừng đập. Sau khi tim ngừng đập, tuần hoàn máu của cơ thể sẽ bị mất động lực, máu tê chứa oxy không thể vận chuyển đến các cơ quan trong cơ thể. Và não chính là cơ quan nhạy cảm nhất với tình trạng thiếu oxy. 20 giây sau khi não thiếu oxy, các chức năng của cơ thể sẽ mất khống chế, xuất hiện các triệu chứng choáng, co giật, hôn mê. 60 giây sau khi não thiếu oxy, các tế bào não bắt đầu chết. 5 phút sau khi não thiếu oxy, thì tức là chết não hoàn toàn, về mặt y học, đã có thể tuyên bố người đó đã chết. Đây cũng là lý do tại sao liệt tim đáng sợ hơn bóp chặt cổ họng, nếu như chỉ là bóp chặt cổ họng. Vậy thì sau khi phát hiện kịp thời, có thể thông qua phương pháp hô hấp nhân tạo, ép lồng ngực để người gặp nạn hô hấp trở lại. Nhưng việc não thiếu oxy do tim ngừng đập thì phiền phức rồi, trừ khi có thể đưa đến được bệnh viện trong vòng vài phút, hoặc là sử dụng máy khử rung tim để tạo nhịp tim. Nếu không thì... kết cục chính là cái chết. Cách đây một thời gian, trong cục chúng ta đã tiến hành tiêm thuốc tử hình kẻ buôn người đó, ngươi còn nhớ không? Lâm Huyền vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, kể câu chuyện cho người nhân viên nghe. Người nhân viên vội vàng gật đầu, Chẳng lẽ, kẻ buôn người đó có mối liên hệ với ông già đến từ nước Mỹ này sao? Lâm Huyền mỉm cười gật đầu, đúng vậy, vì vậy chúng ta có thể mạnh dạn suy đoán rằng, sở dĩ tên buôn người làm nhiều chuyện phi pháp như vậy, nhất định là có người sau lưng âm thầm xúi giục, hoặc có thể là bí mật cung cấp sự giúp đỡ. Còn việc này, ta thẩm vấn tên béo đầu tiên đó, mặc dù hắn là một du học sinh vô tội, nhưng hắn đã bị lão già này lợi dụng, đi giúp nước Mỹ nghiên cứu pin lượng tử tiên tiến, để trừng phạt ngược lại Trung Quốc. Người nhân viên lòng đầy căm phẫn, đập một phát lên mặt bàn, quá trơ trẽn rồi, loại người này thật đáng chết, đầu đầu người dân Trung Quốc đi làm chuyện không có tính người như vậy, tuyệt đối không thể tha cho ông ta. Lâm Huyền thuận theo tâm trạng của hắn, ngay thẳng gật đầu, sau đó giả vờ vô tình ngẩng đầu lên. Hắn đã tính qua rồi. Lúc này, khoảng thời gian từ khi ngạo mạn bắt đầu co giật, đã qua được khoảng 2 phút, hắn sớm đã mất đi sinh lực, hôn mê bất tỉnh trên chiếc ghế sắt. Dựa theo kiến thức thông thường của y học để suy tính, lúc này tế bào não của ông ta đã chết hơn một nửa. Cho dù bây giờ bắt đầu cứu chữa, thì cũng đã quá muộn. Mặc dù 42 đã cứu Lưu Lộ một mạng, nhưng lần này, 42 đã không chọn cứu ngạo mạn. Đây cũng là tình huống ngay từ đầu đã nghĩ đến. Lâm Huyền bằng một cách nào đó có thể cảm nhận được, 42 và hắn là bạn. Cái gì? Tình huống gì vậy? Bật dậy. Lâm Huyền giả vờ bộ dạng kinh hoàng, trực tiếp từ ghế bật thẳng dậy, nhanh nhìn vào bên trong. Người nhân viên cũng bị Lâm Huyền dọa sợ, từ trên ghế bật thẳng lên, quay người nhìn vào bên trong qua tấm kính một chiều. Trời ơi! Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải vừa nãy vẫn còn đang ổn sao? Tại sao đột nhiên lại thành ra thế này? Lâm Huyền tự cho rằng Oscar đang nợ hắn một chiếc cúp. Hắn trực tiếp đẩy cửa lao ra, hét vào hành lang, tìm nhân viên y tế đến đây. Ở đây có người cần điều trị. Nhanh! Nhanh thông báo cho Lưu Tuần Sát. Nghi phạm ở đây đang bị sốc. Diễn xuất hoàn hảo. Lâm Huyền tinh thần căng thẳng, nhưng ẩn dưới vẻ mặt hoảng loạn, lại là niềm vui chiến thắng. Pháp tắc hắc ám xâm lâm. Bại lộ là tử vong, phát hiện là tiêu diệt. Trong trò chơi trốn tìm này, mình đã toàn thắng. Hiện tại, ngạo mạn đã chết. Ghen ghét đã chết. Tham lam đã bị khống chế, ít nhất là bị kết án chung thân. Lười biếng đã chết. Háu ăn đã triệt để thay đổi, lãng tử quay đầu. Sắc dục hai lần bắt cóc đới Sở Thiền. Lâm Huyền không tin đới Song Thành vẫn nhẹ tay, hiện tại có thể coi như người chết. Đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ phẫn nộ, Lâm Huyền đã trừ khử tất cả thành viên còn lại của Thất Tông Tội, hội hỗ trợ tiếc nuối đối mặt với sự tan rã. Sau khi ngạo mạn chết, năng lực dự đoán tương lai không còn nữa, năng lực bù đắp những điều nối tiếc cũng không còn nữa, hội hỗ trợ tiếc nuối nhất định sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Thiên Ma đột nhiên biến mất, xa xa, Diệp Huyền không nhúc nhích, lúc này Thiên Ma đánh một quyền vào cổ họng hắn, Diệp Huyền vẫn không né tránh. Mặc cho quyền của Thiên Ma đánh vào họng mình. Ầm ầm, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Một tiếng nổ vang lên, Thiên Ma bạo lui trăm trượng, mà hắn ta vừa mới dừng lại, cơ thể đã nổ tung. Mọi người! Diệp Huyền nhìn Thiên Ma chỉ còn lại linh hồn, cười nói, còn tới nữa không? Thiên Ma nhìn thoáng qua hắn rồi xoay người rời đi. Hắn ta biết mình đã gặp phải kẻ khó chơi rồi. Mà một Thiên Ma cường đại khác cũng không xuất thủ, xoay người biến mất cách đó không xa. Diệp Huyền mỉm cười sau đó xoay người rời đi. Lúc này, ba người Thiên Hàm chắn trước mặt Diệp Huyền, Thiên Hàm nhìn hắn, ngươi che giấu thực lực. Diệp Huyền cười nói, Thiên Hàm cô nương, ta đã nói với người ta là thể tu, mà ngươi. Nói xong hắn chỉ cười, không nói lời nào. Thiên Hàm lắc đầu, là mắt ta vụng về. Diệp Huyền cười nói, Thiên Hàm cô nương, nơi này bây giờ rất nguy hiểm, ngươi nên tìm một chỗ trốn trước đi. Thiên Hàm khẽ nhíu mày, ngươi thì sao? Diệp Huyền chớp chớp mắt, ta cũng muốn trốn đi. Thiên Hàm nhìn hắn, thực lực của ngươi cường đại như vậy, vì sao không cùng chúng ta đối kháng với Thiên Ma? Diệp Huyền trầm mặc, đối kháng với Thiên Ma, hắn không thù không oán với Thiên Ma, dĩ nhiên sẽ không đi nhằm vào người ta. Mục đích duy nhất hắn tới nơi này chính là đối phó hộ đạo giả, đó mới là địch nhân chân chính của Diệp Huyền hắn. Diệp Huyền cười nói, Thiên Hàm cô nương, ta còn có việc khác phải làm. Thiên Hàm do dự một chút sau đó thấp giọng thở dài, mỗi người đều có chí riêng, ta cũng không cưỡng cầu ngươi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Diệp Huyền gật đầu, Thiên Hàm cô nương bảo trọng. Nói xong hắn xoay người rời đi. Mà lúc này Lý Kỳ đột nhiên nói, kẻ ích kỷ. Diệp Huyền không để ý. Thấy thế, Lý Kỳ giận dữ nói, Huyền Diệp, ngươi chính là một kẻ ích kỷ. Diệp Huyền dừng bước, ngươi xoay người nhìn Lý Kỳ, ngươi vị tha sao? Nếu ngươi vị tha, vì sao ngươi không đi liều mạng với thiên ma? Đừng nghĩ rằng vừa rồi ta không thấy ngươi đã chuẩn bị chạy trốn. Nghe vậy, sắc mặt Lý Kỳ trở nên hơi âm trầm. Huyền Diệp, rõ ràng thực lực của ngươi cường đại như thế nhưng vẫn che giấu không ra tay. Ngươi không phải ích kỷ thì là gì? Hơn nữa, vừa rồi rõ ràng ngươi có năng lực chém giết hai thiên ma, nhưng ngươi lại cố ý thả bọn họ đi. Ngươi đang có giáp tâm gì? Chẳng lẽ ngươi là gian tế của thiên ma tộc sao? Ngươi. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Kỳ. Bốp. Lý Kỳ còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bay ra ngoài. Cú bay này ước chừng bay mấy trăm trượng. Lý Kỳ vừa rơi xuống mặt đất, Diệp Huyền đã giẫm một chân lên ngực hắn ta. Hắn nhìn xuống Lý Kỳ, lời ngươi vừa nói ta không nghe rõ, ngươi có thể nói lại với ta một lần nữa không? Nói xong chân hắn dùng sức. Phụt. Miệng Lý Kỳ nhất thời phun ra một ngụm máu. Hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mà lúc này chân Diệp Huyền lại dùng sức. Giờ khắc này, nhục thân của Lý Kỳ nứt ra. Thấy cảnh này, sắc mặt Thiên Hàm biến đổi, muốn ra tay nhưng một luồng khí tức cường đại đột nhiên bao phủ lấy nàng. Khí tức cường đại này khiến cho nàng không thể nhúc nhích. Nói lý lẽ. Bây giờ hắn đã không muốn nói lý nữa. Đừng bao giờ nói lý với một người muốn chơi ngươi. Đối phó với loại người này ngươi phải dùng nắm đấm nói chuyện với hắn ta. Xa xa, đồng tử Thiên Hàm khẽ co lại, khí tức này mạnh mẽ vượt xa dự liệu của nàng. Lúc này chân Diệp Huyền bắt đầu dùng sức, nhục thân của Lý Kỳ đã hoàn toàn nứt ra. Sau khi ngửi được khí tức tử vong, Lý Kỳ thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, Huyền huynh, xin lỗi, là lỗi của ta, là ta rảnh rỗi sinh nông nổi, là ta bất mãn với ngươi cho nên cố ý đắc tội ngươi, tất cả đều là lỗi của ta, kính xin Huyền huynh giơ cao đánh khẽ. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên giẫm mạnh một cước, ầm ầm, nhục thân của Lý Kỳ nổ tung, thần hồn câu diệt. Nhân từ, con người có thể có một trái tim nhân từ, nhưng phải là với người xứng đáng. Nhân từ với một số người là tàn nhẫn với chính mình. Thấy Diệp Huyền giẫm chết Lý Kỳ, Thiên Hàm và Thiên Nhạn bên cạnh ngây dại. Cứ vậy mà giết sao? Hai người bọn họ tuyệt đối không ngờ Diệp Huyền lại giết Lý Kỳ như vậy. Đừng nói các nàng mà ngay cả Lý Kỳ cũng không ngờ mình lại bị giết như vậy. Không phải hắn ta đã nhận sai rồi sao? Vì sao còn muốn giết hắn ta? Không có câu trả lời. Sau khi Diệp Huyền giết Lý Kỳ xong bèn xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Thiên Hàm lại chắn trước mặt hắn, nàng cứ nhìn hắn, vì sao? Diệp Huyền cười nói, hắn ta nổi lên ác tâm với ta. Thiên Hàm trầm giọng nói, nhưng hắn ta vẫn chưa đả thương ngươi. Diệp Huyền chớp mắt, vì sao nhất định phải đợi đến khi hắn ta làm ta bị thương thì ta mới có thể trả thù hắn ta? Vì sao ta không thể giết hắn ta khi hắn ta còn chưa có năng lực đả thương ta? Thiên Hàm nhìn Diệp Huyền, ngươi thật là máu lạnh. Diệp Huyền lắc đầu cười, Thiên Hàm cô nương, ngươi trời sinh có tính thiện lương. Đối với bản thân ta mà nói, ta thích tính cách này của ngươi, cũng thích làm bạn với người có tính cách như ngươi. Tuy nhiên, ngươi phải hiểu rằng ngươi có bản chất tốt bụng nhưng không có nghĩa là người khác cũng tốt bụng. Còn có một điểm nữa, Lý Kỳ cố ý gây sự với ta, ta cũng không phải cha hắn ta, tại sao ta phải nuông chiều hắn ta? Thiên Hàm trầm mặc. Diệp Huyền cười bảo, nếu như ngươi muốn tìm ta báo thù, bây giờ có thể ra tay. Thiên Hàm nhìn hắn, nàng có thể cảm giác được, tuy rằng thiếu niên trước mắt này đang cười nói nhưng chỉ cần nàng dám ra tay, nàng chắc chắn sẽ chết. Thiếu niên này sẽ không nhân từ với nàng. Một lát sau, Thiên Hàm lắc đầu, xoay người rời đi. Diệp Huyền mỉm cười, bước nhanh rồi biến mất ở nơi cách đó không xa. Thiên Hàm nhìn bóng lưng Diệp Huyền xa xa, nhẹ giọng nói, rốt cuộc hắn là ai? Thiên Nhạn bên cạnh đột nhiên nói, tỷ, người này không chỉ thần bí mà thực lực còn cực kỳ cường đại, chúng ta tốt nhất đừng trêu chọc hắn. Thiên Hàm liếc nhìn thi thể của Lý Kỳ cách đó không xa, lắc đầu thở dài. Thiên Nhạn trầm giọng nói, Lý Kỳ này chính là một tên ngu xuẩn. Biết rõ đối phương có thực lực cường đại lại còn muốn cố ý khiêu khích, hoàn toàn là do hắn ta gieo gió gặt bão, chết không đáng tiếc. Thiên Hàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua quân đoàn ác ma đầy trời, nhẹ giọng nói, mặc kệ bọn họ, chiến đấu đi. Nói xong chân phải nàng dậm mạnh một cái, cả người phóng lên trời. Xa xa, Diệp Huyền bước nhanh hơn, mục tiêu của hắn chính là đạo sơn. Bây giờ hắn muốn hiểu rõ hộ đạo giả, đối với hộ đạo giả, hắn nhất định sẽ không nhân từ. Đám người này cách hắn không biết bao nhiêu tinh vực mà còn không buông tha hắn. Nếu hắn còn nhân từ với đối phương thì chính là ngu xuẩn. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền tới gần đạo sơn. Ngọn núi này cũng không lớn, cao gần ngàn trượng, từ vị trí này của hắn nhìn lên trên, mơ hồ có thể thấy được một phần cung điện. Diệp Huyền che giấu khí tức, chậm rãi đáp xuống đạo sơn, mà khi hắn đi tới đỉnh núi, mấy tòa cung điện đột nhiên truyền ra tiếng đánh nhau. Hắn khẽ nhíu mày, đang muốn đi vào thì lúc này tiếng đánh nhau trong cung điện đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, một cánh cửa cung điện trước mặt hắn đột nhiên mở toang, một nữ tử bước ra. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu đen, dáng người cao gầy, tết ba bím tóc, miệng nở nụ cười nhưng trong mắt lại là sự tức giận, phía sau là 10 nam tử mặc áo đen cầm trường đao. Thiên ma. Diệp Huyền âm thầm đánh giá đám người nữ tử một cái, mấy thiên ma này sẽ không giết chết hết hộ đạo giả bên trong này chứ. Lúc này, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Đạo ở phía chân trời, mà ánh mắt của Lâm Đạo cũng đang nhìn xuống, hắn ta nhìn chằm chằm nữ tử, Nam Kha Ngạn. Nữ tử tên là Nam Kha Ngạn nhếch miệng, Lâm Đạo, thấy ta, người có bất ngờ không? Người có ngạc nhiên không? Sắc mặt của Lâm Đạo vô cùng nặng nề. hắn ta thật không ngờ thiên ma tộc này lại một lần xuất động hai vị đại thiên ma. Lâm đạo nhìn lướt qua bốn phía, lúc này nhân loại trong sân đã liên tiếp bại lui dưới sự vây công của quân đoàn thiên ma, mà bây giờ mặc dù hắn ta đã liên lạc với bên ngoài nhưng nơi này đã bị đại trận giam cầm, viện quân bên ngoài nhất thời không thể vào được. Tình hình rất nghiêm trọng. Lâm đạo đột nhiên nhìn bốn phía, tức giận nói, Tử Chiến, viện quân sẽ đến sao? Tử Chiến, bây giờ điều hắn ta có thể làm chính là mang theo mọi người Tử Chiến, chờ đợi viện quân. Phía dưới, Nam Kha Ngạn lạnh lùng cười, lúc này hàng lông mày của nàng nhíu lại, nhìn sang một góc bên cạnh, Diệp Huyền đang giấu mặt trong góc biến sắc, nữ tử này đã phát hiện ra mình sao? Hắn vừa định lui thì tay phải của Nam Kha Ngạn đột nhiên vung lên. Ầm ầm, góc nơi Diệp Huyền đang ở nổ tung, không gian bị phá hủy, Diệp Huyền cũng xuất hiện. Nam Kha Ngạn nhìn hắn, nhân loại. Diệp Huyền cười bảo, xin chào cô nương. Nam Kha Ngạn híp mắt lại, tay phải nàng vung lên, một luồng sáng đen đánh vào người Diệp Huyền. Ầm ầm, luồng sáng đen vỡ vụn, còn Diệp Huyền chỉ lui mấy bước nhưng chứ không hề hắn gì. Thấy cảnh này, mắt Nam Kha Ngạn lộ vẻ hơi kinh ngạc, thể tu. Diệp Huyền cười nói, vị cô nương này, ta không có ý đối địch với thiên ma tộc, chỉ là đi ngang qua thôi, quấy rầy rồi. Nói xong hắn xoay người rời đi. Hắn tới nơi này chính là muốn xem có thể giết chết một phần hộ đạo giả được không, mà hắn thật không ngờ toàn bộ hộ đạo giả ở nơi này lại bị những thiên ma này giết chết. Lúc này Nam Kha Ngạn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nàng nhìn Diệp Huyền mà không nói lời nào. Diệp Huyền cười, ta không muốn đối địch với các ngươi, nhưng nếu ngươi động thủ ta cũng sẽ không khách sáo. Nghe vậy, Nam Kha Ngạn khẽ nhíu mày, không khách sáo, như thế nào là không khách sáo? Diệp Huyền lắc đầu cười. Hắn phát hiện thật sự đúng như lời tiểu đạo nói, người càng có thực lực thì càng tự phụ. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nhíu mày. Chính mình không phải cũng như thế sao? Nhưng vào lúc này, Nam Kha Ngạn đột nhiên biến mất tại chỗ. Xa xa, Diệp Huyền đánh ra một quyền. Ầm ầm, không gian trước mặt hắn đột nhiên nổ tung, Nam Kha Ngạn lui về vị trí cũ, mà Diệp Huyền vẫn không chút nhúc nhích. Nam Kha Ngạn nhìn hắn, lúc này trong mắt nàng hiện vẻ nặng nề. Diệp Huyền cười nói, còn muốn đánh sao? Nam Kha Ngạn trầm giọng nói, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyền nói, mục đích ta đến đây cũng giống như các ngươi. Nghe vậy, Nam Kha Ngạn híp mắt lại, mục đích của ngươi là giết hộ đạo giả sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện thì lúc này, trong hư không phía chân trời, không gian ở nơi này đó bất chợt nổ tung. Ngay sau đó, vô số cường giả nhân loại vọt ra từ khe nứt không gian. Nam Kha Ngạn ngẩng đầu nhìn cường giả nhân loại, nhíu mày, hộ đạo quân. Diệp Huyền cũng nhìn những hộ đạo quân, không thể không nói, những hộ đạo quân này quả thật cường đại, thực lực của hộ đạo giả không phải cường đại bình thường thôi đâu. Nam Kha Ngạn đột nhiên nhìn Diệp Huyền, có hứng thú đến thiên ma tộc ta không? Diệp Huyền đang định nói chuyện thì một luồng khí tức cường đại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào Nam Kha Ngạn. Nam Kha Ngạn lạnh lùng cười sau đó hóa thành một luồng sáng đen phóng lên trời. Đại chiến lại nổ ra. Diệp Huyền lặng lẽ lui sang một bên, hắn nhìn hộ đạo quân ở chân trời, trong lòng hỏi, tiền bối, hộ đạo quân này rất đông sao? Tầng thứ 9 nói, không biết. Diệp Huyền đang tính nói chuyện, chân trời đột nhiên truyền đến một giọng nói cổ xưa, rút lui. Giọng vừa dứt, quân đoàn thiên ma ở chân trời nhao nhao lui về phía sau, lúc này Phù Giang cầm đầu cũng đã rút lui. Mà lúc Nam Kha Ngạn rút lui, đang nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Rất nhanh quân đoàn thiên ma đã tựa như thủy triều lui đi. Thấy quân đoàn thiên ma lui ra, những cường giả nhân loại trong sân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đánh tiếp sẽ chết càng nhiều người. Cách đó không xa, Diệp Huyền cũng chuẩn bị rời đi. Lúc này, hộ đạo giả Lâm Đạo đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyền chớp mắt, các hạ có việc gì? Lâm Đạo nhìn chằm chằm vào hắn, vừa rồi ta thấy ngươi nói chuyện phiếm với Nam Kha Ngạn của thiên ma tộc, hai người đang nói chuyện gì? Diệp Huyền cười nói, không có, chẳng nói gì cả. Lâm Đạo lạnh lùng cười, chẳng nói gì cả sao? Ta không tin. Nói xong, hắn ta đánh giá Diệp Huyền một cái, ta nghi ngờ ngươi chính là gian tế của thiên ma tộc. Diệp Huyền cười nói, chứng cứ đâu? Lâm Đạo cười khinh thường, chứng cớ, hộ đạo giả ta cần nói bằng chứng với ngươi sao? Nói xong tay phải hắn ta mạnh mẽ ấn về phía Diệp Huyền. Ầm ầm, một luồng uy áp cường đại trong nháy mắt bao phủ lấy Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày đang muốn ra tay, nhưng vào lúc này, Thiên Hàm cách đó không xa đột nhiên nói, Lâm Đạo tiền bối, hắn không phải là gian tế của thiên ma tộc mà là người thiên tộc ta. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn Thiên Hàm, trong mắt hắn hiện lên chút kinh ngạc, nữ tử này muốn làm gì? Lâm Đạo cũng nhìn Thiên Hàm, người của thiên tộc ngươi. Thiên Hàm gật đầu, là đệ tử thiên tộc ta, hắn là do ta dẫn vào, tuyệt đối không phải gian tế của thiên ma tộc, hơn nữa, hắn chỉ là một thể tu. Thể tu, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lâm Đạo đánh giá Diệp Huyền lần nữa, lông mày nhíu lại, ngươi là thể tu. Diệp Huyền không nói gì. Thiên Hàm vội vàng nói, hắn đúng là thể tu, Lâm Đạo tiền bối, ngươi ngẫm lại đi, nữ nhân vừa rồi còn từng ra tay với hắn, nếu là gian tế, sao thiên ma tộc có thể ra tay với hắn? Lâm Đạo trầm mặc. Trước đó, hắn ta quả thật thấy Nam Kha Ngạn của thiên ma tộc ra tay với Diệp Huyền. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Lâm Đạo dần dịu đi nhưng dường như nghĩ đến gì đó, hắn ta nhìn Diệp Huyền, cười nói, vừa rồi các hạ lại có thể giao thủ với Nam Kha Ngạn mấy hiệp, đúng là không đơn giản. Diệp Huyền cười nói, ta là thể tu, chữ đỏ là thế mạnh của ta. Lâm Đạo nhìn Diệp Huyền, không biết các hạ sư thừa ở nơi nào. Diệp Huyền đang định nói chuyện thì Lâm Đạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó hắn ta biến mất không thấy nữa. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, trong hư không có một bạch phát lão giả đứng đó. Lúc này, Thiên Hàm đi đến bên cạnh Diệp Huyền, nhẹ giọng nói, đại đạo sứ của hộ đạo giả. Đại đạo sứ? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bạch phát lão giả, sau đó nhìn Thiên Hàm, vì sao lại giúp ta? Thiên Hàm nhìn hắn, ngươi không phải là người của Thiên Ma tộc đúng không? Diệp Huyền gật đầu, ta không phải người của Thiên Ma tộc. Thiên Hàm nói, ngươi đi theo ta. Nói xong nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền do dự sau đó đuổi theo. Thiên Hàm dẫn hắn đi tới bên kia, nàng xoay người nhìn hắn, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyền cười, đang muốn nói chuyện thì lúc này máu trong cơ thể hắn đột nhiên rung động. Diệp Huyền sửng sốt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Huyết mạch chi lực này phát điên cái gì? Lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên nói, hẳn là huyết mạch cảm ứng, nơi này có thể có người có huyết mạch giống như ngươi. Huyết mạch giống mình. Diệp Huyền đứng yên tại chỗ. Huyết mạch của hắn là gì? Huyết mạch điên cuồng này. Huyết mạch tương đồng với hắn, vậy thì chỉ có một cách giải thích duy nhất là nơi này có người thân của hắn. Diệp Linh. Không phải. Diệp Linh đã chuyển kiếp, thế nên nàng không có phong ma huyết mạch. Vậy thì có vấn đề rồi đây. Là ai? Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, huyết dịch trong cơ thể của hắn đang chuyển động như thể đang muốn nói với hắn điều gì đó vậy. Diệp Huyền đột nhiên quay người rời đi. Trông thấy cảnh tượng ấy, Thiên Hàm bèn sững sờ, nàng không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức đi theo hắn. Ở phía xa xa, Diệp Huyền cứ đi như vậy, hắn cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ cảm giác có thứ gì đó đang dẫn hắn đi. Thiên Hàm ở bên cạnh hắn trầm giọng nói, ngươi làm sao thế? Diệp Huyền lắc đầu, Thiên Hàm cô nương, ngươi về đi. Thiên Hàm nhìn hắn, nàng không đáp lời và cũng không rời đi. Một lát sau, Diệp Huyền đi tới bờ một con sông, hắn đang định qua sông thì Thiên Hàm ở bên cạnh bỗng ngăn hắn lại, ngươi có biết đây là sông gì không? Diệp Huyền lắc đầu. Thiên Hàm nói, đây là giới hà, bờ bên kia của giới hà chính là địa bàn của Thiên Ma tộc, đạo chủ của hộ đạo giả ngày xưa đã từng thống nhất với tộc trưởng Thiên Ma tộc rằng lấy con sông này làm ranh giới, mọi người nước sông không phạm nước giếng, bất cứ ai của hai bên cũng không được vượt qua ranh giới này, người nào vượt qua ranh giới thì sẽ phải chết. Diệp Huyền nói, chẳng phải bây giờ các ngươi đã đánh nhau rồi hay sao? Thiên Hàm đáp, đánh rồi, thế nên mới càng không thể qua sông, một khi ngươi bước qua con sông này thì sẽ rất nguy hiểm, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn bờ bên kia của con sông, hắn nhíu mày, có một cảm giác gì đó cứ thôi thúc hắn phải qua bên kia sông. Hắn biết, có thể bên kia sông sẽ có người có cùng huyết mạch với hắn. Đúng lúc này, Thiên Hàm đột nhiên nói, chiến trường ngoại vực sắp đóng rồi, chúng ta phải mau chóng rời đi thôi. Diệp Huyền đang định lên tiếng thì đúng lúc ấy, cảm giác ban nãy của hắn lại biến mất. Nó đã biết mất. Diệp Huyền nhíu mày, thật là kỳ lạ. Thiên Hàm liếc nhìn bầu trời, nàng bỗng nói, đi thôi, không thì chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở nơi này mất. Nói đoạn, nàng túm lấy Diệp Huyền rồi biến mất. Hai người biến mất chưa được bao lâu thì bỗng có một bóng người xuất hiện, bóng người ấy liếc mắt nhìn khắp bốn phía, sau đó khẽ nói, phòng ma huyết mạch, sao có thể? Diệp Huyền và Thiên Hàm rời khỏi chiến trường ngoại vực, sau đó hắn theo Thiên Hàm trở về Thiên tộc. Ở Thiên Đạo Thành, thế lực của Thiên tộc rất mạnh, mà Thiên Hàm và Thiên Nhạn lại là con gái của tộc trưởng Thiên tộc, cả hai còn đều là kiếm tu. Trong một tiểu viện, Diệp Huyền ngồi khoanh chân trên mặt đất, hắn chậm chậm nhắm hai mắt lại, hiện giờ hắn đang hồi tưởng lại chuyện ban nãy. Huyết mạch cảm ứng. Thực ra đến giờ hắn vẫn chưa thể hiểu được phong ma huyết mạch của mình. Hắn biết mẫu thân của mình thế nhưng lại không biết gì về phụ thân. Từ trước đến nay phụ thân vẫn luôn là một câu đố đối với hắn. Lúc này, tầng thứ 9 bỗng lên tiếng, chắc phụ thân của ngươi không phải người bình thường đâu. Diệp Huyền lắc đầu, ta chưa từng được gặp phụ thân, cũng chẳng biết hắn ta là ai. Tầng thứ 9 nói, huyết mạch của ngươi mạnh vô cùng, người bình thường không thể có huyết mạch như vậy được. Thế nên theo phỏng đoán của ta thì có lẽ phụ thân của ngươi cũng là một đại lão nào đó. Diệp Huyền mỉm cười, có lẽ vậy. Tầng thứ 9 hỏi, ngươi không hận phụ thân của ngươi à? Diệp Huyền lắc đầu, hắn cười, có muội muội ta ở đây thì chẳng cần phải hận ai cả. Đối với Diệp Huyền mà nói thì chỉ cần Diệp Linh được sống yên ổn là đã quá đủ rồi. Lúc này bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Huyền thu hồi tâm tư, nhìn về phía cửa và nói, vào đi. Ken két, cửa mở, Thiên Hàm bước vào. Diệp Huyền mỉm cười, Thiên Hàm cô nương. Thiên Hàm nói, sự việc có hơi nghiêm trọng. Diệp Huyền thấy khó hiểu, việc gì nghiêm trọng? Thiên Hàm trầm giọng nói, những năm trước mặc dù Thiên Ma tộc và chúng ta có xô xát nhưng đều ở mức độ nhẹ, kiểu như luyện binh thôi, nhưng tối qua, bọn họ đã suýt chút nữa tiêu diệt hết chúng ta. Diệp Huyền mỉm cười, người có thể quyết định thắng thua thực sự là những người bề trên kia, Thiên Hàm cô nương có bận tâm về những chuyện này thì cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Thiên Hàm nói, thế nếu những cường giả bề trên đều tàng tàng, thực lực không hơn nhau là bao thì sao? Diệp Huyền mỉm cười, hắn hỏi, Thiên Hàm cô nương, ngươi muốn nói điều gì? Thiên Hàm lắc đầu, e là Thiên Đạo tinh vực không được yên bình nữa rồi. Diệp Huyền gật đầu, thực ra không phải mỗi Thiên Đạo tinh vực thôi đâu, mà cả ngũ duy vũ trụ này đều không yên bình nữa. Có nhiều cường giả xuất thế như vậy, nếu bọn họ đều đấu đá nhau thì chắc sẽ đánh bay cả ngũ duy vũ trụ này mất. Lúc này, Thiên Hàm bỗng lên tiếng, ta Ta từng điều tra ngươi nhưng lại chẳng điều tra được gì cả, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyền liếc nhìn nàng, hắn cười, ta là người tốt. Thiên Hàm lắc đầu, trông ngươi chẳng giống một người tốt chút nào cả. Diệp Huyền, Thiên Hàm nói, dù sao thì chỉ cần ngươi không phải người của Thiên Ma tộc là được. À đúng rồi, lát nữa ngươi đi với ta đến một nơi. Diệp Huyền hỏi, nơi nào thế? Thiên Hàm đáp, Hộ Đạo Điện. Hộ Đạo Điện? Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức híp hai mắt lại. Đó là xào huyệt của Hộ Đạo giả đó. Một lúc sau, Diệp Huyền rời đi cùng với Thiên Hàm. Thiên Hàm và Thiên Nhạn đưa hắn đến một truyền tống trận. Sau khi tiến vào truyền tống trận, ba người bèn biến mất. Khoảng nửa canh giờ sau, ba người Diệp Huyền xuất hiện trên một đỉnh núi. Diệp Huyền liếc mắt nhìn bốn bề, mây bay bồng bềnh xung quanh, những dãy núi thì đứng sừng sững. Thiên Hàm chỉ về phía xa xa, ngươi nhìn xem, kia chính là Hộ Đạo Điện. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn, ở đám mây mãi phía xa kia thoáng thấy một tòa đại điện cổ kính. Hộ Đạo Điện? Diệp Huyền hỏi, Thiên Hàm cô nương, chúng ta tới đây làm gì? Thiên Hàm nói, Thiên Tử bảo chúng ta tới. Diệp Huyền cho mày, Thiên Tử? Thiên Nhạn liếc nhìn hắn, nàng không lên tiếng. Thiên Hàm nhìn hắn, ngươi không biết ư? Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi nói, hôm ấy uống nước nhanh quá nên nước chảy lên cả não, sau đó não bị tổn thương nên ta không thể nhớ được rất nhiều chuyện. Khóe miệng Thiên Nhạn hơi giật, suýt chút nữa thì nàng đã ra tay đánh người. Thiên Hàm cũng lắc đầu, cũng không biết đường tìm lý do nào đó ổn hơn. Diệp Huyền, Thiên Hàm nói, Thiên Tử là thiếu đạo chủ của Hộ Đạo giả và cũng chính là Thiên Tuyển Chi Tử. Thiên Tuyển Chi Tử? Diệp Huyền khẽ híp hai mắt lại, hắn đã từng nghe rất nhiều về Thiên Tuyển Chi Tử và cũng từng nghe tiểu đạo nói về điều này. Thiên Tuyển Chi Tử, người được trời cao chọn, đó quả là một thiên chi kiều tử chân chính, cuộc đời nhiều phúc vô cùng. Diệp Huyền hỏi, hắn ta bảo chúng ta tới đây làm gì? Thiên Hàm lắc đầu, không biết nữa, dù sao thì các hảo kiệt trong Thiên Đạo Thành đã tới cả rồi, chắc là chuyện của Thiên Ma tộc. Diệp Huyền gật đầu, thế chúng ta đi thôi. Giờ hắn cũng muốn tìm hiểu về Hộ Đạo giả. Thực ra Diệp Huyền cũng buồn bực lắm, giờ Hộ Đạo giả phải đối mặt với kẻ địch lớn, ấy thế mà vẫn muốn gây phiền phức cho hắn, bọn họ ăn no rừng mỡ hay gì không biết. Dù sao đối với Diệp Huyền mà nói thì hắn sẽ đáp trả nếu người khác khiến hắn khó chịu. Rất nhanh sau đó ba người đã tới Thiên Đạo Điện, không thể không nói, Thiên Đạo Điện này thực sự rất hoành tráng. Dương cổng của đại điện đã cao mấy chục trượng, đứng trước Thiên Đạo Điện sẽ khiến người ta có cảm giác mình thật bé nhỏ. Lúc này, đang có mấy chục người đứng trước Thiên Đạo Điện, mà những người này đều rất trẻ nhưng khí tức lại mạnh vô cùng. Rất rõ ràng, bọn họ đều không phải người bình thường. Đúng lúc ấy, bên cạnh bỗng có một giọng nói vang lên, hóa ra là Thiên Hàm muội muội. Diệp Huyền và Thiên Hàm quay đầu nhìn, ở phía không xa, một nam tử đang chậm chậm bước đến. Nam tử ấy khoác cẩm bào, trong tay là một cây quạt gấp, tóc dài để xõa, trông anh tuấn và tiêu sái vô cùng. Thiên Hàm nói, Đạo Minh. Đạo Minh, thiếu tộc trưởng của đạo tộc. Đạo Minh đi tới trước mặt Thiên Hàm, mỉm cười, Thiên Hàm muội muội, ngươi tới sớm vậy sao? Thiên Hàm khẽ gật đầu, nàng không đáp lời. Lúc này, Đạo Minh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, đây là... Thiên Hàm nói, bạn ta. Bạn à? Đôi mắt Đạo Minh thoáng vẻ kinh ngạc, hắn ta nhìn Diệp Huyền và hỏi, vị huynh đài này xưng hô như thế nào nhỉ? Diệp Huyền mỉm cười, Diệp Huyền. Đạo Minh chớp mắt, chưa từng nghe qua. Diệp Huyền bật cười ha ha, ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt thôi, các hạ chưa từng nghe qua cũng là chuyện hiển nhiên. Đạo Minh liếc nhìn hắn ta đang định lên tiếng thì đúng lúc ấy, bầu trời bỗng xuất hiện một đường bạch quang, một luồng khí tức lớn mạnh cũng đột nhiên cuộn trào tới. Huỳnh, không gian bốn bề lập tức sục sôi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đường bạch quang đó, đường bạch quang dần dần tan đi, một nam tử khoác bạch y xuất hiện trước mắt mọi người. Bạch y nam tử ấy có thân hình cao lớn, trên eo có đeo một thanh trường kiếm, quanh người có những vầng sáng màu sắc thoáng ẩn thoáng hiện. Thiên Tuyển Chi Tử. Trông thấy nam tử ấy, tất cả những người trẻ tuổi có mặt đều vội vàng hành lễ, kể cả Đạo Minh và hai tỷ muội Thiên Hàm cũng hành lễ. Thiên Tử ở trên bầu trời nhìn xuống bên dưới, hắn ta khẽ mỉm cười, các vị không cần đa lễ, lần này triệu tập mọi người đến đây là để nói với các vị một chuyện, đó chính là hiện nay Thiên Ma tộc đã khai chiến với Thiên Đạo Thành chúng ta. Khai chiến? Nghe vậy, sắc mặt mọi người phía dưới dần trở nên nặng nề. Lúc này, Thiên Tử lại mỉm cười, hắn ta đang định nói gì đó thì bỗng nhiên không gian trước mặt lại nứt vỡ. Trong không gian đen thui đó có một luồng khí tức vô cùng mạnh trỗi dậy. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt mọi người đều thay đổi, ai cũng chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Thiên Tử nhìn về phía trước, hắn ta vẫn mỉm cười và không có ý định ra tay. Lúc này, ở bên trong vết nứt không gian tối om kia bỗng có một nam tử trẻ tuổi mặc hắc bào bước ra, hắc bào nam tử để tóc xõa tung, xung quanh người hắn ta là vô số những luồng hắc khí, trông chẳng khác gì một cái hố đen. Lâm Ma, người tới chính là đệ nhất cường giả trong lớp người trẻ tuổi tại Thiên Ma tộc, Lâm Ma. Lâm Ma liếc nhìn mọi người, sau đó nhìn về phía Thiên Tử, hắn ta nhếch miệng, các ngươi có dám tới chiến trường ngoại vực không? Thư hạ chiến. Thiên Tử mỉm cười, có gì mà không dám chứ? Lâm Ma liếc nhìn phía sau Thiên Tử, tộc trưởng nhà ta đã nói, trận chiến này là giữa lớp người trẻ tuổi chúng ta, tiền bối sẽ không nhúng tay vào. Thiên Tử đột nhiên bật cười, đừng nhìn mấy người sau lưng ta có thể làm chủ, Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lâm Ma liếc nhìn Thiên Tử, hắn ta cũng cười, từ lâu ta đã muốn lĩnh giáo Thiên Tuyển Chi Tử trong truyền thuyết rồi, mong ngươi đừng làm ta thất vọng, ta đợi ngươi ở chiến trường ngoại vực. Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất. Trên không trung, Thiên Tử cúi đầu nhìn mọi người, chư vị, có dám tới chiến trường ngoại vực đấu với bọn họ không? Dám! Mọi người phía dưới đồng thanh hô. Chiến trường ngoại vực. Trên bầu trời, Thiên Tử khẽ phất tay phải, không gian trước mặt hắn ta bỗng xuất hiện một khe nứt. Chiến trường ngoại vực lại được mở ra một lần nữa. Thiên Tử cúi người nhìn xuống phía dưới, đi. Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất luôn. Vô số cường giả trẻ tuổi phía trước đồng loạt xông lên trời và tiến vào bên trong kẽ nứt không gian ấy. Thiên Hàm liếc nhìn Diệp Huyền, nàng nói, đi. Nói đoạn, nàng khẽ nhón mũi chân và bay lên trời. Diệp Huyền và Thiên Nhạn cũng đi theo nàng. Một lát sau, các cường giả đã tiến vào đường hầm không gian. Diệp Huyền ở bên cạnh Thiên Hàm, hắn nhìn Thiên Tử đang dẫn đầu ở phía đằng xa, đoạn thầm nhủ trong lòng, tiền bối, Thiên Tuyển Chi Tử thực sự rất lợi hại sao? Đệ Cửu Lâu nói, không phải lợi hại mà là rất lợi hại, tiểu tử, chưa chắc ngươi đã đánh lại được tên này đâu. Đương nhiên, hắn ta muốn giết ngươi có lẽ cũng là điều không thể, nhục thân của ngươi đã đạt đến trình độ bất diệt rồi, cộng thêm mấy món thần vật của ngươi nữa, hắn ta mà muốn giết ngươi thì thực sự quá khó. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, nhục thân đạt đến trình độ bất diệt rất khó nhỉ? Đệ Cửu Lâu nói, đại ca à, ngươi tưởng đơn giản lắm sao? Diệp Huyền cười tươi rói, ta thấy hình như cũng không quá khó mà, ngươi nhìn ta mà xem, vèo cái đã đạt được trình độ bất diệt rồi, ta thấy không bao lâu nữa là ta có thể đạt đến trình độ bất diệt kim thân. Đệ Cửu Lâu trầm mặc một lúc rồi nói, lão tử không muốn nói chuyện với ngươi nữa. Diệp Huyền, đúng lúc ấy, Đạo Minh bỗng đi tới bên cạnh Thiên Hàm, khẽ mỉm cười và nói, Thiên Hàm muội muội. Thiên Hàm đột nhiên nói, Đạo Minh huynh, ngươi cứ gọi ta Thiên Hàm là được. Đạo Minh sững sờ, sau đó hắn ta mỉm cười, Thiên Hàm, nghe nói kiếm của ngươi đã đến bán bộ nhập phàm rồi, chúc mừng nhé. Thiên Hàm khẽ gật đầu, cảm ơn. Đạo Minh còn muốn nói gì đó nhưng Thiên Hàm bỗng quay đầu nhìn Diệp Huyền ở bên cạnh, ngươi từng học kiếm chưa? Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyền co giật, nữ nhân này lại cảm nhận được điều gì rồi? Thiên Hàm nhìn hắn, đang đợi hắn trả lời. Diệp Huyền mỉm cười, ta chưa từng học qua kiếm, ta là một thể tu thuần túy. Thiên Hàm trầm giọng nói, ngươi cho ta một cảm giác rất kỳ lạ, lúc kiếm của ta lại gần ngươi thì có sẽ có phản ứng. Diệp Huyền bật cười ha ha, có lẽ là do ta đẹp trai đó. Thiên Hàm sững sờ. Lúc này, Đạo Minh bỗng mỉm cười, Huyền huynh là thể tu à? Diệp Huyền gật đầu, thể tu. Đạo Minh liếc nhìn hắn, hắn ta chỉ mỉm cười chứ không nói chuyện. Đúng lúc ấy, cảnh tượng trước mắt mọi người bỗng trở nên hư ảo, rất nhanh sau đó, mọi người lại xuất hiện tại chiến trường ngoại vực. Ở phía đối diện bọn họ có một đám thiên ma, người đi đầu chính là Lâm Ma. Lâm Ma nhìn Thiên Tử, mỉm cười, làm đôi chiêu không? Thiên Tử khẽ mỉm cười, tới đi. Nói đoạn, hắn ta bèn xuất trường. Ầm ầm, khoảnh khắc Thiên Tử xuất trường, tất cả mọi người có mặt đều tái mặt, bởi lẽ vào lúc ấy, trời đất bỗng trở nên hư ảo như thể không thể chịu được một trường ấy của hắn ta. Diệp Huyền cũng thấy hơi kinh ngạc, uy lực của Thiên Tử mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Thiên Đạo Quyền. Đạo Minh đứng bên cạnh Diệp Huyền, sắc mặt hắn ta cũng trở nên nghiêm trọng, ta chưa từng nghĩ đến Thiên Đạo Quyền trong truyền thuyết lại có thể mạnh đến mức độ này. Thiên Đạo Quyền. Diệp Huyền nhìn về phía xa xa, Lâm Ma bỗng chắp hai tay lại, giây tiếp theo, hắn ta đẩy hai tay về phía trước, Thiên Ma Đại Thủ ấn. Huỳnh. Phía sau hắn ta có một mảng mây đen đang tụ lại, một bàn tay màu đen cực lớn bỗng thò ra, sau đó thì bay thẳng về phía Thiên Tử. Rầm rầm. Những tiếng sấm bắt đầu rền vang, cả đất trời như rung chuyển. Ầm ầm ầm ầm. Không gian bốn bề bắt đầu chấn động, những luồng sức mạnh cực lớn không ngừng ào tới từ bốn phía, mọi người đứng xung quanh đồng loạt lùi mạnh về phía sau. Thiên Hàm đột nhiên xách kiếm chặn phía đằng trước, một luồng kiếm ý cực lớn cuộn trào khỏi kiếm của nàng và ngăn lại luồng sức mạnh kia, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn phải lùi về phía sau mười mấy trượng. Còn về Diệp Huyền, luồng sức mạnh này chẳng có ảnh hưởng gì đến hắn cả, có điều hắn vẫn phải giả vờ, giả bộ lùi tít về phía sau. Khiêm tốn. Bây giờ hắn phải khiêm tốn. Diệp Huyền vừa mới dừng lại thì Thiên Nhạn bỗng xuất hiện ngay bên cạnh hắn, nói, ngươi giả bộ gì chứ? Diệp Huyền liếc nhìn Thiên Nhạn lại bảo, ngươi chẳng yếu hơn tên Thiên Tử kia đâu, đúng không? Nghe vậy, Diệp Huyền thầm kinh ngạc, chắc nữ nhân này chỉ đoán thôi nhỉ. Đúng lúc ấy, Thiên Tử và Lâm Ma ở phía xa xa bỗng biến mất, giây tiếp theo, một mảng bạch quang và hắc quang bỗng đâm vào nhau trên nền trời, cả bầu trời lại rung chuyển một lần nữa, mặt đất nứt vỡ. Diệp Huyền nhìn hai người kia, không thể không nói, thực lực của hai người này quá mạnh, không thể coi thường người trong thiên hạ này. Trên bầu trời, Thiên Tử bỗng phất tay phải, một cây bạch thương hư ảo bỗng bay vụt đi, cây thương vừa xuất hiện thì trời đất bỗng mở đi, không gian bốn phía bắt đầu nứt vỡ. Lâm Ma ở phía đối diện bỗng nhếch khóe miệng, hắn ta đánh một trường cực mạnh. Uỳnh uỳnh. Khoảnh khắc hai luồng sức mạnh đâm vào nhau, cả bầu trời phủ một màu đen kịt, thế nhưng rất nhanh sau đó, không gian nứt vỡ bỗng khôi phục lại như thường, còn Thiên Tử và Lâm Ma thì lại xuất hiện trước mắt mọi người. Hai người đứng cách nhau khá xa, khoảng trăm trượng, Thiên Tử chắp tay sau lưng, trên gương mặt hắn ta là nụ cười nhàn nhạt. Lâm Ma nhếch miệng cười, hắn ta khẽ xếp tay phải thành một trường này mang theo một luồng sức mạnh cực lớn. Thiên tử mỉm cười, vẫn còn đánh sao? Lâm Ma gật đầu, đương nhiên, dù sao thì cũng phải phân sống chết mà. Nói đoạn, hắn ta bèn chuẩn bị ra tay, đúng lúc ấy, thiên tử bỗng nói, ta có lời này, không biết ngươi có muốn nghe hay không? Lâm Ma nhìn thiên tử, hỏi, lời gì? Thiên tử mỉm cười, giờ cường giả các thời đại đều đã tề tự đông đủ, không cần biết là thiên ma tộc của ngươi hay là hộ đạo giả của ta đều không thể xưng bá ngũ duy, không chỉ không thể xưng bá ngũ duy mà còn có thể bị những thế lực khác thôn tính, ngươi thấy sao? Lâm Ma mỉm cười, ngươi đang muốn giảng hòa đấy à? Thiên tử nói, ngươi là cường giả mạnh nhất trong số những cường giả trẻ tuổi ở thiên ma tộc, là tương lai của thiên ma tộc, thái độ cũng như ý kiến của ta và ngươi rất quan trọng, chẳng phải sao? Lâm Ma trầm mặc. Thiên tử mỉm cười, nói, ngươi cứ thử nghĩ lại mà xem, nếu như ngươi muốn khai chiến thì ta có thể chiến với ngươi bất cứ lúc nào. Lâm Ma trầm mặc trong chốc lát rồi quay người rời đi. Thiên tử quay lại phía dưới, hắn ta liếc mắt nhìn mọi người rồi mỉm cười, nếu chư vị còn có điều gì chưa hiểu trên con đường tu hành thì có thể tới tìm ta, có thể ta sẽ giải đáp được cho chư vị. Nghe vậy, mọi người đều hớn hở, không thể không nói, địa vị của thiên tử ở thiên đạo tinh vực rất cao. Có điều, đó cũng là điều hiển nhiên, thiên tuyển chi tử là người được thiên đạo công nhận, mà thiên đạo tinh vực lại là tín phụng thiên đạo. Có thể nói, xét trên một mức độ nào đó thì thiên tuyển chi tử đã đại diện cho cả thiên đạo. Khoảng nửa canh giờ sau, thiên tử bỗng nhìn về phía Diệp Huyền, hắn ta mỉm cười, ngươi là thể tu hả? Diệp Huyền sững sờ, sau đó hắn cũng mỉm cười, đúng vậy. Thiên tử đi tới trước mặt Diệp Huyền, hắn ta quan sát đối phương một lượt rồi khẽ mỉm cười, các hạ giấu kỹ quá đấy. Diệp Huyền vội vàng lắc đầu, không đâu không đâu, ta chỉ là một người bình thường. Thiên tử bật cười, nói, Huyền huynh, ngươi có thể tu luyện nhục thân, đến trình độ này thì không phải người bình thường nữa rồi, ngươi có muốn gia nhập hộ đạo giả chúng ta hay không? Gia nhập hộ đạo giả? Nghe vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Gia nhập hộ đạo giả? Đây đâu phải chuyện gì dễ dàng cho cam, bởi lẽ hộ đạo giả rất nghiêm ngặt trong việc thu nhận người. Ở thiên đạo tinh vực có một câu nói, đó chính là hộ đạo giả không cần người. Mọi người thực sự không ngờ thiên tử lại mời Diệp Huyền gia nhập hộ đạo giả. Diệp Huyền cũng không ngờ. Gia nhập hộ đạo giả ư? Hình như đây cũng không phải chuyện gì tệ nhỉ. Diệp Huyền mỉm cười, ta có thể gia nhập sao? Thiên tử gật đầu, ngươi đủ tư cách để gia nhập. Diệp Huyền nói, được, ta đồng ý gia nhập. Thiên tử khẽ mỉm cười, hắn ta mở lòng bàn tay ra, một lệnh bài bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta. Đúng lúc ấy, một lão giả bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh thiên tử, trầm giọng nói, không thể qua loa như vậy được. Thiên tử liếc nhìn lão giả, mỉm cười, không sao đâu. Lão giả còn muốn nói gì đó nhưng thiên tử lại bảo, đừng bảo đến cả chút quyền lợi này mà ta cũng không có đấy nhé. Lão giả không nói thêm gì nữa mà chỉ lặng lẽ rời đi. Thiên tử đưa lệnh bài cho Diệp Huyền và nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là người của hộ đạo giả chúng ta. Diệp Huyền nhận lấy lệnh bài, sau đó nói, ta sẽ trung thành với thiên đạo. Trung thành với thiên đạo? Thiên tử bật cười ha ha, Huyền huynh, ngươi là một người vô cùng thú vị. Đúng lúc ấy, một người thuộc thiên ma bỗng xuất hiện ở phía cách mọi người không xa, người đó liếc nhìn thiên tử rồi nói, các hạ, Lâm Ma mời các hạ tới giới hà. Giới hà? Không được. Lúc này, lão giả vừa rồi lại xuất hiện bên cạnh thiên tử, lão giả nhìn chăm chăm người kia và hỏi, tại sao hắn ta lại tới đó? Người kia không đáp lời, hắn ta chỉ nhìn thiên tử. Thiên tử bỗng mỉm cười, ta đi. Lão giả còn muốn nói gì đó nhưng thiên tử lại cười và bảo, không phải sợ gì hết. Nói đoạn, hắn ta quay đầu nhìn Diệp Huyền, Huyền huynh, ngươi có muốn đi cùng với ta hay không? Diệp Huyền liếc nhìn thiên tử, mỉm cười đáp, được. Thiên tử cũng mỉm cười, đi thôi. Cứ thế, thiên tử đưa Diệp Huyền tới giới hà. Trên đường đi, thiên tử cười, nói, Huyền huynh, ngươi có thể tu luyện nhục thân đến trình độ bất diệt chắc cũng không hề đơn giản nhỉ. Diệp Huyền nhìn về phía xa xa, mỉm cười, ngươi nhận ra hả? Thiên tử gật đầu, Huyền huynh, theo như những gì ta được biết thì trong thiên đạo thành có rất ít người có thể tu luyện nhục thân. Ngoài ra hộ đạo giả chúng ta cũng đã từng điều tra về ngươi, nhưng lại không tra được thân phận, lai lịch của ngươi. Ngươi tới từ bên ngoài hả? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thiên tử bật cười, ta sẽ không hỏi ngươi đến đây làm gì. Diệp Huyền lắc đầu, ta đến đây để báo thù. Thiên tử nhìn hắn, nói, tìm ai? Diệp Huyền bật cười ha ha, lại không đáp lời. Thiên tử bỗng mở hai lòng bàn tay ra, bên trong lòng bàn tay của hắn ta là một cuốn sách cổ. Hắn ta đưa quyển sách cho Diệp Huyền, đây là thiên đạo pháp thân, ta không dành về tu luyện nhục thân, có cầm nó cũng vô dụng, thôi thì tặng cho ngươi vậy. Thiên đạo pháp thân? Diệp Huyền hơi bất ngờ, dùng để tu luyện nhục thân. Thiên tử gật đầu, đúng vậy. Lúc này, tầng thứ 9 lên tiếng, đây là một thứ đồ tốt đấy, giá trị của nó nằm ở kim cương thể và ác linh tử thể, nếu ngươi mà tu luyện thành công thì nhục thân của ngươi có thể tiến bộ thêm đó. Diệp Huyền nhìn thiên tử, tại sao? Thiên tử mỉm cười, coi như làm quen thêm một người bạn. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nhận lấy cuốn thiên đạo pháp thân, sau đó, hắn búng ngón tay, tử khí bèn xuất hiện trước mặt thiên tử, tặng ngươi cái này. Trông thấy tử khí, hai mắt thiên tử thoáng vẻ ngạc nhiên, linh khí này tinh khiết quá. Diệp Huyền mỉm cười, tặng ngươi đấy. Thiên tử trầm mặc. Diệp Huyền nói, coi như làm quen thêm một người bạn. Thiên tử bật cười, Huyền huynh thú vị thật đấy. Nói đoạn, hắn ta nhận lấy chỗ tử khí kia. Một lát sau, Diệp Huyền và Thiên tử đã tới được giới hà. Giới hà rất dài, nước rất đục, trông chẳng thấy đáy. Còn ở bên bờ sông giới hà, Lâm Ma đã đợi ở đó từ lâu. Bên cạnh Lâm Ma còn có một nữ tử. Nữ tử ấy mặc váy dài màu đen, mang mặt nạ cũng màu đen, diện mạo thì không rõ nhưng khí tức thì rất mạnh. Lâm Ma liếc nhìn Diệp Huyền, sau đó hắn ta nói, Thiên tử, ta tưởng ngươi sẽ tới một mình. Thiên tử khẽ mỉm cười, ta đưa một người bạn tới, chắc ngươi không để bụng đâu nhỉ. Đương nhiên, ngươi có để bụng thì cũng hết cách thôi. Lâm Ma lại nhìn Diệp Huyền, thể tu. Diệp Huyền gật đầu. Lâm Ma quan sát hắn một lát rồi nhìn Thiên tử, ta đã suy nghĩ về những lời ngươi vừa nói. Thiên tử khẽ mỉm cười, ngươi thấy thế nào? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lâm Ma lắc đầu, ngươi và ta cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Thiên tử lắc đầu, Lâm Ma, ngươi là một người thông minh, chắc ngươi cũng biết nếu hai bên tiếp tục cứng đầu thì chỉ có nước bại cả đôi mà thôi. Mà ngũ duy kiếp sắp tới, loạn thế cũng đang tới gần, khi ấy hy vọng sống sót của chúng ta lại càng mong manh. Nói đoạn, hắn ta quay đầu nhìn về phía chân trời, ở bên ngoài thiên đạo tinh vực có vô biên địa hạ thành, hư vô duy độ, vĩnh sinh chi địa. Rồi còn cả đại hoàng quốc do A-la bất bại dẫn đầu và thần linh tộc, ác ma tộc mới xuất hiện nữa. Những thế lực này đều không hề yếu hơn so với chúng ta. Lâm Ma trầm mặc trong chốc lát, ta lắc đầu, người đã quên một chuyện. Thiên tử nhìn Lâm Ma, hắn ta hỏi, chuyện gì? Lâm Ma mỉm cười, phương châm quan trọng nhất của hộ đạo giả các ngươi là bảo vệ thiên đạo, giúp ngũ duy kiếp giáng thế một cách yên bình. Còn mục đích của thiên ma tộc chúng ta không phải là như thế, chẳng phải ư? Thiên tử trầm mặc. Lâm Ma chậm chậm bước về phía thiên tử. Thiên tử, ngươi là thiên tuyển chi tử, là người bảo vệ thiên đạo, bảo vệ hộ giới giả, mà dừng ngươi. Thiên tử bỗng nói, chúng ta cần phải thay đổi. Lâm Ma dừng bước, nhìn thiên tử và nói, thay đổi mong muốn ban đầu của hộ đạo giả. Thiên tử hỏi ngược lại, không thể sao? Lâm Ma lắc đầu, ngươi muốn chết à? Thiên tử mỉm cười, phụ thuộc vào mình cả thôi. Diệp Huyền liếc nhìn thiên tử, lúc này tầng thứ 9 đột nhiên lên tiếng, hắn ta thực sự muốn chết mà. Diệp Huyền hỏi, sao ngươi lại nói như vậy? Tầng thứ 9 không nói thêm gì nữa. Đúng lúc ấy, Lâm Ma đột nhiên lên tiếng, thiên tử, ngươi là một mối đe dọa lớn đối với thiên ma tộc chúng ta không thể giữ ngươi lại. Thiên tử khẽ híp mắt, đúng lúc ấy không gian xung quanh hắn ta và Diệp Huyền bỗng rung chuyển, rất nhanh sau đó, trong không gian bỗng xuất hiện vô số những lá thượng cổ phù văn, những lá thượng cổ phù văn này trông giống như những chiếc lồng, nhốt không gian xung quanh lại. Mai phục! Thiên tử nhíu chặt mày, lúc này, ở phía chân trời xa xa có một tiếng nói phẫn nộ vang lên, hỗn xược. Cùng với tiếng nói đó, một luồng khí tức đáng sợ cũng xuất hiện. Cảm nhận được luồng khí tức ấy, sắc mặt Diệp Huyền bèn thay đổi, khí tức này mạnh quá, chắc chắn thực lực của đối phương không kém gì A-la. Người ra tay chính là Nhậm Bình Sinh, đạo chủ của hộ đạo giả. Khoảnh khắc đạo chủ ra tay, một cự tượng bỗng xuất hiện trên bầu trời, cự tượng này hướng mặt lên trời, trong mắt có một luồng khí vô cùng mạnh. Vô Hy, tộc trưởng của thiên ma tộc. Tộc trưởng thiên ma tộc nhìn lên bầu trời và nói, Nhậm Bình Sinh, mấy năm nay thực lực của ngươi tiến bộ nhiều quá nhỉ. Nhậm Bình Sinh nhìn Vô Hy ở phía dưới, đáp, có cần thiết phải như vậy không? Vô Hy mỉm cười, thiên tử cũng không bình thường đâu. Theo như ta được biết thì một năm trước hắn ta đã đạt đến luân hồi cảnh, hơn nữa còn từng giao lưu với thiên đạo, đúng chứ? Nhậm Bình Sinh thản nhiên nói, ngươi biết nhiều quá nhỉ? Vô Hy mỉm cười, Nhậm Bình Sinh, hộ đạo giả của ngươi tự tin quá rồi. Nói đoạn, hắn ta quay đầu nhìn xuống bên dưới, giết. Võ Hy vừa dứt lời thì những lá thượng cổ phù văn xung quanh Diệp Huyền và thiên tử đột nhiên rung chuyển, sau đó dần dần biến thành màu đỏ. Nguy hiểm. Khoảnh khắc ấy, Diệp Huyền cảm nhận được sự nguy hiểm. Hắn chuẩn bị đánh bài chuồn. Đúng lúc ấy, tầng thứ 9 bỗng lên tiếng, cứu hắn ta. Nghe vậy, Diệp Huyền bèn nhíu mày. Tầng thứ 9 lại nói, coi như giúp ta một lần đi. Diệp Huyền không nói thêm gì nữa mà nhìn về phía thiên tử. Thiên tử cười khổ, Huyền huynh, xin lỗi nhé, liên lụy đến ngươi rồi. Diệp Huyền nói, cùng nhau thoát ra. Thiên tử trầm giọng nói, đợi lát nữa ta sẽ ngăn bọn họ lại, còn ngươi cứ đi trước đi. Diệp Huyền liếc nhìn thiên tử, thầm nói, tiền bối, cái tên này đang giở trò với ta hay là thế nào đấy? Đệ cửu lâu nói, tin vào trực giác của ngươi đi. Diệp Huyền mỉm cười, ta tin tiền bối hơn đấy. Nói đoạn, hắn chậm chậm nhắm hai mắt lại, giây tiếp theo, Diệp Huyền đánh một chưởng về phía trước. Huỳnh, một chưởng này của hắn khiến đám phủ văn thần bí kia lập tức tản ra, trông thấy cảnh tượng ấy, Lâm Ma và thiên tử đều kinh ngạc. Diệp Huyền nhìn thiên tử và nói, cùng nhau thoát ra. Thiên tử gật đầu, hắn ta quay người và xuất chưởng. Thiên đạo quyền, một chưởng của thiên tử khiến những lá phủ văn màu đỏ xung quanh tan nát. Tuy nhiên, chưa đợi Diệp Huyền và hắn ta phản ứng lại thì hai sợi dây thừng màu đỏ bỗng nhiên cuốn lấy cả hai. Xoàn xoạt, hai người bị kéo bay, thế nhưng rất nhanh sau đó cả hai đã dừng lại, bởi lẽ những lá phù văn màu đỏ đã tan nát kia lại xuất hiện. Trận pháp, Diệp Huyền híp mắt, liếc mắt nhìn xung quanh. Đúng lúc ấy, giọng nói của Lâm Ma vang lên, giết thiên tử trước đã. Lâm Ma vừa dứt lời thì một sợi dây thừng cực dài bỗng quất lên người thiên tử. Huỳnh! Cả người thiên tử nảy lên, bạch quang xung quanh người hắn ta biến mất, không chỉ có vậy, đến cả cơ thể của hắn ta cũng trở nên hư ảo. Nếu như bị quất thêm một lần nữa thì chắc chắn nhục thân của hắn ta sẽ tan nát. Sắc mặt thiên tử khó coi vô cùng, đà thần tiên. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn về phía Diệp Huyền. Huyền huynh, nếu ngươi có thể giúp ta ngăn chặn cái dây thừng kia thì ta sẽ có cách thoát nạn. Diệp Huyền trầm mặc. Tầng thứ 9 bỗng thấp giọng nói, tự ngươi chọn đi. Hắn ta biết, thực ra Diệp Huyền mà muốn thoát thân thì đơn giản vô cùng, bởi lẽ hắn có không gian đạo tắc và không gian kiếm màu đen kia, và cả ác ma chi dực nữa. Chỉ cần hắn muốn thoát thì người bình thường không thể ngăn hắn lại được. Đúng là Diệp Huyền cũng hơi do dự. Mục đích lần này của hắn là gì? Là báo thù hộ đạo giả. Mà thiên tử lại là người của hộ đạo giả, nếu nói một cách công tâm thì hắn không muốn cứu thiên tử. Dường như nhớ tới điều gì đó, Diệp Huyền bỗng lắc đầu mỉm cười. Từ lúc nào hắn lại phải suy nghĩ đắn đo nhiều như thế này nhỉ? Diệp Huyền nhìn thiên tử và nói, ta sẽ ngăn cái đả thần tiên kia. Thiên tử gật đầu, đa tạ. Lúc này, phía sau Diệp Huyền bỗng xuất hiện một đôi ác ma chi dực. Trông thấy ác ma chi dực, thiên tử nhìn chăm chăm Diệp Huyền, sau đó hắn ta quay người lại. Huỳnh! Một luồng khí tức cực lớn cuộn trào bên trong cơ thể của thiên tử, còn giữa hai đầu mày của hắn ta có một chữ đạo nho nhỏ xuất hiện. Đúng lúc đó, đả thần tiên bỗng xuất hiện, khoảnh khắc ấy thì Diệp Huyền cũng biến mất luôn. Dầm! Có tàn ảnh đâm vào đả thần tiên bèn bay ngược ra phía sau, tuy nhiên ngay sau đó, đả thần tiên lại tiếp tục quất về phía Diệp Huyền. Vút! Cả người Diệp Huyền run lên, hắn trao chặt mày, liếc nhìn bụng mình, ở đó có một vết hằn sâu hoắm, phần da bên trên đã chảy hết cả. Hắn nhìn về phía đối diện, ở đó có một nữ tử đang đứng, chính là nữ tử bên cạnh Lâm Ma, mà trong tay nữ tử đó là cái đả thần tiên kia. Nữ tử liếc nhìn Diệp Huyền, bỗng nhiên đả thần tiên trong tay nàng quét về phía hắn như một tia chớp. Diệp Huyền giơ tay trái ra, một cái khiên bèn xuất hiện trong tay hắn. Tu Di Thuẫn! Đả thần tiên quất lên Tu Di Thuẫn. Dầm! Tu Di Thuẫn rung lên kịch liệt, còn đả thần tiên thì bay ngược về phía sau. Diệp Huyền nhìn nữ tử kia, nữ tử liếc nhìn cái khiên trong tay Diệp Huyền và nói, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía thiên tử bỗng gào lên, chữ đạo giữa hai đầu mày của hắn ta bay ra. Huỳnh! Một luồng sức mạnh cực lớn tỏa ra từ chữ đạo đó, chỉ trong chốc lát, những lá phù văn xung quanh đã biến mất tăm. Trận pháp đã được hóa giải. Thiên tử nhìn về phía Diệp Huyền, Huyền huynh, đi. Nói đoạn, hắn ta lập tức bay lên trời, tốc độ của hắn ta rất nhanh, chớp mắt đã biến mất phía cuối chân trời. Còn Diệp Huyền đang định rời đi thì lúc này, một sợi dây thừng bỗng quét ngang qua đỉnh đầu hắn. Diệp Huyền giơ khiên ra đỡ. Dầm! Đòn này khiến hắn phải lùi lại về phía sau mấy chục trượng. Hắn đang định ra tay lần nữa thì bỗng có một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, người đó chính là thiên tử. Diệp Huyền nhìn thiên tử nói, Huyền huynh, ngươi đi trước đi, trận pháp đã được hóa giải, bọn họ không ngăn cản được ta đâu, ngươi. Hắn ta còn chưa nói xong thì đúng lúc ấy, đả thần tiên bỗng quất lên người hắn ta. Vút! Thiên tử bay ngược ra đằng sau cả chục trượng. Có điều lần này hắn ta không bị thương, bởi lẽ không biết từ lúc nào mà trên người thiên tử đã có một bộ hộ cháo màu trắng. Có điều, bộ hộ cháo đó cũng có rất nhiều vết nứt. Trông sắc mặt thiên tử có hơi khó coi, Huyền huynh, ta hơi bó tay với cái thứ này. Diệp Huyền gật đầu, nhận ra được mà. Thực lực của thiên tử không hề yếu hơn Diệp Huyền, nhưng khi đối mặt với đả thần tiên, hắn ta lại chẳng thể đánh trả. Đả thần tiên có một loại sức mạnh đặc biệt, chuyên dùng để kìm hãm huyền khí của thiên tử. Thiên tử nhìn Diệp Huyền, cười, thôi thì chúng ta cùng nhau đánh đi. Diệp Huyền đang định nói chuyện thì đúng lúc ấy, Nhậm Bình Sinh và Vô Hy trên trời bỗng biến mất, khi hai người họ xuất hiện lại thì đã ở ngay trước mặt thiên tử và Diệp Huyền. Vô Hy nhìn Diệp Huyền, hắn ta cười, hóa ra là thiếu tông chủ Diệp Huyền của Phù Văn Tông, không ngờ ngươi lại tới nơi này. Diệp Huyền! Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức sầm lại. Đối phương nhận ra hắn. Nhậm Bình Sinh liếc nhìn hắn, vẻ mặt của hắn ta rất bình tĩnh, cũng không lên tiếng. Thiên tử nhìn về phía Diệp Huyền, sắc mặt hắn ta đầy vẻ kinh ngạc, ngươi chính là Diệp Huyền mà có vạn duy thư ốc ấy hả? Diệp Huyền mỉm cười, đúng vậy. Thiên tử đáp, hóa ra là ngươi. Đương nhiên là hắn ta biết Diệp Huyền là người mà hiện giờ hộ đạo giả đang muốn giết mà. Vô Hy nhìn Nhậm Bình Sinh và nói, thư ốc đang ở trên người hắn, tiểu tháp cũng đang ở trên người hắn, chỉ cần giết hắn là có thể có được thư ốc. Nhậm Bình Sinh liếc nhìn Diệp Huyền, lúc này thiên tử đang đứng chắn trước mặt hắn. Hắn ta nhìn Nhậm Bình Sinh và nói, sư tôn, hắn ta đang giở trò chơi dại đấy. Nhậm Bình Sinh nói, tránh ra. Thiên tử trầm giọng nói, sư tôn, mới nãy hắn đã cứu ta. Nhậm Bình Sinh nhìn thiên tử, thư ốc đó liên quan đến tương lai của hộ đạo giả đấy. Thiên tử trầm mặc. Nhậm Bình Sinh lại bảo, ta biết ngươi đang nghĩ gì, hắn vừa mới cứu ngươi nên ngươi không muốn giết hắn. Có điều ngươi có từng nghĩ đến chúng ta hay chưa? Chẳng lẽ trong lòng ngươi, sư tôn ta và vô số người của hộ đạo giả cũng không bằng một người mà ngươi vừa mới quen biết ư? Thiên tử lắc đầu, sư tôn, ngươi từng nói với ta rằng làm người là phải có đạo nghĩa, có ơn trả ơn, có oán báo oán. Nếu như lúc này chúng ta ra tay với hắn thì chẳng khác gì lấy oán báo ơn. Nhậm Bình Sinh nói, ngươi bảo hắn giao thư ốc với tiểu tháp ra, ta có thể sẽ không giết hắn. Thiên tử lại lắc đầu, sư tôn, làm người không thể hành động như vậy được. Nhậm Bình Sinh lắc đầu, người làm ta thất vọng quá. Thiên tử còn đang định nói gì đó thì bỗng nhiên Nhậm Bình Sinh khẽ phất tay phải, một luồng sức mạnh thần bí bèn bao trùm lấy thiên tử. Sắc mặt thiên tử lập tức thay đổi, chữ đạo giữa hai đầu mày hắn ta bỗng ngừng tụ lại. Nhậm Bình Sinh thản nhiên nói, sao nào, ngươi định ra tay với ta à? Thiên tử lập tức nói, đệ tử không dám, sư tôn, hắn là người cứu ta, hôm nay mong sư tôn đừng giết hắn, để ta trả ân tình cho hắn. Nhậm Bình Sinh trầm mặc một hồi, sau đó hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền, ta có thể không cần thư ốc của ngươi, cũng sẽ không giết ngươi, càng không làm kẻ địch với ngươi. Chúng ta có thể đi từ kẻ địch thành bằng hữu, có điều ta có một yêu cầu, đó chính là ngươi phải gia nhập hộ đạo giả. Nghe vậy, Vô Hy ở phía xa xa bỗng híp mắt lại. Thiên tử mừng rỡ, hắn ta vội vàng nhìn Diệp Huyền. Diệp huynh, ngươi có đồng ý gia nhập hộ đạo giả chúng ta hay không? Diệp Huyền lắc đầu, hắn cười, không đồng ý. Thiên tử sững sờ. Diệp Huyền nhìn Nhậm Bình Sinh và thiên tử, mỉm cười, hai vị, các ngươi đừng diễn kịch nữa. Nếu ta đoán không nhầm thì hai người các ngươi đã đoán được thân phận của ta từ lâu, đúng chứ? Nghe vậy, vẻ vui mừng trên gương mặt của thiên tử lập tức cứng đờ, sau đó hắn ta dần lấy lại bình tĩnh. Nhậm Bình Sinh nhìn Diệp Huyền, không lên tiếng. Diệp Huyền nhìn hai người bọn họ, mỉm cười, thiên tử, ngươi diễn quá lố luôn, cứ thử nghĩ lại mà xem, ta và ngươi chẳng quen biết ấy thế mà ngươi vừa gặp ta cái đã tặng thiên đạo pháp thân cho ta, điều này bình thường sao? Chắc chắn là không bình thường rồi, hơn nữa, ngươi cố ý mời ta đến đây, nếu ta đoán không nhầm thì thực ra ban nãy với năng lực của ngươi, ngươi có thể thoát thân được, nhưng ngươi lại cố ý giả bộ yếu ớt rồi để ta giúp đỡ ngươi, đúng chứ? Thiên tử chỉ mỉm cười chứ không đáp lời. Diệp Huyền lại nói, với cả ban nãy ngươi nói chuyện với Lâm Ma, nói ngươi muốn thay đổi hộ đạo giả hiện tại, thực ra ngươi đâu có nói cho hắn ta nghe, ngươi đang nói cho ta nghe thì đúng hơn, cho ta xin đi, ngươi tưởng ta là đồ ngu hả? Ngươi muốn thay đổi, giờ ngươi còn chưa là đạo chủ của hộ đạo giả nữa kìa, ngươi thay đổi cái con khỉ khô ấy, nếu ngươi thực sự có ý nghĩ này thì chắc chắn không thể nói ra vào lúc này, hơn nữa ngươi mà thực sự suy nghĩ như thế thì hộ đạo giả cũng sẽ không để ngươi được yên đâu, thế nên chỉ có thể giải thích rằng ngươi đang đóng kịch. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nói đoạn, Diệp Huyền lắc đầu, mỉm cười, hai vị, cần gì phải lòng vòng vậy chứ, các ngươi muốn thư ốc thì có thể hỏi ta mà, các ngươi không bảo với ta rằng các ngươi muốn thì làm sao ta biết, các ngươi nói thì ta mới biết được chứ, chẳng ai nói cả, như vậy ai mà biết các ngươi muốn thư ốc, thế nên, các ngươi phải nói ra. Thiên tử mỉm cười, nếu Diệp huynh đã nói như vậy thì ta nói thẳng vậy, ta muốn, Diệp huynh, ngươi có thể giao thư ốc cho chúng ta không? Diệp Huyền nhìn thiên tử, nhếch miệng cười, nằm mơ đi, ha ha. Nghe Diệp Huyền nói vậy, Vô Hy đứng ở phía xa xa bỗng bật cười. Trên mặt thiên tử vẫn là nụ cười nhàn nhạt, hắn ta không phẫn nộ mà rất bình tĩnh. Nhậm Bình Sinh liếc nhìn Diệp Huyền, nói, chúng ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, có điều ta rất tò mò một chuyện là dựa vào đâu mà ngươi cho rằng mình có thể sống. Diệp Huyền nhìn Vô Hy, tiền bối, có một người bạn nhờ ta hỏi thăm ngươi đấy. Vô Hy mỉm cười, nói, ngươi đang đánh chủ ý lên người ta đúng không? Có điều như vậy cũng phải, với tình hình bây giờ thì có lẽ chỉ có ta mới có thể bảo vệ ngươi, cơ mà ta muốn biết dựa vào đâu mà ngươi cho rằng ta sẽ giúp ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, chẳng lẽ tiền bối không muốn biết ai đang muốn hỏi thăm tiền bối ư? Vô Hy khẽ mỉm cười, thú vị đấy. Diệp Huyền đi tới trước mặt Vô Hy, sau đó khẽ hành lễ, tiểu đạo cô nương nhờ ta hỏi thăm tiền bối. Tiểu đạo, nghe vậy, sắc mặt của Vô Hy và Nhậm Bình Sinh đều thay đổi. Đương nhiên là hai người họ biết tiểu đạo. Nữ nhân này đã sống không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Nhất là Nhậm Bình Sinh, do ngày xưa đạo chủ đời đầu của hộ đạo giả có chút vướng mắc với tiểu đạo, mà theo những gì người thời đó ghi chép lại thì Lâm Lang, đạo chủ đời đầu của hộ đạo giả vô cùng kính trọng tiểu đạo. Vô Hy nhìn Diệp Huyền, nàng ta bảo ngươi tới tìm ta. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, không thì sao ta phải tới nơi này. Vô Hy trong mày, tìm ta làm gì chứ? Diệp Huyền nói một cách nghiêm túc, tìm tiền bối sẽ có lợi. Vô Hy càng trao mày chặt hơn, có lợi. Diệp Huyền gật đầu, nàng ta nói ta mà đến gặp tiền bối là sẽ có một được tạo hóa, hừm, không chỉ tạo hóa của ta mà cả tạo hóa của tiền bối nữa. Nàng ta nói thiên cơ bất khả lộ. Vô Hy nhìn Diệp Huyền mà không lên tiếng. Nhậm Bình Sinh bỗng bật cười, Diệp Huyền, ta đã nghe nói đến trình độ lừa người của ngươi từ lâu, sao nào, ngươi thấy đường đường là tộc trưởng thiên ma tộc mà lại bị ngươi lừa hay sao? Nói đoạn, hắn ta lại nhìn Vô Hy, tiểu đạo vô cùng thần bí, sao nàng ta có thể vừa mắt Diệp Huyền? Diệp Huyền đột nhiên xòe hai bàn tay ra, trong lòng bàn tay hắn là thiên đạo bút. Trông thấy thiên đạo bút, sắc mặt Nhậm Bình Sinh và thiên tử lập tức thay đổi. Đôi mắt của Vô Hy hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn ta nói, cây bút này nằm trong tay ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tiểu đạo cô nương cho ta đấy. Vô Hy nhìn Diệp Huyền, nàng ta là gì của ngươi? Diệp Huyền nghiêm túc nói, tỷ tỷ của ta. Nhậm Bình Sinh bỗng nhiên nói, vớ vẩn, nữ nhân này sao có thể nhận ngươi làm đệ đệ, ngươi đang... Diệp Huyền nhìn Nhậm Bình Sinh, nói, nếu ngươi không tin thì đi mà hỏi nàng ta đi. Nhậm Bình Sinh siết chặt nắm đấm, đang định ra tay, thế nhưng đúng lúc ấy, Vô Hy bên cạnh lại nói, nàng ta bảo ngươi tới tìm ta, có nói gì không? Diệp Huyền nhìn Vô Hy, hắn đáp, nàng ta nói, cơ hội ở ngay trước mắt. Ngay trước mắt, Phù Hy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, rất rõ ràng, cơ hội ở đây là ám chỉ Diệp Huyền. Cơ hội của Thiên Ma tộc là Diệp Huyền ư? Phù Hy trầm mặc, hắn ta vẫn thấy sợ sệt trước điều đạo, nữ nhân này thực sự quá thần bí, không chỉ thần bí thôi đâu, nàng còn vô cùng mạnh nữa. Đúng lúc ấy, sau lưng Diệp Huyền bỗng có một đôi cánh xuất hiện, là ác ma chi dực. Trông thấy đôi cánh ấy, sắc mặt Nhậm Bình Sinh bèn sầm xuống, không biết hắn ta đang nghĩ gì. Phù Hy nhìn Diệp Huyền lại mỉm cười, cái này là ác ma chi tổ tặng ta đấy. Nói đoạn, hắn lại xòe tay ra, Thu Di Thuẫn bèn xuất hiện trên tay hắn, cái này thì là thần linh tộc tặng cho ta. Nói đoạn, hắn lại lôi ra, còn đây là do tiền bối ở Vĩnh Sinh Chi Địa tặng cho ta. À đúng rồi, ta với dị thú kinh còn là bằng hữu nữa đấy, quan hệ cực kỳ tốt luôn. Nhậm Bình Sinh và Vô Hy nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, các người có biết độc cước nữ tử ở Vô Biên Địa Hạ Thành không? Nàng ta cũng là tỷ tỷ của ta đấy. Diệp Huyền vừa dứt lời, ở bên bờ sông tại Vô Biên Địa Hạ Thành xa xôi, một nữ tử một chân đang giặt y phục bỗng ngẩng đầu, trong mắt nàng là vẻ lạnh lùng. Bên bờ hà giới, Diệp Huyền lại nói, các người có biết Hư Vô Duy Độ không? Thủ mộ lão nhân ở đó là đại ca của ta. Ở Hư Vô Duy Độ xa xôi, một lão nhân đang quét dọn khu mộ bỗng ngẩng đầu, hắn ta quay đầu nhìn, một lát sau bèn lắc đầu, cái quái gì vậy? Ở hà giới, Diệp Huyền nhìn Vô Hy và nói, tiền bối, ngươi có biết vì sao các cường giả tới từ nhiều thời đại khác nhau lại tề tự ở thời đại này hay không? Vô Hy liếc nhìn hắn, nói, ngươi biết à? Diệp Huyền gật đầu, ta nói cho ngươi hay, tiểu đạo tỷ tỷ của ta đang bày một bàn cờ vô cùng hay. Nói đoạn, hắn lại nhìn Vô Hy, tiền bối, ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta tới Thiên Ma tộc nói đi, ngươi thấy thế nào? Vô Hy trầm mặc. Nhậm Bình Sinh ở bên cạnh nhìn hắn ta và nói, đừng bảo là ngươi tin lời hắn nói đấy nhé. Vô Hy đáp, thế ngươi giải thích tại sao hắn lại có mấy thứ đồ kia đi. Nhậm Bình Sinh trầm mặc, giải thích, hắn ta biết phải giải thích thế nào, chẳng lẽ lại bảo là do Diệp Huyền cướp được. Đúng lúc ấy, Nhậm Bình Sinh bỗng nhiên động thủ, hắn ta đánh về phía Diệp Huyền, có điều cùng lúc đó, Diệp Huyền bỗng nhiên biến mất, khi xuất hiện trở lại thì hắn đã ở cách đó cả trăm trượng, lúc này, hắn đã tới biên giới của Thiên Ma tộc, còn Vô Hy thì đứng ngay bên cạnh hắn. Ba nãy Vô Hy đã ra tay ư? Nhậm Bình Sinh nhìn Vô Hy, ngươi tin hắn? Vô Hy quay đầu nhìn Diệp Huyền, chúng ta đi. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Đúng lúc ấy, Thiên Tử bỗng nói, Diệp huynh. Diệp Huyền quay người nhìn Thiên Tử, có chuyện gì sao? Thiên Tử mỉm cười, ngươi đã mất đi một cơ hội làm bạn với ta. Diệp Huyền lắc đầu cười, ngươi cũng mất đi một cơ hội để sống. Thiên Tử nhếch miệng nói, sớm muộn gì cũng có ngày chúng ta đối đầu với nhau, chi bằng bây giờ chúng ta đánh một trận đi, một trận quyết định sống chết. Diệp Huyền nhìn Thiên Tử, ngươi đừng đùa nữa, sau lưng ngươi có một đạo chủ, sao mà ta giết được ngươi chứ? Thiên Tử nói, chỉ hai người chúng ta thôi, người ngoài không nhúng tay vào, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền mỉm cười, còn lâu ta mới tin. Thiên Tử nói, ngươi không dám thì đúng hơn. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó hắn nói, nhỡ đâu sư tôn của ngươi không nhịn được ra tay thì sao, ngươi tính làm thế nào? Thiên Tử cười, nếu hắn ta ra tay thì ta tự sát luôn tại đây, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền quay đầu nhìn Vô Hy trầm mặc trong chốc lát rồi nói, ta có thể ngăn được đạo chủ, có điều ngươi phải nghĩ cho kỹ, người này là Thiên Tuyển chi tử, thực lực của hắn ta rất mạnh, đến ta cũng không thể nắm bắt rõ thực lực của hắn ta, ngươi thực sự muốn đánh với hắn ta à? Diệp Huyền bật cười ha ha, lão tử đã từng sợ ai trong lớp trẻ này đâu. Vô Hy bỗng hỏi, trưởng bối thì sao? Vẻ mặt Diệp Huyền cứng đờ. Lúc này, Thiên Tử bỗng lên tiếng, có đánh không? Diệp Huyền nhìn Thiên Tử, mỉm cười, đánh, sao lại không đánh? Diệp Huyền vừa dứt lời thì Nhậm Bình Sinh và Vô Hy, ngoài ra còn có Lâm Ma và nữ tử thần bí kia đều đồng loạt biến mất ngay tại chỗ. Thiên Tử mỉm cười, ta nghe nói ngươi là một tên yêu nghiệt, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Nói đoạn, hắn ta xiết tay phải, một luồng sức mạnh chậm chậm ngưng tụ. Ở phía xa xa, Diệp Huyền liếc nhìn Thiên Tử, vẻ mặt của hắn bình tĩnh vô cùng. Tầng thứ 9 đột nhiên lên tiếng, đừng lơ là. Diệp Huyền nói, tiền bối, trước đó tại sao ngươi lại bảo ta ra tay? Tầng thứ 9 đáp, thiện ác báo ứng do trời. Diệp Huyền nhíu mày, là sao? Tầng thứ 9 nói, sau này ngươi sẽ hiểu thôi, với cả đừng có khinh địch, hắn ta là Thiên Tuyển chi tử, không hề đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ không khinh địch. Nói đoạn, hắn liếc nhìn Thiên Tử ở phía xa xa. Thiên Tử khẽ mỉm cười, sau đó hắn ta bỗng nhiên xuất quyền. Thiên đạo quyền. Một quyền này của Thiên Tử khiến trời đất bỗng trở nên hư ảo, dường như cả đất trời đều không thể chịu đựng được một quyền này của hắn ta. Diệp Huyền không xuất kiếm mà cũng đánh một trường, hoàn toàn là sức mạnh từ nhục thân. Ầm ầm, những tiếng vang kinh thiên động địa xuất hiện, ngay sau đó, một luồng sức mạnh cực lớn trào dâng từ bầu trời, Diệp Huyền và Thiên Tử đều lùi mạnh về phía sau. Diệp Huyền bay lùi về phía sau khoảng 10 trượng rồi dừng lại, gần như cùng lúc đó, Thiên Tử cũng dừng lại. Thiên Tử liếc nhìn Diệp Huyền, hắn ta khẽ mỉm cười, đúng là bất hủ nhục thân có khác, mạnh thật đấy. Nói đoạn, hắn ta bỗng nhiên nhảy lên không trung. Trên không trung, Thiên Tử khẽ nhắm hai mắt lại, búng ngón tay phải, một luồng sức mạnh cực lớn bỗng nhiên ngưng tụ giữa đất trời, Khoảnh khắc ấy, trông thiên tử cứ như kẻ thống trị thiên điện này vậy. Diệp Huyền quan sát thiên tử, chẳng tỏ vẻ gì cả. Đúng lúc đó, thiên tử ở trên không trung bỗng chỉ xuống phía dưới, thiên địa câu diệt. Huỳnh! Một luồng sức mạnh cực lớn cuộn trào từ trời cao, chỉ trong chốc lát, cả chiến trường ngoại vực bắt đầu rung chuyển. Chỉ một cái chỉ tay thôi mà đã có thể hủy diệt đất trời. Ở phía dưới, vẻ mặt Diệp Huyền vẫn bình tĩnh như vậy, hắn chậm chậm siết chặt tay phải, còn chưa có ý định dùng kiếm đâu, hắn muốn xem hiện giờ nhục thân của mình mạnh đến mức độ nào. Không phải Diệp Huyền tự đại mà hắn chỉ tự tin mà thôi. Ở phía không xa, Vô Hy quan sát thiên tử, sắc mặt hắn ta bình tĩnh vô cùng, thế nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sát ý. Thực lực của thiên tử vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn ta. Hình như Vô Hy nhớ tới điều gì đó, hắn ta bèn nhìn về phía Diệp Huyền, hắn ta muốn xem thiếu niên được tiểu đạo chiếu cố sẽ yêu nghiệt đến mức độ nào. Diệp Huyền nhón mũi chân phải, đánh một quyền lên phía trên. Dầm! Một luồng sức mạnh cực lớn như một ngọn núi lửa cuộn trào trong cơ thể hắn, mà đây hoàn toàn là sức mạnh xuất phát từ nhục thân của hắn. Nhục thân của hắn có thể làm chấn động cả đất trời này. Vô Hy nhìn Diệp Huyền, khẽ nói, bất hủ nhục thân. Không thể không nói, nhục thân của Diệp Huyền mạnh đến mức quá vô lý. Hiện giờ không ít người có nhục thân đạt đến trình độ bất diệt, thế nhưng hắn ta chỉ từng thấy duy nhất một người còn trẻ mà đã sở hữu bất hủ nhục thân, người đó chính là Diệp Huyền. Ở phía xa xa, Nhậm Bình Sinh cũng đang quan sát Diệp Huyền, sắc mặt hắn ta bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Ở trên không trung, Diệp Huyền xuất quyền, sức mạnh to lớn bỗng bạo phát giữa đất trời, chỉ một lát sau, bầu trời rộng lớn lập tức biến thành một màu đen, vô số luồng sức mạnh không ngừng cuộn trào từ bốn phía như những làn sóng. Cả bầu trời đen kịt. Đúng lúc đó, giữa không gian tối đen ấy, Diệp Huyền bỗng biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở ngay trước mặt thiên tử và tung một quyền về phía đối phương, thiên tử cũng tung quyền về phía hắn. Thiên đạo quyền. Dầm. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, hai người đồng loạt lùi mạnh về phía sau, mà lúc này, trong tay thiên tử bỗng xuất hiện một cây trường thương màu vàng, cây thương xé gió mà đi, cảm giác như có thể hủy diệt tất thảy. Thí thần thương, một thương giết thần. Thí thần thương, uy lực của cây thương này đủ để giết cả thần. Ở phía xa xa, cuối cùng Diệp Huyền cũng cảm nhận được nguy hiểm. Hắn biết, lần này không thể dùng nhục thân để đối phó nữa rồi. Hắn xòe tay trái ra, một cái khiên hình vuông, màu vàng kim xuất hiện trong tay hắn. Tu Di Thuẫn. Diệp Huyền cầm Tu Di Thuẫn và đẩy về phía trước. Huỳnh, cây thí thần thương lập tức bị ngăn lại, một luồng sức mạnh đáng sợ trào dâng giữa đất trời. Khoảnh khắc ấy, cả chiến trường ngoại vực đều rung chuyển. Không gian không ngừng bị luồng sức mạnh ấy phá vỡ, có điều chỉ một lát sau là chúng lại bình thường. Trên không trung, thiên tử cầm thương, đứng thẳng, xung quanh người hắn ta là uy lực cực kỳ lớn, trong mắt hắn ta là vẻ thản nhiên, như thể những gì đang xảy ra trước mắt chỉ là chuyện nhỏ đối với hắn ta. Ở phía xa xa, Diệp Huyền cầm khiên, trên mặt hắn là một nụ cười. Ban nãy cây thương của đối phương đã bị khiên của hắn chặn lại. Tu Di Thuẫn cộng thêm nhục thân của hắn nữa, miễn cưỡng có thể chống lại được tất cả sức mạnh trong cây thương của thiên tử. Thiên tử nhìn chăm chăm Diệp Huyền. Hắn ta âm thầm siết thật chặt thí thần thương trong tay, một luồng sức mạnh cực lớn bỗng nhiên ngưng tụ xung quanh hắn ta. Hắn ta đang điều động thiên địa chi lực. Thân làm thiên tuyển chi tử, hắn ta được ông trời giúp đỡ. Chỉ một lát sau, thiên tử bỗng nhiên gào lên, hắn ta khẽ khom người, cây thương trong tay thì tỏa ra thương mang này còn chói mắt hơn cả mặt trời, kèm với đó là một luồng sát ý, tất cả bao vây lấy Diệp Huyền. Diệp Huyền đứng tại chỗ, không có ý định tránh đòn mà cũng chẳng thể tránh đòn. Thiên tử liếc nhìn hắn, cười gằn, để ta xem cái khiên của ngươi cứng đến mức độ nào. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Dứt lời, thiên tử bèn đâm mạnh cây thương về phía trước. Vụt, một tiếng động cực lớn vang lên, cây thương của thiên tử vụt qua nền trời như một dải sao băng và đâm thẳng về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhón chân, cả người hắn bật lên, Tu Di Thuẫn trong tay thì chắn phía trên. Huỳnh, thương và khiên va chạm với nhau, một luồng sức mạnh cực lớn bắt đầu cuộn trào. Diệp Huyền lập tức lùi về phía sau cả trăm trượng, mà khoảnh khắc ấy, thiên tử cũng phải lùi mãi về phía sau. Rất rõ ràng, trong đợt giao thủ lần này, thiên tử là người chiếm thế thượng phong. Có điều, sắc mặt Nhậm Bình Sinh đứng phía xa xa lại sầm xuống. Bởi lẽ mặc dù Diệp Huyền đang ở thế hạ phong nhưng hắn không hề bị thương. Trên không trung, thiên tử liếc nhìn Diệp Huyền, hắn ta lại đâm thương về phía đối phương. Diệp Huyền tiếp tục giơ khiên đỡ. Quỳnh quỳnh, Tu Di Thuẫn trong tay hắn đối đầu trực tiếp với cây thương của thiên tử. Cứ thế, thiên tử không ngừng dùng thương công kích Diệp Huyền, còn Diệp Huyền thì vẫn không hề tránh. Mỗi một lần thiên tử đâm thương về phía hắn là hắn lại gắng gượng đỡ. Một lúc sau, Diệp Huyền đã đỡ được cả trăm đòn tấn công bằng thương của thiên tử. Tuy nhiên, mặc kệ thiên tử tấn công mạnh đến thế nào thì Diệp Huyền vẫn giữ phong độ ổn định như một ngọn núi. Khoảng nửa canh giờ sau, thiên tử dừng lại, nhìn chăm chăm Diệp Huyền và nói, ngươi là con rùa hả? Đánh đến tận bây giờ hắn ta mới phát hiện ra mình không thể phá vỡ cái khiên của Diệp Huyền. Nếu chỉ là một Tu Di Thuẫn đơn thuần thì chắc chắn Diệp Huyền không thể chống lại được với cây thương của thiên tử, bởi lẽ chỉ riêng dư uy của cây thương đã có thể giết chết Diệp Huyền. Tuy nhiên, Diệp Huyền không những sở hữu Tu Di Thuẫn mà còn có cả nhục thân vô cùng mạnh. Sau khi Tu Di Thuẫn ngăn cản phần lớn sức mạnh thì phần còn lại chẳng là gì với nhục thân của hắn cả. Nói một cách đơn giản thì là hắn ta hoàn toàn không thể làm gì được Diệp Huyền. Ở phía xa xa, Diệp Huyền liếc nhìn Tu Di Thuẫn trong tay mình, hắn mỉm cười, không thể không nói, Tu Di Thuẫn lợi hại thật đấy. Bởi lẽ cho đến bây giờ, Tu Di Thuẫn trong tay hắn vẫn chẳng rứt mẻ gì cả. Đúng là quá khỏe. Đúng lúc đó, Thiên Tử bỗng mỉm cười, Diệp Huyền, như thế này đi, ngươi và ta đánh tay không? Diệp Huyền liếc nhìn Thiên Tử, mỉm cười, ngươi bị thiểu năng à, vũ khí của ngươi không bằng ta nên ngươi bảo với ta là chúng ta đánh tay không, ngươi đang đùa ta đấy sao? Thiên Tử liếc nhìn hắn, đang tính nói gì đó thì đúng lúc ấy, Diệp Huyền bỗng cúi người, hai tay hắn cầm khiên và đưa về phía Thiên Tử. Hắn chỉ sử dụng sức mạnh của Tu Di Thuẫn và nhục thân. Thấy Diệp Huyền tấn công, Thiên Tử híp mắt, hắn ta giơ thương và quét một đường. Huỳnh! Sau đường thương ấy, không gian vừa mới được thiên địa pháp tắc khôi phục lại bắt đầu trở nên hư ảo. Huỳnh! Diệp Huyền bị cây thương của đối phương chặn lại, còn Thiên Tử thì lùi mãi về phía sau cả chục trượng. Hắn ta vừa mới dừng lại thì đã thấy Diệp Huyền lại xuất hiện trước mặt mình. Rầm rầm! Thiên Tử lại phải lùi tiếp về phía sau. Cứ thế, Diệp Huyền chuyển từ thủ sang tấn công, hắn điên cuồng ra đòn với Thiên Tử. Thế nên lúc này, Thiên Tử đã trực tiếp bị hắn áp chế. Ở hư không phía xa xa, Vô Y quan sát hai người đấu đá, mỉm cười, Nhậm Bình Sinh, hình như đệ tử của ngươi sắp không kiên trì được nữa rồi. Nhậm Bình Sinh chẳng tỏ vẻ gì cả, vậy sao? Vô Y quay đầu nhìn Nhậm Bình Sinh, ngươi nói xem, nếu đệ tử của ngươi bại trong trận chiến này thì liệu có sinh ra tâm ma không? Thiên Tuyển Chi Tử. Thiên Tử là một người rất kiêu ngạo. Ở Thiên Đạo Tinh Vực, hắn ta được coi là nhân vật hàng đầu trong lớp những người trẻ tuổi. Hơn nữa, người khác cũng cho rằng hắn ta là số một, dẫu sao thì hắn ta cũng là Thiên Tuyển Chi Tử, là người được thiên địa lựa chọn cơ mà, có phúc phận lắm. Với Thiên Tử mà nói, thất bại dưới tay Diệp Huyền sẽ là một đả kích vô cùng lớn. Hắn ta không thể thua. Ở phía dưới, Thiên Tử bỗng nhiên gào lên, hắn ta lại quất cây thương trong tay, còn Diệp Huyền ở phía trước thì giơ khiên ra đỡ. Huỳnh! Diệp Huyền lùi mạnh về phía sau, thế nhưng ngay sau đó hắn lại xuất hiện trước mặt Thiên Tử. Thiên Tử cầm thương đâm về phía hắn lại giơ Tu Di Thuẫn ra đỡ. Thế nhưng khoảnh khắc cây thương đâm vào Tu Di Thuẫn của hắn đột nhiên dịch ra, để mặc cây thương đâm vào ngực mình. Gần như cùng lúc đó, Tu Di Thuẫn trong tay Diệp Huyền bay ra và đập mạnh về phía Thiên Tử. Dầm! Diệp Huyền lùi về phía sau cả chục trượng, Thiên Tử cũng thế. Nhục thân của hắn ta không mạnh như Diệp Huyền, thế nên khi bị Tu Di Thuẫn va phải, mặt hắn ta lập tức bầm dập. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền liếc nhìn ngực mình, ngực hắn chẳng bị làm sao cả. Trúc Long Giáp! Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn Thiên Tử, sắc mặt Thiên Tử lúc này khó coi vô cùng. Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu thần vật phòng thân vậy? Diệp Huyền mỉm cười, cũng không nhiều lắm đâu, mấy chục cái thôi mà. Thiên Tử đang định nói gì đó thì Diệp Huyền bỗng biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lại một lần nữa, hắn đã ở ngay trước mặt Thiên Tử, giơ cái khiên trong tay lên rồi đập về phía đối phương. Thiên Tử híp hai mắt lại, giơ thương ra đỡ. Quỳnh quỳnh! Thiên Tử lập tức bị đánh bay. Diệp Huyền đang định ra tay tiếp thì đúng lúc ấy, Thiên Tử bỗng nhiên ném bỏ thí thần thương trong tay. Hắn ta ấn vào lồng ngực mình một cái rồi tiếp tục ấn lên trán một cái. Ầm! Một luồng khí tức cực lớn bỗng nhiên cuộn trào bên trong cơ thể Thiên Tử. Luồng khí tức này khiến Diệp Huyền phải lùi nhanh về phía sau. Hắn cũng thấy hơi bất ngờ, bởi lẽ Tu Di Thuẫn trong tay hắn đã bị nứt. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn Thiên Tử, lúc này khí tức của Thiên Tử đã khác hoàn toàn so với trước đó. Hơn nữa, Diệp Huyền cũng không thể cảm nhận được khí tức của đối phương nữa, cứ như kiểu Thiên Tử không hề tồn tại vậy. Lúc này, giọng nói của tầng thứ 9 vang lên trong đầu Diệp Huyền, thân hóa thiên địa đấy. Thân hóa thiên địa? Diệp Huyền liếc nhìn Thiên Tử chậm chậm nhắm hai mắt lại, hắn ta giơ tay phải lên, trong nháy mắt, cả đất trời bỗng trở nên hư ảo. Lúc này, Thiên Tử đã hóa thân thành thiên địa, nhất cử nhất động của hắn ta đều ảnh hưởng đến thiên địa này. Thiên Tử bỗng mở mắt, trong mắt hắn ta là một mảng trắng xóa. Thiên Tử nhìn về phía Diệp Huyền, nhếch miệng, đoạn phất tay phải, một luồng sức mạnh to lớn lập tức cuộn trào. Rầm rầm. Ở phía xa, Diệp Huyền lập tức lùi về phía sau cả trăm trượng, mà sau khi hắn dừng lại, không gian xung quanh lại bắt đầu nứt vỡ. Luồng sức mạnh đáng sợ kia không ngừng tấn công lên nhục thân và cái khiên của hắn. Diệp Huyền trao chặt mày, phát hiện lúc này nhục thân của hắn đang bị luồng sức mạnh thần bí kia ăn mòn. Luồng sức mạnh thần bí này trực tiếp xuyên qua Tu Di Thuẫn và Trúc Long Giáp của hắn. Thiên Tử bỗng bật cười, Diệp Huyền, trừ vũ khí ra thì ngươi chẳng có gì cả. Diệp Huyền liếc nhìn Thiên Tử, cũng chẳng đáp lời. Hắn mở lòng bàn tay, một thanh kiếm bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Giây tiếp theo, một luồng kiếm ý cực mạnh bùng phát từ Thiên Chu kiếm của Diệp Huyền. Huỳnh! Sức mạnh của Thiên Tử lập tức tan thành mây khói. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt hắn ta lập tức trở nên khó coi. Lúc này hắn ta mới nhớ ra, Diệp Huyền không phải thể tu mà là kiếm tu. Diệp Huyền nhìn Thiên Tử, nhếch miệng, nào, đỡ kiếm của ta đây. Dứt lời, hắn bèn biến mất tại chỗ. Ở phía xa xa, Thiên Tử híp mắt, hắn ta xuất quyền. Vẫn là thiên đạo quyền, tuy nhiên uy lực của một quyền lần này đã khác, nó đã mạnh hơn rất nhiều lần. Mà lúc này, kiếm của Diệp Huyền đã tới. Huỳnh! Sức mạnh của Thiên Tử đã bị kiếm của Diệp Huyền đánh tan. Cùng lúc đó, kiếm của hắn cũng bay đến trước mặt Thiên Tử như một tia sét. Đôi đồng tử của Thiên Tử lập tức co lại, hắn ta mở lòng bàn tay ra, thí thần thương bỗng xuất hiện và bay vụt một đường. Dầm! cây trường thương của thiên tử run rẩy kịch liệt, cả người lập tức bay ngược về phía sau. Khoảnh khắc ấy, hắn ta bỗng gào lên, thí thần thương trong tay lập tức bắn ra. Vụt, trường thương xé gió mà đi. Ở phía xa xa, Diệp Huyền giơ tay, xuất kiếm. Thí thần thương và kiếm của Diệp Huyền đối đầu trực tiếp, thí thần thương bị chặn lại, hơn nữa còn đang nứt dần. Diệp Huyền nhếch miệng, tay phải hắn hơi thêm lực. Huỳnh, thí thần thương lập tức tan nát và hóa thành những mảnh vụn rơi xuống đất. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt thiên tử lập tức trở nên khó coi, hắn ta đang định nói gì đó thì Diệp Huyền lại biến mất. Một tiếng nổ cực lớn vang lên. Phàm kiếm. Diệp Huyền vừa xuất kiếm thì thiên tử lại tái mặt, hắn ta chắp hai tay lại rồi chĩa về phía trước, thiên đạo ấn. Huỳnh, một thủ ấn cực lớn xuất hiện phía sau thiên tử, ngay sau đó thủ ấn ấy trực tiếp bay về phía Diệp Huyền. Kiếm của Diệp Huyền đã tới. Dầm, thủ ấn vỡ tan, còn kiếm của Diệp Huyền thì đâm thẳng vào thiên tử. Thiên tử đột nhiên hét lên, hắn ta cố xuất quyền. Thiên đạo quyền. Thiên tử vừa xuất quyền thì tốc độ kiếm của Diệp Huyền càng gia tăng. Vụt, hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì kiếm của Diệp Huyền đã vụt qua cánh tay phải của hắn ta. Cánh tay phải của thiên tử cứ thế bay đi, cùng lúc đó kiếm của Diệp Huyền lại xuất hiện ngay trước trán của hắn ta. Thế nhưng có một sức mạnh thần bí đã ngăn kiếm của hắn lại. Diệp Huyền quay đầu nhìn Nhậm Bình Sinh. Lúc này, Vô Hy bỗng trầm giọng nói, hắn ta không ra tay. Nhậm Bình Sinh không ra tay ư? Đúng lúc đó, thiên tử trước mặt Diệp Huyền bỗng cười gằn, "Diệp Huyền, đây là thiên đạo ý chí, ta có thiên đạo ý chí bảo vệ, ngươi không giết được ta đâu." "Có thiên đạo ý chí bảo vệ?" "Thiên đạo ý chí?" Diệp Huyền cầm kiếm đâm tiếp về phía trước, thế nhưng khi kiếm cách trán thiên tử khoảng nửa tấc thì bỗng nhiên dừng lại. Một luồng sức mạnh thần bí đã ngăn kiếm của hắn lại. Đúng lúc đó, thiên tử bỗng xuất quyền. Diệp Huyền giơ kiếm ra đỡ. Dầm! Hắn lập tức lùi về phía sau cả trăm trượng. Sau khi hắn dừng lại, chau mày hỏi, tiền bối, thiên đạo ý chí là gì thế? Tầng thứ 9 nói, thì là hắn ta được thiên đạo bảo vệ, hiểu chưa? Thiên đạo bảo vệ à? Diệp Huyền trầm mặc, không thể không nói hắn đã xem thường thiên tuyển chi tử rồi. Người ta được thiên đạo bảo vệ cơ mà. Hắn nhìn thiên tử, xung quanh thiên tử đang được bao bọc bởi một luồng sức mạnh kỳ lạ. Rất rõ ràng, đây chính là thiên đạo ý chí. Cái tên này quen biết thiên đạo. Thiên tử chậm chậm nhắm mắt lại, cánh tay phải vừa bị Diệp Huyền đả thương của hắn ta phục hồi trở lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỉ một lát sau tay phải của thiên tử đã bình thường trở lại. Không chỉ có vậy, khí tức của hắn ta cũng mạnh hơn rất nhiều. Thiên tử liếc nhìn Diệp Huyền, gương mặt hắn ta khôi phục vẻ thong dong và tự tin. Diệp Huyền, ta đã được ông trời bảo vệ, được thiên đạo hộ thân, ngươi đối đầu với ta thì tức là đối đầu với thiên đạo, đối đầu với thế giới này, ngươi đã hiểu hay chưa? Diệp Huyền mỉm cười, đối đầu với ngươi chính là đối đầu với thế giới này ư? Ngươi nghĩ nhiều quá rồi đúng không? Diệp Huyền vừa dứt lời thì ác ma chi dực bỗng xuất hiện phía sau hắn. Giây tiếp theo, một đường kiếm quang lập tức vụt qua. Ở phía xa xa, thiên tử hít hai mắt lại, giữa trán hắn ta lại có một chữ đạo xuất hiện. Ngay sau đó, chữ đạo ấy bay đi và đối đầu với kiếm của Diệp Huyền. Dầm! Đất trời rung chuyển. Thiên tử lập tức lùi về phía sau, còn Diệp Huyền vẫn đang đối đầu với chỗ sức mạnh còn dư lại bằng nhục thân của mình. Thiên tử còn chưa dừng lại thì Diệp Huyền lại xuất hiện ngay trước mặt hắn ta. Cùng lúc đó, một thanh kiếm trực tiếp chém lên cổ thiên tử. Thế nhưng khi kiếm của Diệp Huyền chỉ cách cổ của thiên tử khoảng nửa tấc thì nó lại dừng lại. Thiên tử mỉm cười, kiếm của ngươi nực cười thật đấy. Dứt lời, hắn ta bèn phất tay phải. Dầm! Diệp Huyền lập tức bay ngược về phía sau. Sau khi hắn dừng lại bèn quan sát thiên tử một hồi, không thể không nói, thiên đạo ý chí lợi hại thật đấy. Tầng thứ 9 bỗng lên tiếng, ngươi không giết chết hắn ta được đâu. Diệp Huyền nói, tiền bối, thiên đạo đang bảo vệ hắn ta sao? Tầng thứ 9 đáp, coi như là vậy. Diệp Huyền nói, nói như vậy tức là nếu ta giết hắn ta thì tức là đang đối địch với thiên đạo hả? Tầng thứ 9 đáp, ngươi có thể hiểu là như vậy. Diệp Huyền trầm mặc. Tầng thứ 9 nói, ngươi sợ à? Diệp Huyền nhàn nhạt nói, lão tử sợ cái con khỉ khô. Nói đoạn, hắn lại nhìn về phía thiên tử, mà lúc này, chữ đạo giữa trán thiên tử lại xuất hiện một lần nữa, lần này, chữ đạo đó dần biến thành màu đỏ, cùng lúc đó, đỉnh đầu thiên tử xuất hiện một tầng mây đen, giữa tầng mây đen đó là ánh chớp le lói, một luồng uy lực diệt thế cuồn cuộn trào dâng. Trông thấy cảnh tượng ấy, Vô Hy ở phía xa xa bỗng trao chặt mày. Thiên đạo, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Không một ai không e dè trước thiên đạo trong truyền thuyết cả. Mà lúc này, thiên tử lại đang được thiên đạo bảo vệ, không những có thể triệu hồi thiên đạo ý chí hộ thể mà còn có thể hô mưa gọi gió. Rất rõ ràng, thiên đạo đã ban cho hắn ta rất nhiều năng lực. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn tầng mây đen và sấm chớp kia. Đúng lúc ấy, thiên tử bỗng nói, Diệp Huyền, cho ngươi nếm thử mùi vị của lôi phạt. Dứt lời, một tia sét trên đỉnh đầu Diệp Huyền giáng xuống. Huỳnh, tia sét vụt qua bầu trời. Diệp Huyền xòe tay trái, tu di thuẫn bèn xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn giơ tu di thuẫn lên. Dầm, tia sét đánh thẳng xuống tu di thuẫn của hắn khiến nó rung chuyển kịch liệt, cả người Diệp Huyền cũng rơi xuống đất. Dầm, mặt đất dưới chân hắn lập tức nứt vỡ. Diệp Huyền nhìn tu di thuẫn trong tay, tu di thuẫn đã nứt vỡ hơn rất nhiều. Hắn mỉm cười, sau đó lại nhìn thiên tử, thiên đạo ý chí. Nói đoạn, hắn lại xòe tay ra, thiên đạo bút bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Trông thấy thiên đạo bút, thiên tử lập tức híp mắt lại. Thiên đạo bút, đây từng là thần vật của thiên đạo. Thiên tử mỉm cười, Diệp Huyền, ta là thiên tuyển chi tử, ngươi lấy thiên đạo bút để đối phó với ta, não ngươi bị làm sao thế? Diệp Huyền không đáp lời thiên tử mà trực tiếp thôi động thiên đạo bút. Thiên đạo bút rung lên kịch liệt, một luồng sức mạnh cực lớn bỗng nhiên dâng trào. Thiên đạo bút phong. Trông thấy thiên đạo bút phong, thiên tử bèn híp hai mắt lại, hắn ta không tránh, để mặc thiên đạo bút phong đâm về phía mình. Dưới ánh mắt của mọi người, thiên đạo bút phong trực tiếp đâm vào đầu thiên tử. Tuy nhiên, thiên tử lại chẳng hề bị thương. Không chỉ có vậy, thiên đạo bút phong còn bị thiên đạo hấp thụ, khí tức của thiên tử càng trở nên mạnh hơn. Ha ha. Lúc này, thiên tử bèn bật cười. Trên hư không, vẻ mặt Nhậm Bình Sinh vẫn vậy, vẻ mặt Vu Hy cũng rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn ta thì tràn ngập sát ý. Diệp Huyền. Thiên tử nhìn Diệp Huyền, cười lớn, ngươi nhìn thấy hay chưa, thiên đạo bút không hề đả thương ta. Nói đoạn, hắn ta bỗng nhiên ra đòn với Diệp Huyền. Thu. Thiên tử vừa dứt lời thì thiên đạo bút bỗng rung lên và thoát khỏi tay Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thiên đạo bút trong tay, lắc đầu cười, thiên chu kiếm bỗng xuất hiện trên tay hắn. Ngay sau đó, hắn chém thiên chu kiếm lên thiên đạo bút. Không dùng được cho mình thì còn cần làm gì nữa? Huỳnh. Kiếm của Diệp Huyền chém lên thiên đạo bút rung chuyển kịch liệt, sau đó hóa thành một đường hắc quang và bay lên trời. Ở phía xa xa, thiên tử bỗng bật cười, nào. Hắn ta vừa dứt lời thì thiên đạo bút bỗng hóa thành một đường hắc quang và rơi xuống tay hắn ta. Nhìn thiên đạo bút trong tay, thiên tử lại bật cười. Lúc này, giọng nói của tầng thứ 9 bỗng vang lên trong đầu Diệp Huyền, hiện giờ ngươi biết thế nào gọi là thiên tuyển chi tử chưa? Thiên tuyển chi tử được thiên đạo bảo vệ, có phúc vận vô cùng lớn, vận khí nghịch thiên. Diệp Huyền mỉm cười, ta hiểu rồi. Tầng thứ 9 nói, ngươi không giết được hắn ta đâu, rút lui thôi. Diệp Huyền lại lắc đầu, chậm chậm bước về phía thiên tử, tay phải của hắn vẫn đang cầm thiên chu kiếm, vẻ mặt bình tĩnh vô cùng. Thiên tử liếc nhìn hắn, mỉm cười, Diệp Huyền, ngươi đấu với ta kiểu gì đây? Diệp Huyền chậm chậm nhắm mắt lại. Thiên đạo. Hắn khẽ nhếch mép nhưng không cười, sau đó đột nhiên mở mắt, gì mà thiên đạo chứ, trời muốn diệt ta thì ta đây đối nghịch với trời luôn. Diệp Huyền vừa dứt lời thì ác ma chi dực sau lưng hắn bỗng rung lên, giây tiếp theo, một đường kiếm quang bèn bay vụt lên. Thiên tử nhếch miệng cười, hắn ta cầm thiên đạo bút và đâm về phía trước. Huỳnh. Một luồng sức mạnh cực lớn đột nhiên cuộn trào lên từ thiên đạo bút, sức mạnh này trực tiếp va chạm với đường kiếm quang kia. Rầm rầm. Kiếm quang rung lên, sau đó nổ tung. Đúng lúc ấy, đôi đồng tử của thiên tử bỗng co lại, bởi lẽ thanh kiếm đang đâm thẳng về phía cổ họng của hắn ta. Thiên tử bỗng hét lên, hộ thể. Huỳnh. Một luồng sức mạnh ngăn kiếm của Diệp Huyền lại, không chỉ có vậy, cả người hắn cũng bay mãi về phía sau. Sau khi dừng lại, hắn lại nhìn thiên tử ở phía xa xa, hai đầu mày trao chặt lại. Kiếm của hắn không thể phá vỡ thiên đạo ý chí. Ở phía xa xa, thiên tử mỉm cười, nào, tiếp tục đi. Diệp Huyền trầm mặc, biết kiếm của mình không thể đấu với thiên đạo ý chí, như thế thì dùng vũ khí khác cũng vậy cả thôi. Thiên đạo ý chí này vô địch ư? Diệp Huyền nhìn thiên tử mỉm cười, sao, ngươi lệt rồi hả? Diệp Huyền bỗng mỉm cười, giây tiếp theo huyết dịch trong cơ thể hắn bắt đầu sôi sục. Huyết mạch chi lực, hắn muốn dùng huyết mạch chi lực để đối đầu với thiên đạo ý chí. Đương nhiên, hắn chỉ muốn thử mà thôi, để xem có được hay không. Dầm, một luồng sức mạnh cuộn trào khỏi cơ thể của hắn, còn thiên chu kiếm trong tay thì biến thành một thanh huyết kiếm. Ở phía xa xa, thiên tử bỗng mỉm cười, huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực của ngươi dù có là chân long huyết mạch như trong truyền thuyết thì cũng có thể làm gì được ta. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn thiên tử, mặc dù trong mắt lúc này là một mảng huyết hải nhưng hắn vẫn giữ được sự thanh tình. Lần này, hắn không thôi động hoàn toàn huyết mạch chi lực mà chỉ muốn xem huyết mạch chi lực của mình có thể phá vỡ thiên đạo ý chí hay không thôi. Diệp Huyền bỗng nhiên biến mất, khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở ngay trước mặt thiên tử không ngăn chặn kiếm của hắn mà để mặc nó đâm vào cổ họng mình. Rất nhanh sau đó, luồng sức mạnh thần bí kia lại xuất hiện. Thiên đạo ý chí. Thiên chu kiếm trực tiếp đâm vào thiên đạo ý chí, đúng lúc ấy, sắc mặt thiên tử bỗng thay đổi, bởi lẽ hắn ta phát hiện thiên đạo ý chí đang dần nứt vỡ. Huỳnh, kiếm của Diệp Huyền trực tiếp đâm lên cổ của thiên tử, chỉ trong chớp mắt, nhục thân của thiên tử vỡ nát, cùng lúc ấy, một luồng sức mạnh thần bí bỗng nhiên bắt lấy linh hồn của thiên tử. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, ban nãy người ra tay chính là Nhậm Bình Sinh. Nhậm Bình Sinh nhìn Diệp Huyền, huyết mạch của ngươi là gì vậy? Diệp Huyền mỉm cười, đã bảo là đấu tay đôi, sống chết tự chịu trách nhiệm cơ mà. Nghe vậy, sắc mặt thiên tử bên cạnh Nhậm Bình Sinh lập tức trở nên khó coi. Diệp Huyền nhìn thiên tử, mỉm cười, đây là cách chiến đấu của ngươi đó hả? Đúng là mất mặt. Thiên tử gần giọng nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Vu Hy. Vu Hy cũng đang nhìn hắn, lúc này hắn ta đang ngạc nhiên vô cùng. Hắn ta không ngờ huyết mạch của Diệp Huyền lại có thể phá vỡ thiên đạo ý chí. Huyết mạch gì thế không biết. Trong truyền thuyết có hai huyết mạch mạnh vô cùng là phàm nhân huyết mạch và chân long huyết mạch, mà đương nhiên huyết mạch của Diệp Huyền không phải hai loại này. Diệp Huyền mỉm cười, Vu Hy tiền bối, chúng ta đi thôi. Hắn biết, Nếu Nhậm Bình Sinh đã ra tay rồi thì chắc chắn mình không thể giết Thiên Tử. Vô Hy gật đầu, đi thôi. Nói đoạn, hắn ta bèn dẫn Diệp Huyền rời đi. Đợi đã. Đúng lúc ấy, Nhậm Bình Sinh bỗng lên tiếng, đợi một chút. Diệp Huyền quay người nhìn Nhậm Bình Sinh, Nhậm Bình Sinh cũng nhìn chằm chằm vào hắn, rốt cuộc huyết mạch của ngươi là gì? Diệp Huyền mỉm cười, ngươi đoán xem. Nhậm Bình Sinh lắc đầu, Diệp Huyền, ngươi thực sự tưởng rằng Thiên Ma tộc có thể bảo vệ ngươi ư? Diệp Huyền nhìn Nhậm Bình Sinh và nói, đừng có nói mấy lời linh tinh với lão tử nữa, có bản lĩnh thì cứ đến mà giết ta. Nhậm Bình Sinh nhìn Diệp Huyền, không nói gì cả. Lúc này, Thiên Tử bỗng lên tiếng, Diệp Huyền, ta cho ngươi một cơ hội giết ta, nhục thân của ta đã bị hủy diệt, ta sẽ dùng linh hồn để đấu với ngươi, hai người chúng ta không dùng vũ khí, công bằng đấu một trận, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền nghe vậy bèn lắc đầu, không được, chắc chắn ngươi có âm mưu. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Lúc này, Thiên Tử lại nói, ngươi sợ hả? Diệp Huyền dừng bước, hắn lắc đầu, mỉm cười, quay người nhìn về phía Thiên Tử, ta đã bao giờ sợ ai đâu. Thiên Tử bật cười, không sợ thì tại sao ngươi không dám đấu một trận công bằng với ta? Diệp Huyền liếc nhìn Thiên Tử, mỉm cười, ngươi dùng linh hồn để đấu với ta, như vậy chắc chắn ngươi có âm mưu gì đó, ngươi tưởng ta sẽ bị ngươi lừa ư, ta đâu có ngốc, tại sao ngươi phải dùng linh hồn để đấu với ta cơ chứ? Thiên Tử nhìn chăm chăm vào hắn, nếu ngươi không đồng ý thì từ giờ trở đi, hộ đạo giả chúng ta sẽ phái rất nhiều cường giả siêu cấp tới Vạn Duy Thư Viện, ta sẽ bảo bọn họ hủy diệt Vạn Duy Thư Viện và Phù Văn Tông bằng mọi giá. Diệp Huyền liếc nhìn Thiên Tử, hắn gằn giọng nói, ngươi bị ổi thật đấy. Thiên Tử mỉm cười, nếu ngươi và ta đã là đối thủ của nhau thì nên ngươi chết ta sống, ngươi nói ta bị ổi, có hơi ngờ nghệch đấy. Diệp Huyền siết chặt hai tay, gân xanh trên mặt nổi hết cả lên, trông hắn như đang phẫn nộ đến cùng cực. Thiên Tử liếc nhìn hắn và nói, rốt cuộc ngươi có đồng ý hay không? Diệp Huyền nhìn chằm chằm Thiên Tử và nói, ngươi dùng cách thức bị ổi như vậy, dù có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Thiên Tử lắc đầu, ta chỉ cần kết quả thôi, còn về quá trình như thế nào thì chẳng hề quan trọng. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, sau đó nói, ta có thể dùng linh hồn đấu với ngươi một trận, thế nhưng ngươi phải đồng ý với ta nếu ta thua, ngươi không được gây phiền phức cho Vạn Duy Thư Viện và Phù Văn Tông. Thiên Tử mỉm cười, ta đồng ý. Diệp Huyền phẫn nộ, ngươi thề đi, thề với danh nghĩa thiên đạo. Thiên Tử híp hai mắt lại, ta thề trên danh nghĩa thiên đạo, nếu ta vi phạm lời thề thì sẽ chết không toàn thây. Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, hắn có hơi không cam tâm, nói, được, để ta dùng linh hồn đấu với ngươi một trận. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Gcap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.